Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001, bảo vệ điều khoản một cách bí mật. Những người ngồi ở đây đều là tầng lớp giàu có. Tuy nhiên, thời buổi này, người có tiền thường không có thói quen gửi tài sản vào ngân hàng tư nhân, mà thích chôn giấu sâu trong hầm nhà mình hoặc cất kỹ trong phòng bí mật. Chỉ khi có giao dịch lớn, họ mới đem tiền gửi vào ngân hàng tư nhân rồi chuyển đến địa phương khác, tránh rủi ro khi vận chuyển lượng lớn tiền mặt trên quãng đường dài. Với cách gửi tiền tạm thời này, ngân hàng tư nhân đương nhiên sẽ thu phí rút tiền khá cao. Những người giàu có này làm vậy cũng bởi họ không tin tưởng ngân hàng tư nhân, nếu gửi số tiền lớn vào đó rồi ngân hàng bất ngờ đóng cửa, biết kiện ai bây giờ? Dù có giết chết mấy người cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, nhiều người trong số họ, dù làm ăn hay làm quan, đều không muốn bộc lộ tài sản cá nhân. Gửi tiền lớn vào ngân hàng tư nhân chẳng phải là tự tố giác bí mật quan trọng nhất của mình sao? Thế nhưng, Sương Long Ngân Hàng lại giải quyết được vấn đề thứ nhất. Họ có kho bạc của đại sở đứng ra bảo chứng, gần như không có nguy cơ phá sản. Hàng năm, họ đều thu được khoản lợi nhuận ổn định từ đại sở hộ bộ. Nghe Phùng Kha trình bày, nhiều người đã bắt đầu động tâm. Dĩ nhiên, chỉ là động tâm thôi, nếu có thể, họ cũng sẵn lòng gửi một ít tiền vào, coi như đầu tư quan hệ với Sương Long Ngân Hàng. Ai cũng biết chủ nhân đứng sau ngân hàng này có thế lực vô cùng lớn, cả một quốc gia. Phùng lão bản đã mở miệng, chúng tôi đương nhiên phải giúp đỡ. Một thương nhân cười nói, nhưng ngài vừa nói tiền gửi khác nhau thì lãi suất khác nhau, vậy cụ thể thế nào? Phùng Kha cười đáp, đơn giản thế này, nếu ngài gửi 1.000 lượng bạc, so với gửi 1.000.000 lượng bạc, thì lãi suất sau sẽ cao hơn. Sương Long chúng tôi có bảng lãi suất cụ thể, thực ra đều trưng bày tại sảnh chính nơi chúng tôi kinh doanh, chỉ là mọi người không để ý thôi. Thế gửi 10.000.000 thì sao? Vị thương nhân nọ đùa cợt. Nếu vượt quá mức tiêu chuẩn nhất định, lãi suất sẽ do hai bên thương lượng. Phùng Kha cười ha hả, nhưng vượt quá ngưỡng nhất định thì chỉ có thể gửi có kỳ hạn. Gửi có kỳ hạn là sao? Có người xen vào hỏi. Nghĩa là sau khi gửi tiền, chúng tôi sẽ áp dụng mức lãi suất cao hơn, nhưng ngài chỉ có thể rút tiền vào kỳ hạn đã định, chứ không thể tùy ý rút bất cứ lúc nào. Phùng Kha giải thích, ví dụ ngài gửi 1.000.000 bạc, chúng tôi đem cho vay hết, nếu ngài đột ngột đòi rút, làm sao chúng tôi kịp thu hồi số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn? Tôi mà có nhiều tiền thế gửi vào đây? Đùa thôi, đùa thôi. Người vừa hỏi cười gượng, trong đại sảnh vang lên tiếng cười chế nhạo. Nhưng Phùng Kha tinh ý nhận ra, nhiều người không cười cợt, mà ngầm thừa nhận họ hoàn toàn có khả năng gửi số tiền đó, chỉ là không tiện phô trương trước đám đông mà thôi. Quả thật toàn là đại gia. Phùng Kha thầm cảm khái. Thưa các vị, với số tiền vượt ngưỡng nhất định, chỉ có thể gửi có kỳ hạn. Mọi người đều là người trong nghề, hẳn hiểu dụng ý của Sương Long chúng tôi. Không phải chúng tôi không có tiền chi trả, mà là khó có thể chuẩn bị ngay một khoản lớn trong thời gian ngắn. Suy cho cùng, chúng tôi dùng tiền để sinh lời, không thể để tiền móc meo trong kho mãi. Có thể hiểu. Điều này dễ hiểu thôi. Trong đại sảnh vang lên nhiều tiếng đồng tình. Phần lớn những thương nhân giàu có ở đây đều từng gặp tình huống tương tự. Tóm lại, tiền gửi càng nhiều, lãi suất càng cao. Phùng Kha mỉm cười, vậy nên thưa các vị, đừng để tiền móc meo dưới hầm nữa, hãy gửi vào Sương Long chúng tôi, để tiền đẻ ra tiền chứ. Cả đại sảnh bật cười ồ ngào. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Phùng Kha vẫy tay, tiếp theo tôi muốn nói về ưu đãi đặc biệt thứ hai của Sương Long dành cho khách hàng lớn. Tôi tin chắc ai ở đây cũng sẽ cực kỳ hứng thú. Phùng lão bản đừng bán thuốc nữa, nói thẳng đi. Có người lớn tiếng thúc giục. Thưa các vị, chúng ta đều là thương nhân, gia tài cũng kha khá. Nhưng nếu quá giàu có, ắt sẽ bị người khác để mắt. Dù kiếm được nhiều tiền, cũng phải giấu giếm, sợ người khác biết. Phùng Kha chậm rãi nói. Đại sảnh đột nhiên yên lặng. Mấy lời của Phùng Kha chạm đúng nỗi lo thầm kín của hầu hết mọi người. Thương nhân giàu có, nhưng không có địa vị chính trị. Khi bị kẻ khác nhòm ngó, họ như con mồi béo bở không có khả năng tự vệ, chỉ biết cam chịu. Vì thế, đại thương nhân thường phải bỏ ra khoản lớn tìm chỗ dựa quyền lực. Nhưng những chỗ dựa ấy không hẳn đã đáng tin, nhiều kẻ tham lam chính là từ những chỗ dựa đó, hoặc khi chỗ dựa sụp đổ, dây leo bám vào cũng đành chịu chung số phận. Xem ra tôi đã chạm đúng nỗi lòng mọi người. Phùng Kha mỉm cười, Đó cũng là lý do nhiều người chôn tiền dưới đất. Và đây chính là dịch vụ thứ hai xương lông ngân hàng dành cho quý vị, chế độ bảo mật. Chế độ bảo mật là gì? Có người hỏi. Ví dụ, ngài gửi tiền tại xương lông chúng tôi, nhưng sau đó không may gặp họa, ví dụ đắc tội ai đó, có kẻ muốn truy xét tài sản của ngài. Xương lông chúng tôi sẽ không hợp tác. Họ không thể tra được tài khoản của ngài tại ngân hàng, càng không biết ngài gửi bao nhiêu tiền. Phùng Kha giải thích chậm rãi. Trong đại sảnh xôn xao nhỏ. Nếu chuyện đã xảy ra, tiền mất người đi, thì có ích gì? Một thương nhân buồn bã nói, cuối cùng chẳng phải thành của xương lông ngân hàng sao? Sai. Phùng Kha quả quyết, nếu, tôi nói là nếu, một ngày nào đó quý vị gặp nạn, chỉ cần có người nhà chạy thoát, ví dụ sang Đại Minh, thì người nhà đó có thể đến bất kỳ chi nhánh xương lông nào ở Đại Minh để rút tiền. Dĩ nhiên, muốn làm được điều này, quý vị phải có người nhà chạy thoát. Theo tôi, tốt nhất nên có một người nhà cầm tín vật của quý vị định cư lâu dài tại Đại Minh. Nếu Hoàng thượng đại sở muốn tra những tài khoản này thì sao? Một vị quan chức đứng lên hỏi, gương mặt hơi căng thẳng. Cũng không được. Phùng Kha khẳng định, tôi xin tiết lộ bí mật này, tài khoản khách hàng lớn được chia làm hai phần. Một phần lưu tại chi nhánh địa phương nơi gửi, phần khác lưu tại tổng hành xương lông ở Đại Minh. Nếu quý vị gặp nạn ở đại sở, phần tài khoản trong biên giới đại sở sẽ bị hủy ngay lập tức. Và hoàng đế đại sở dù có mạnh đến đâu cũng không thể tra vào tổng hành xương lông ở Đại Minh. Đại sảnh xôn xao bàn tán. So với lãi suất, điểm này mới thực sự hấp dẫn họ. Là những đại thương nhân giàu có, nỗi lo lớn nhất của họ chính là bị kẻ khác nhòm ngó vì quá béo bở. Với địa vị của họ, một khi bị nhắm đến, đối phương hẳn phải có thế lực lớn hơn nhiều. Khi đó, ngoài việc chịu trận, họ gần như không có cách nào tự vệ. Lời đề nghị của Phùng Kha mở ra cho họ một lối thoát. Phương án rất hay, nhưng đây chỉ là lời nói một phía của Phùng lão bản, lấy gì đảm bảo? Vị quan chức nọ mặt tái mét hỏi. Phùng Kha cười khẽ. Đội ngũ tình báo Đại Minh quả không nhầm, những quan chức đại sở ngồi đây cũng là những kẻ cực kỳ giàu có. Dĩ nhiên, tài sản của họ chắc chắn không minh bạch, nhưng điều đó có liên quan gì đến Đại Minh? Hoàng đế Đại Minh đứng ra bảo đảm, như vậy đủ chưa? Hắn cười hỏi lại, người đâu, mời thánh chỉ. Cả đại sảnh lại một lần nữa xôn xao kinh ngạc. Một võ sĩ vai rộng bước vào, trịnh trọng đặt một chiếc hộp lên bàn. Phùng Kha cung kính hành lễ trước hộp, tất cả mọi người trong sảnh cũng đều đứng dậy. Phùng Kha rút từ hộp ra một cuộn giấy, trừng ra trước mặt mọi người. Những người đứng đầu hàng hít một hơi lạnh, không cần đọc nội dung, chỉ cần nhìn thấy con dấu đỏ tươi của Hoàng đế Đại Minh và ấn triện của thủ phụ chính sự đường, họ đã biết đây là thật. Khác với đại sở, tại Đại Minh, chiếu chỉ của hoàng đế phải có thêm ấn của thủ phụ mới có hiệu lực thi hành. Thiếu ấn thủ phụ, chiếu chỉ vô giá trị. Những người am hiểu này đương nhiên biết rõ quy tắc của Đại Minh. Hoàng đế Đại Minh tuyên bố, chỉ cần không vi phạm luật pháp Đại Minh, tài sản cá nhân của quý vị sẽ được Đại Minh bảo hộ, không ai có quyền xâm phạm. Phùng Kha tuyên bố, đây là điều kiện duy nhất. Nghĩa là, dù quý vị gặp rắc rối gì ở đại sở, thậm chí phạm tội phản nghịch, miễn không vi phạm luật Đại Minh, thì chẳng sao cả. Đây quả là một chuyện tốt. Cuối cùng, một lão giả thở dài nói, cố kìm nén sự kinh ngạc, vừa có lãi suất, vừa có đường lui, tránh được cảnh vỡ tổ chim, vỡ luôn trứng. Đúng vậy. Phùng Kha gật đầu, nhưng thưa các vị, muốn áp dụng chế độ bảo mật, còn một điều kiện tiên quyết, số tiền gửi tối thiểu phải là 50 vạn lượng. Chương 1002 Báo cáo, thượng. Ngải Tiền và Phùng Kha lần lượt tiến vào chiêu hoa phủ của công chúa. Công việc của họ ở Kinh Thành đã cơ bản hoàn tất, đương nhiên phải đến báo cáo tổng kết với vị quan chức cao cấp nhất của Đại Minh tại đây. Vệ binh canh cổng đã được thông báo trước, nên hai người vừa đến lập tức được dẫn vào hậu viện. Bước vào khu vườn phía sau, cả hai đều kinh ngạc. Tưởng rằng vườn sau của phủ công chúa sẽ ngập tràn hoa thơm cỏ lạ, nào ngờ trước mắt chỉ toàn là những cây dương cao vút. Cả khu vườn rộng lớn chỉ trồng duy nhất loại cây này, giữa rừng dương là con đường nhỏ quanh co uốn lượn. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương. Thật khó hiểu tại sao trong vườn sau của một phủ công chúa danh giá lại chỉ trồng toàn cây dương bình thường như vậy. Anh cô và nhạc công công đứng ở rìa rừng dương, không hầu hạ bên cạnh Mẫn Nhược Hề, điều này càng khiến họ ngạc nhiên. Bởi anh cô vốn được xem như bóng dáng của hoàng hậu, thường theo hầu như hình với bóng. Hai người tiến lên, chắp tay thi lễ, bẩm đại cô, nhà công. Anh cô khẽ gật đầu, đồng thời đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. Hai người lập tức hiểu ý, trong rừng dương dày đặc tuy không thấy bóng người, nhưng văng vẳng tiếng hát du dương truyền ra. Nếu cả nhà công công và anh cô đều đứng hầu bên ngoài, thì người đang hát kia chỉ có thể là. Cảm giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng trào dâng trong lòng hai người, không phải ai cũng có diễm phúc được nghe hoàng hậu ca hát. Ta sẽ lặng thầm cầu nguyện trời xanh xin đừng để thời gian làm thay đổi hình bóng người, dù nơi thôn giả hay phồn hoa đô thị, chỉ cần liếc mắt là ta nhận ra người, để ta gánh vác 3.000 năm phát triển giữa dòng đời phóng túng, dẫu có là khách thập các nhĩ hồ dương ta vẫn kiên trì tìm kiếm người qua bao thế kỷ, trong vòng luân hồi sinh tử ta chẳng ngại mưa gió, sa mạc bão cát, để trái tim này thổ lộ dưới nắng vàng, ta nguyện thân xác bị thời gian bào mòn, miễn sao người cảm nhận được tấm chân tình. Giọng hát của hoàng hậu vô cùng êm ái, nhưng giai điệu bài ca nghe thật lạ lẫm. Dựa theo lời bài hát, đây hẳn là một khúc tình ca, ai oán, nhưng hoàng hậu lại hát với tâm trạng hân hoan, tạo cảm giác khó tả. Ngải Tiền ngước nhìn anh cô, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Anh cô mỉm cười giải thích, khách thập các nhĩ hồ dương. Cái tên kỳ lạ này càng khiến hai người bối rối. Đây là bài hát bệ hạ tặng công chúa thời còn ở Tiềm Long. Anh cô nói tiếp, lần đầu ta nghe bài này là khi bệ hạ và nương nương thành hôn trong ngục. Lúc ấy nghe mà rơi nước mắt, nhưng giờ đây. Bà nhìn hai người, các ngươi cũng nghe ra rồi đấy, trong giọng hát của nương nương tràn đầy hạnh phúc. Quả thật như vậy, nên mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngải Tiền gật đầu. Chắc vì tâm cảnh đã khác. Phùng Kha nói, trong lòng nghĩ đến những năm gần đây, hoàng đế ngoài hoàng hậu không nạp phi tần nào, sủng ái dồn hết cho một người, hoàng hậu tất nhiên hạnh phúc vô cùng. Ngay cả gia đình bình thường có chút tiền còn muốn ba thê bảy thiếp nữa là. Biên giới tùy tâm mà định. Anh cô nhìn hai người với ánh mắt tán thưởng, hai người các ngươi ngày ngày tiếp xúc với tiền bạc. Không ngờ cũng không phải hạng tục nhân, có thể thấu hiểu những điều này. Hai người hơi ngượng ngùng, không biết đây là lời khen hay chê, chỉ đành cười trừ. Đại cô, có phải Ngải Tiền và Phùng Kha đã tới rồi không? Giọng hát trong rừng đột nhiên ngừng bặt, thay vào đó là giọng nói ôn hòa vang lên. Dù không thấy bóng người, nhưng thanh âm như vang ngay bên tai. Phùng Kha giật mình, với tư cách một trong những chủ nhân của Xương Long, hắn cũng là người có võ công. Chỉ đến giờ phút này hắn mới chợt nhận ra hoàng hậu quả thật là thiên tài võ đạo, dù mới ngoài 20 nhưng đã đạt tới đỉnh cao cửu phẩm, nghe nói đã chạm ngưỡng tông sư. Ngoài hoàng đế ra, thiên hạ này e rằng không có ai thứ ba. Bẩm nương nương, đúng là Ngải đại nhân và Phùng lão bản đã tới. Nhà công công đáp, giọng nói không lớn nhưng Phùng Kha biết vị thái giám có vẻ nhu nhược này thực chất là cao thủ cửu phẩm, còn anh cô thậm chí đã đạt tới tông sư. Ba người ở đây. Bất kỳ ai cũng có thể nghiền nát hắn như kiến. Vào đi. Giọng hoàng hậu lại vang lên. Theo anh cô và nhà công công bước vào rừng dương, hai người mới thấy khu vườn rộng lớn hơn tưởng tượng nhiều. Ngải Tiền chợt nhớ tới Đại Minh Hoàng Cung, hắn từng vào đó một lần cùng Vương Nguyệt Giao, so với nơi này, Hoàng Cung lạnh lẽo hơn nhiều. Đây chỉ là phủ công chúa, còn Sở Vương Cung Điện hẳn phải xa hoa gấp bội. Đi một lúc, trước mắt bỗng sáng rỡ, một mỹ nhân áo vàng hiện ra. Dưới bốn cây dương to cỡ bát ăn cơm, là bàn đá nhỏ với bốn ghế đá. Hoàng hậu mặc trang phục giản dị, tóc xõa, không trang điểm, đang đứng dưới một cây dương, tay cầm cành dương đang dở. Thấy bốn người tới, bà ném nửa tán cây đang dở lên bàn rồi ngồi xuống. Ngải Tiền, Phùng Kha, bái kiến nương nương. Hai người lập tức tiến lên quỳ lạy. Miễn lễ, đứng dậy đi. Mẫn Nhược Hề chỉ hai chiếc ghế đá hai bên, những ngày qua khổ sở rồi. Ngồi xuống nói chuyện. Hai người không khách khí, biết hoàng hậu cũng như hoàng đế, không thích khách sáo, lập tức ngồi xuống hai bên. Anh cô ngồi đối diện, còn nhà công công như bóng ma lặng lẽ rút vào sâu trong rừng dương, nơi đó thấp thoáng mái ngói. Công việc xong cả rồi. Mẫn Nhược Hề hỏi. Phùng Kha nhìn Ngải Tiền. Bẩm nương nương, cơ bản đã xong. Ngải Tiền gật đầu, sáng nay chúng thần đã nhận được văn thư hồi đáp chính thức của Sở Hoàng. Đoàn sứ đã chuẩn bị lễ vật để về nước báo cáo. Mọi việc đều như dự tính. Ánh mắt Mẫn Nhược Hề thoáng chút đau lòng, nhưng ngay lập tức trở lại bình thản. Vâng, thực hiện theo phương án tổng thể thứ ba. Cũng là phương án Đại Minh mong đợi nhất. Ngải Tiền gật đầu, họ hoàn toàn không phát hiện ra gì. Vị mã thủ phụ kia. Ngải Tiền cười lắc đầu, hắn căn bản không đọc ra được cái bẫy trong bản hòa ước thứ ba. Vừa thấy chúng ta đưa ra bản thứ ba đã vội vàng đồng ý ngay. Mẫn Nhược khê khẽ hư, nhị ca của ta cũng không khá hơn Mã Hướng Đông, toàn đồ ngốc. Chúng tưởng chiếm được đại lợi, nào ngờ từ nay kinh tế mạch máu sẽ dần rơi vào tay Đại Minh. Đợi khi tỉnh ngộ, dây thòng lọng đã siết chặt, muốn thoát đâu còn dễ. Cũng không phải hoàn toàn không người thông hiểu, nhưng những kẻ đó đã bị chúng ta mua chuộc bằng bạc, lại nắm được nhiều điểm yếu khác, đành phải làm ngơ. Người nói mấy người ở hộ bộ? Đúng vậy. Ngải Tiên gật đầu, cũng là người trong nghề, dù không thấu hiểu hoàn toàn nhưng cũng biết trong này có bẫy. Nên trước đó Ưng Sào đã có biện pháp bịt miệng họ. Biết thì im lặng, không biết lại giả vờ thông thái. Mẫn Nhược hề cười lạnh, mới mấy năm mà đại sở đã suy đồi thế này. Nếu Dương Nhất Hòa còn sống, vừa thấy bản hòa ước này đã ném vào mặt ngươi rồi. Nương nương, nếu Dương tướng còn sống, đại sở đâu đến nỗi này? Anh cô lắc đầu, từ khi nhị hoàng tử lên ngôi, mầm họa đã gieo. Vua không sáng, tôi không trung, mất nước không xa. Chỉ khác là rơi vào tay Đại Minh hay Tề Quốc mà thôi. Một Trình Vụ Bản dù cứng cỡ nào cũng đánh được mấy cái đinh. Huống chi chính Trình Vụ Bản cũng khó giữ mình. Nhị ca ta sẽ không từ thủ đoạn nào để vơ vét tiền bạc. Hắn sẽ bòn rút Giang Nam, vùng đất bản địa của đại sở. Ban đầu có lẽ còn chống đỡ được, nhưng khi sự bóc lột tăng lên, nội bộ sẽ rối loạn. Đến lúc đó, đại sở coi như xong. Mẫn Nhược hề thở dài, huống chi trong bản hòa ước thứ ba đã chôn sẵn cái bẫy lớn. Ngải Tiên, mấy thứ đó là chuẩn bị cho buôn bán đường biển phải không? Đúng, đại nhân Vương Nguyệt Giao đã lên kế hoạch dùng giá rẻ mua những thứ đó rồi chở ra hải ngoại, kiếm lợi lớn để bổ sung quốc khố. Đại Minh hiện cần tiền ở quá nhiều mặt. Chắc Vương Nguyệt Giao đã chuẩn bị vô số kế hoạch tiếp theo. Mẫn Nhược hề cười khổ, ta biết rõ thủ đoạn của nàng. Ngải Tiên do dự một chút, Vương Đại Nhân nói đây là kế hoạch 5 năm. 5 năm đủ để Đại Minh nuốt chửng và tiêu hóa Tần Quốc, sau đó sẽ có đủ lực lượng quay lại xử lý Sở Quốc. Chương 1003, báo cáo, hạ. Chỉ cần Đại Minh trong vòng 5 năm chiếm đoạt và tiêu hóa hết Tần Quốc, khi đó về mặt lãnh thổ đã có thể sánh ngang với Tề Quốc. Dù dân số vẫn còn thiếu hụt đáng kể, nhưng đến lúc ấy, Sở Quốc chỉ sợ đã như mặt trời lặn về Tây. Mẫn Nhược hề có thể hình dung ra cảnh tượng khi đó. Bởi Minh Quốc và Sở Quốc từng có mối quan hệ cầu thân, người Sở đối với người Minh còn có thiện cảm hơn cả với Tề nhân. Mấy trăm ngàn đông bộ biên quân bị tiêu diệt toàn bộ trên đất Tề đã khiến Sở, Tề trở thành cừu địch không đội trời chung. Còn Đại Minh chính là kẻ ngư ông đắc lợi trong cuộc tranh chấp giữa hai hổ này. Mấy năm tới, Đại Minh chắc chắn sẽ không tiếc sức viện trợ Sở Quốc kháng Tề. Bề ngoài là giúp Sở, nhưng thực chất là đẩy Sở Quốc vào vòng xoáy chiến tranh bất phân thắng bại với Tề. Nếu là một minh quân, có lẽ đã tìm cách chấm dứt chiến tranh để khôi phục nguyên khí. Nhưng nhị ca Mẫn Nhược Anh không phải loại người đó. Hắn chỉ nghĩ đến việc thất bại nhục nhã này sẽ khiến hắn mất mặt, đánh mất tính chính danh trong việc trị quốc, khiến người Sở nhớ lại vị đại ca nổi tiếng nhân từ khoan dung. Vì vậy, hắn chỉ biết tìm cách vãn hồi cái gọi là thể diện đã mất, mà cách duy nhất chính là giành lại trên chiến trường. Đó chính xác là điều Đại Minh cần. Sở Quốc không còn khả năng phát động chiến dịch quy mô lớn. Dù người Sở có tập trung ở biên giới giành vài thắng lợi chiến thuật, cũng không thay đổi được cục diện đối kháng giữa hai nước. Tề nhân hiểu rõ điều này, nên dù Sở Quốc có làm gì, họ cũng sẽ không để ý nhiều, mà tập trung cải cách trong nước. Những cuộc phản kích của Sở Quốc chỉ bị xem như xung đột nhỏ không đáng quan tâm nơi biên ngải. Vài năm sau, khi Đại Minh hoàn thành chiếm đóng và tiêu hóa Tần Quốc, khi Tề Quốc hoàn thành cải cách nội bộ, hai gã khổng lồ sẽ chính thức đối đầu. Nhưng trước khi đối mặt nhau, cả hai đều sẽ nhắm vào Sở Quốc. Tề nhân không muốn khi giao chiến với Minh Quốc lại bị Sở Quốc quấy rối bên cạnh, còn người Minh thì muốn chiếm đoạt nguồn nhân lực khổng lồ và vùng Giang Nam trù phú của Sở Quốc. Lúc đó, Sở Quốc sẽ ra sao? Những năm chiến tranh liên miên khiến trăm họ mệt mỏi, thuế khóa nặng nề vì chiến tranh khiến dân chúng oán than, lòng người ly tán, khát khao biến đổi. Tất cả sẽ đẩy sự thống trị của họ Mẫn vào nguy cơ. Và lúc đó, cả Đại Minh lẫn Tề Quốc đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Đối mặt với hai gã khổng lồ như vậy, Mẫn Nhược hề không nghĩ ra được con đường nào khác. Xu thế này không phải sức người có thể vãn hồi. Để Sở Quốc rơi vào tay Tề còn không bằng để Đại Minh thôn tính. Ít ra, vị hoàng đế tương lai của Đại Minh là Tiểu Vũ, con trai nàng, trong huyết mạch vẫn chảy dòng máu họ Mẫn. Nương nương, Xương Long Ngân Hàng đã đứng vững ở Kinh Thành, dù thời gian còn ngắn, nhưng chiếu chỉ bất khả xâm phạm tư sản và ngân hàng bí mật pháp lệnh của bệ hạ đã giúp chúng ta chiếm ưu thế. Sau đêm khai trương, chúng ta đã ký hiệp nghị với mấy chục đại phú hào và một số quan viên. Sắp tới sẽ có hơn 10 triệu lượng bạc chảy vào kho. Phùng Kha mỉm cười báo cáo. Người thượng kinh giàu đến thế sao? Ngải Tiền bên cạnh lần đầu nghe tin này cũng giật mình. Hắn biết rõ muốn động đến chiếu chỉ bí mật ngân hàng của hoàng đế, tối thiểu phải có 50 vạn lượng trở lên. Đại sở phồn hoa đệ nhất thiên hạ, quả không sai. Thật sự mở rộng tầm mắt. Phùng Kha cũng lắc đầu cảm thán. Đây mới chỉ là khởi đầu, còn nhiều kẻ đang chờ xem tình hình. Ngải đại nhân, chờ đi, sẽ còn nhiều người tham gia hơn nữa. Quốc khố Sở Quốc trống rỗng vì chiến tranh, chỉ biết vay nợ mua vũ khí. Bọn này lại béo như lợn. Mẫn Nhược Hề cười lạnh, Phùng Kha và Ngải Tiền liếc nhau. Ngải Tiền ho nhẹ, nương nương, đây lại là chuyện tốt cho Đại Minh ta. Số bạc này chảy vào quốc khố, ngân hàng ta có thể dùng làm dự trữ để phát hành thêm tiền giấy, tránh nguy cơ phá sản quốc gia. Phùng tiên sinh, số tiền này đều là kỳ hạn chứ? Đúng vậy, tối thiểu 3 năm trở lên. Phùng Kha gật đầu. Chúng tôi kiên trì điều khoản này khi đàm phán. Những nhân vật có bối cảnh này đang rất bất an. Việc triều đình Sở Quốc hết tiền không phải bí mật với họ. Họ đang lo triều đình sẽ trả thù. Ở Tề hay Sở, khi triều đình khánh kiệt, việc vặt lông cừu các thương nhân không phải chuyện lạ. Lúc này chúng ta cho họ lối thoát, lại có thư xác nhận của bệ hạ, họ đương nhiên chộp lấy. Trốn tránh rủi ro là bản năng của thương nhân, còn đấu đá chỉ là bất đắc dĩ. Vậy số tiền này chắc đều là của những kẻ có nợ máu trong tay người khác. Mẫn Nhược Hề hỏi. Đúng. Bọn họ đều có vấn đề, tài sản không trong sạch. Nếu triều đình Sở Quốc muốn trị, có vô số lý do. Phùng Kha gật đầu. Ánh mắt Mẫn Nhược Hề lóe lên vẻ chán ghét. Nương nương, dù bọn họ có tội, nhưng tiền của họ lại giúp ích rất lớn cho Đại Minh. Chúng ta cần số tiền này, nên đành phải làm ngơ trước vấn đề của họ. Ngải Tiền nhìn Mẫn Nhược Hề nói. Mẫn Nhược Hề liếc Ngải Tiền, sao, ngươi sợ ta trị tội bọn họ? Ngải Tiền khóe mắt giật giật, vội lắc đầu, không không, thần không dám nghĩ vậy. Ta biết phân biệt nặng nhẹ, biết điều gì tốt cho Đại Minh. Đừng quên, ta là Hoàng hậu Đại Minh. Mẫn Nhược Hề thản nhiên đáp. Thần! Thần hoảng quá! Ngải Tiền nuốt nước bọt. Vừa rồi, hắn thật sự lo Mẫn Nhược Hề nổi giận. Số tiền này không chỉ giúp Đại Minh vượt qua khó khăn năm nay, quan trọng hơn là làm gương. Chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn vào số tài sản này đổ vào Đại Minh. Nếu an toàn, trong vài năm tới, nguồn tiền như vậy sẽ tiếp tục chảy về, phải không? Mẫn Nhược Hề nhìn Phùng Kha. Đúng, nương nương. Phùng Kha gật đầu. Không chỉ Sở Quốc, tin tức giữa thương nhân lan rất nhanh. Chỉ cần chúng ta tạo dựng uy tín, e rằng nhiều người Tề quốc cũng sẽ gửi tiền vào quốc khố ta. Vì vậy, đợt đầu tiên này phải làm thật tốt, đó là tấm gương sống. Mẫn Nhược Hề chớp mắt, Phùng Kha, các ngươi còn có tin tức gì khác? Phùng Kha cười, nương nương, hạ thần quả có tin. Mấy thương nhân gửi tiền cho chúng ta sắp bị triều đình Sở Quốc trừng trị, nên Ưng Sào đã bố trí cho một số thân tín của họ tị nạn sang Minh Quốc. Khi mọi việc hoàn tất, tấm gương sống sẽ hiện ra trước mắt mọi người. Đó mới là lúc chúng ta thật sự thu hoạch. Từng khâu chuẩn xác, không bỏ sót chi tiết nào. Mẫn Nhược Hề bật cười, đây là thủ đoạn quái. Tâu bệ hạ, do Vương Nguyệt giao Vương Đại Nhân, Tô Sáng Tô Đại Nhân và Quách Thống Lĩnh Ưng Sào cùng bàn định. Phùng Kha thấp giọng. Xương Long chơi lớn thế, không sợ triều đình Sở Quốc gây khó dễ sao? Mẫn Nhược Hề hỏi. Họ không dám. Vì vũ khí bán cho Đại Minh cần chúng ta thanh toán hộ. Hơn nữa, chúng ta không vi phạm pháp luật Sở Quốc. Là ngân hàng, chúng ta không có nghĩa vụ điều tra nguồn gốc tiền gửi, đó là việc của Sở Quốc. Quan trọng hơn, sau lưng chúng ta là Đại Minh. Hiện tại Sở Quốc dám vì mấy thương nhân mà trở mặt sao? Tất nhiên không. Họ sẽ tranh cãi về số tiền này với Đại Minh, nhưng chỉ là tranh cãi thôi. Cứ để họ cãi với triều đình Đại Minh, kéo dài vài năm là xong. Phùng Kha cười hả hê. Kế hoạch tiếp theo. Tiếp theo, Xương Long sẽ mở chi nhánh ở tất cả quận trị trọng yếu của Sở Quốc. Sau đợt thu hoạch lớn đầu tiên, mục tiêu là phổ biến tiền giấy Đại Minh ở Sở Quốc. Nhiệm vụ này khó hơn nhiều, vì chúng ta không có điều kiện thuận lợi như trong nước, phải từng bước kinh doanh. Nhưng không phải không có điểm đột phá. Trong vài năm tới, giao thương Đại Minh, Sở Quốc sẽ đạt đỉnh cao. Thương nhân Sở Quốc muốn làm ăn với Đại Minh chỉ có thể dùng minh tệ. Những người này vốn dẫn dắt thị trường, dần dà sẽ có ngày càng nhiều người dùng tiền giấy Đại Minh. Thói quen này tuy cần thời gian bồi đắp, nhưng hiệu quả. Nương nương, quan trọng hơn, trong vài năm tới, lượng bạc Sở Quốc sẽ đổ về Đại Minh, giá bạc ngày càng cao. Triều đình Sở Quốc tất sẽ đúc thêm tiền đồng. Khi mỏ đồng không đáp ứng kịp, chất lượng tiền đồng sẽ giảm sút, khiến sức mua suy yếu. Khi dân Sở phát hiện tiền giấy Đại Minh có sức mua ổn định, họ sẽ đổi tiền đồng lấy tiền giấy, đổi bạc lấy giấy tệ. Đó là lúc Xương Long bắt đầu thu lợi. Nhưng tất cả đều đáng giá. Phùng Kha tiếp lời ngải tiền. Giấy tệ rốt cuộc chỉ là con số in trên giấy, còn bạc, vàng, tiền đồng đều là ngoại tệ mạnh thực sự. Vài năm sau, kinh tế Sở Quốc sẽ hoàn toàn bị Đại Minh khống chế. Dù khi đó Sở Quốc phát hiện vấn đề, thậm chí ra lệnh cấm lưu hành tiền giấy Đại Minh, cũng chỉ gây náo loạn trong nước mà thôi. Hà Thần tin rằng, lúc đó cũng là lúc Đại Minh bắt đầu thu phục Sở Quốc. Chương 1004, Thiên Diện đã trở về. Cửa sổ xe ngựa bị đẩy ra, một bàn tay nhẹ nhàng vén tấm màn tía lên, khuôn mặt tuyệt mỹ của Mẫn Nhược Hề hiện ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bức tường thành hùng vĩ của kinh thành đang dần khuất xa. Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi. Nhớ lại cảnh tượng trong cung khi chia tay, mẫu hậu khóc đến đỏ cả mắt, nắm chặt tay nàng mà dặn dò ân cần, Mẫn Nhược Hề chỉ cảm thấy mũi cay cay, khóe mắt nóng ran, nước mắt suýt nữa đã trào ra. Nương nương! Anh cô vội đưa tay đỡ lấy đôi tay Mẫn Nhược Hề, tay kia buông rèm xe xuống, đóng cửa sổ lại. Thái hậu bà lão thân thể vẫn còn khỏe, chắc chắn sẽ có ngày đoàn tụ. Mẫn Nhược Hề nhắm nghiền mắt, giọt lệ cuối cùng vẫn rơi. Lúc chia tay, mẫu hậu vẫn nhắc nhở ta về Tiểu Văn Tiểu Vũ, dặn ta tìm cơ hội đưa hai đứa trẻ về Thượng Kinh thăm nàng. Nhưng ta sợ rằng, khi chúng ta chính thức tiến vào kinh thành, bà lão sẽ không muốn gặp lại chúng ta nữa. Anh cô im lặng. Tiểu Vũ, hoàng tử duy nhất của Đại Minh đế quốc, căn bản không thể tùy tiện đặt chân lên kinh thành. Nếu có ngày đó, chỉ có thể là khi quân đội Đại Minh đã chiếm được nơi này, là Thái hậu nước Sở, liệu bà còn muốn gặp lại đứa cháu ngoại mà bà hằng nhớ nhung? Anh cô không biết phải an ủi Mẫn Nhược Hề thế nào. Chuyến trở về cố hương lần này của nàng, mục đích lớn nhất lại là đẩy nước Sở vào vực sâu diệt vong. Anh cô hiểu rõ tâm trạng Mẫn Nhược Hề lúc này khó lòng nào vui được. Có lẽ, im lặng chính là cách tốt nhất. Đến đi bằng đường thủy, về cũng bằng đường bộ. Đoàn ngựa xa sẽ đi về hướng Bắc, xuyên qua Tân Ninh quận rồi tiến vào địa phận Đại Minh tại Xuất Vân quận, nơi Vu Siêu cùng Truy Phong Doanh đang chờ đón Phượng Giá. Cùng đoàn xe của Mẫn Nhược Hề trở về còn có một chiếc xe bạc khổng lồ của Xương Long Ngân Hàng, chở theo hơn triệu lượng bạc trắng vơ vét từ kinh thành. Sau khi để lại một phần làm quỹ dự trữ, số còn lại đều được nấu chảy thành những thỏi bạc lớn, cuối cùng sẽ nhập vào quốc khố Đại Minh làm dự trữ tiền tệ. Chúng sẽ không còn lưu thông trên thị trường, thay vào đó là tiền giấy do Đại Minh phát hành. Đại Minh đã chính thức mở màn cuộc chiến tiền tệ với nước Sở. Đáng tiếc là bên phía Sở Quốc, chưa ai nhận ra được sức mạnh hủy diệt đằng sau trận chiến này, thậm chí không nghĩ rằng đây là một cuộc chiến. Trong mắt họ, chiến thắng này còn quan trọng hơn việc huy động 10 vạn đại quân công thành chiếm đất. Chỉ có điều, cuộc chiến tiền tệ này được che đậy dưới lớp vỏ ngoại giao mỹ miều, ngụy trang sự tàn khốc vốn có bằng vẻ ngoài của một ân nhân nhân từ. Trong nụ cười khiêm nhường, nó từng chút lộ ra bản chất cướp đoạt. Nếu Tề quốc cướp phá nước Sở bằng vũ lực trần trụi, để lại sau lưng cảnh máu chảy thành sông, đất cằn ngàn dặm, thì Đại Minh thực hiện một hình thức xâm lược khác. Thế lực của người Minh tràn đến, bề ngoài như mang lại phồn vinh kinh tế, nâng cao mức sống dân chúng, tiếp thêm sinh lực cho nước Sở đang hấp hối, nhưng tất cả đều xây trên nền tảng thế lực Minh. Một khi người Minh nổi lòng tham, họ có thể trong nháy mắt biến dân chúng nơi đây thành kẻ khốn cùng. So với hình thức cướp đoạt trước đây, cách này tinh vi hơn nhiều. Người Minh đang tranh giành với Tề quốc về lòng dân nước Sở. Đến ngày quyết định, Đại Minh có thể không tốn một mũi tên mà thu phục được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số người Sở, hoàn thành cuộc thôn tính dưới hình thức khác. Khi Mẫn Nhược Hề rời kinh thành trở về Đại Minh, Tần Phong cũng rời Phong huyện lên quỹ đạo xa trở về kinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ thay mặt vương hậu tế lễ. Tại Phong huyện, Tần Phong gặp lại Thiên Diện, người vừa phi ngựa gấp đến nơi. Suốt hơn một năm qua, Thiên Diện luôn phụ trách công việc ở Tần quốc, hầu như không về Đại Minh, chỉ thỉnh thoảng gửi tin tức về chứng tỏ mình còn sống. Tần Phong cũng đã gần năm chưa gặp người đồng đội năm xưa. Khổ cực rồi, huynh đệ. Trong xe, Tần Phong vỗ vai Thiên Diện thân mật. Gần năm không gặp, trông cậu chắc khỏe hơn nhiều. Thiên Diện cười toe toét, bệ hạ, một năm nay thần nhớ ngài chết đi được, cùng các huynh đệ khác tuy vất vả nhưng vui lắm. Tần Phong cười lớn, lần này trở về, có cảm nhận gì? Bệ hạ, ấn tượng sâu nhất là sự thay đổi. Đại Minh chúng ta dường như biến chuyển càng ngày càng nhanh. Trên đường từ Vĩnh Bình quận về, nhiều nơi vốn rất quen thuộc mà giờ gần như không nhận ra. Thay đổi từng ngày, khắp nơi đều thấy cảnh hưng thịnh của Đại Minh, so với Tần Quốc thật một trời một vực. Đừng vội nói Tần Quốc, cậu thấy quỹ đạo xa này thế nào? Tần Phong gõ cửa sổ xe. Thoải mái lắm. Thiên Diện cười nhe răng, đến Sa Dương quận, thần định phi ngựa thẳng đến Phong huyện, ai ngờ đã có quỹ đạo xa. Vừa chợp mắt chưa tỉnh đã tới nơi rồi. Thoải mái hơn cưỡi ngựa nhiều. Cậu này, chưa nói đúng trọng tâm. Tần Phong mỉm cười, quỹ đạo xa được đưa vào vận tải không phải vì sự thoải mái, mà là vì vận lực. Chiếc xe chúng ta đang ngồi có thể chở cùng lúc hơn 1000 binh sĩ cùng vũ khí trang bị và lương thảo hậu cần. Trước đây, để vận chuyển khối lượng như vậy từ Sa Dương quận đến Phong huyện cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu dân phu và ngựa thô? Hao tổn bao nhiêu? Giờ đây, tất cả đều không còn nữa. Thiên Diện gật đầu lia lịa, bệ hạ nói phải, nhưng nếu quỹ đạo xa có thể kéo dài đến Chiêu Quan thì tốt biết mấy. Khi chúng ta giao chiến với Tề Quốc, nó có thể không ngừng vận chuyển binh lực, vật tư ra tiền tuyến, nhanh chóng tạo thế áp đảo. Và còn nữa. Tiểu Miêu cười bí hiểm nói, chúng ta không cần đóng quá nhiều quân ở biên giới. Quân số đông đồng nghĩa tiêu hao lớn, tốn kém lương thực. Có quỹ đạo xa, ta có thể cắt giảm khoản chi này, trong khi Tề Quốc buộc phải duy trì lực lượng lớn ở tiền tuyến. Đường này bao giờ thì sửa xong? Ánh mắt Thiên Diện sáng rực. Tiền, hiện giờ thiếu tiền. Tần Phong cười nói, đoạn từ Sa Dương đến Phong huyện chỉ hơn 100 dặm đã tốn hơn 1 triệu lượng bạc, chưa kể chi phí bảo trì. Từ Phong huyện đến Chiêu Quan xuyên qua 3 quận, dù đi đường thẳng cũng hơn 500 dặm, nếu sửa chắc phải hơn 1000 dặm. Vậy không phải tốn hơn 10 triệu lượng bạc? Thiên Diện tròn mắt. Chắc còn hơn, Tiểu Miêu nói, tuyến đường dài, địa chất phức tạp, sông núi chắn ngang đều khiến chi phí tăng vọt. Thiên Diện thất vọng, vậy chẳng phải không có tiền sửa? Chán thế. Không phải không sửa, mà phải tính toán kỹ. Tần Phong giang tay, xét cho cùng phải mất vài năm. Mà một công trình lớn như vậy cần rất nhiều nhân lực, vật lực, sẽ kích thích kinh tế địa phương. Lượng lớn nhân công được thuê giúp dân chúng có thu nhập, vật liệu mua sắm thúc đẩy thị trường địa phương phồn vinh. Tiền dân kiếm được rồi cũng sẽ tiêu, lưu thông trong thị trường, nhà nước thu thuế. Coi như chuyển tiền từ túi này sang túi khác. Nhưng tổng chi vẫn lớn hơn thu. Thiên Diện nói. Cũng được. Tần Phong cười lớn, nhưng tiền vào túi ai? Là dân Đại Minh. Dân giàu thì nước mạnh, quốc khố trống rỗng không sao. Miễn ta có năng lực kiếm tiền, duy trì sức mạnh quốc gia, có khả năng trả nợ thì mỗi năm thâm hụt ngân sách cũng chẳng đáng ngại. Tiểu Miêu ho nhẹ, Thiên Diện, đây là nội dung trong sách Tiền Luận của Tô Sáng, cậu chưa đọc à? Bệ hạ có cho thần một cuốn, nhưng chưa kịp xem. Thiên Diện ngượng ngùng cười. Tiền Luận của Tô Sáng không được phát hành rộng rãi, thậm chí bị xếp vào loại sách cấm ở Đại Minh, chỉ in số lượng ít phục vụ nghiên cứu nội bộ quan chức. Tần Phong không muốn quá nhiều người hiểu rõ những chính sách tài chính hiện tại của Đại Minh. Thiên hạ không thiếu người thông minh, có những thứ cần giữ bí mật thêm thời gian. Trước nghe nói dân giàu nước mạnh, quốc khố phải đầy trước, nhưng hiện nay kho bạc Đại Minh thường xuyên trống rỗng, mỗi lần Tô Khai Vinh nhắc đến đều mặt đắng như bồ hòn, tự trách mình là thượng thư trống túi. Thế mà Đại Minh lại ngày càng hưng thịnh, khiến thần thật sự hoang mang. Phải dành thời gian đọc kỹ Tiền Luận mới được. Thiên Diện nói, quốc gia giàu không hẳn là triều đình giàu. Tần Phong cười ha hả, dân có giàu thì nước mới mạnh. Nhưng mà, Đại Minh còn nhiều nơi nghèo lắm. Như Khai Bình quận đến nay chưa phục hồi, 4 quận Bắc Địa vẫn lo cái ăn, 3 quận Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên mới thu hồi càng khó khăn. Đường đến dân giàu còn dài lắm. Có bệ hạ dẫn dắt, dân giàu nước mạnh ắt trong tầm tay. Thiên Diện chân thành nói. Chương 1005, để cho người kinh ngạc ngoài ý muốn, Thiên Diện không hề có ý nịnh bợ Tần Phong, với tư cách là một trong số ít lão binh Cảm Tử Doanh may mắn sống sót năm xưa, hắn thực sự tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tần lão đại, bọn họ có thể làm được bất cứ việc gì. Đối với điểm này, hắn không hề nghi ngờ. Khi mới đặt chân đến Việt quốc, bọn họ quả nhiên chỉ có hai bàn tay trắng cùng một thanh đao. Nhưng giờ đây, sau 6 năm, họ đã trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Và chẳng bao lâu nữa, các nước láng giềng cũng sẽ trở thành lãnh thổ của Đại Minh. Vừa từ Tần quốc trở về, hắn không hề nghi ngờ điều này. Nói cho ta nghe tình hình Tần quốc đi. Tần Phong nhìn vị mãnh tướng dưới trướng, cười nói. Bệ hạ, so với Đại Minh chúng ta, Tần quốc quả thật đã suy tàn rồi. Thiên Diện thẳng thắn đưa ra nhận định. Mã thị phụ tử gặp khó khăn lớn trong việc thống nhất nội bộ. Tần Phong hỏi với vẻ mặt tươi cười. Không chỉ là khó khăn lớn, mà đối với Tần quốc mà nói, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành trong ngắn hạn. Hơn nữa, còn có rất nhiều người không cho phép họ hoàn thành việc này. Thiên Diện nhếch mép cười, trong số rất nhiều người đó tất nhiên bao gồm cả Đại Minh. Ví dụ như, Mã thị phụ tử từng nghĩ chỉ cần bắt được Đặng Hồng là có thể thuận lợi tiếp quản gia nghiệp họ Đặng, nhưng rõ ràng họ đã quá đơn giản. Thiên Diện chỉnh lý suy nghĩ rồi nói, Đặng Hồng hiện bị giam lỏng ở Ung Đô, đã mất hết quyền lực. Nhưng đồng thời, những thế lực vốn bị hắn khống chế cũng phân liệt thành nhiều phe. Trong đó, Hổ Lao Quan do Tiêu Thương và Thanh Châu Quận Lư Nhất Định nắm giữ là hai thế lực mạnh nhất, bởi họ có quân đội riêng. Tiêu Thương không cần nói nhiều, Hổ Lao Quan vốn có 5 vạn tinh binh Tần quốc. Hai năm qua, hắn không ngừng tăng cường quân bị, nhờ vào tài lực dồi dào, phải cảm ơn Đại Minh chúng ta. Bởi Vĩnh Bình Quận đã sửa chữa con đường từ Vĩnh Bình đến Hổ Lao, thông thương giữa hai địa phương khiến Tiêu Thương thu lợi khổng lồ. Hai năm qua, hắn đã mở rộng quân đội lên 10 vạn. Tần Phong hơi nhíu mày, 10 vạn. Bệ hạ không cần lo. Tuy số lượng là 10 vạn nhưng sức chiến đấu lại là vấn đề lớn. Hơn nữa, quân đội Hổ Lao không phải khối thống nhất, bên trong chia thành nhiều phe phái nhỏ, trong đó có cả người trung thành với Mã thị phụ tử. Thiên Diện nói tiếp, chúng ta cũng đã bí mật gây dựng không ít lực lượng, số quân thực sự trung thành với Tiêu Thương chỉ khoảng 3 vạn. Đại Minh nắm giữ bao nhiêu? Tần Phong hỏi. Khoảng 1 vạn. Thiên Diện hạ giọng, trong đó có 3.000 lão binh, số còn lại đều trà trộn vào khi Tiêu Thương mở rộng quân đội. Làm tốt lắm, Tần Phong gật đầu. Có một đội quân như vậy nằm trong tay, mọi kế hoạch của Đại Minh sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngoài Tiêu Thương, thế lực lớn thứ hai chính là Lư Nhất Định ở Thanh Châu Quận. Sau khi Đặng Hồng bị bắt, hắn tỏ ra nghi ngờ và sợ hãi trước Mã thị phụ tử, chiếm giữ Thanh Châu Quận và nhiều lần từ chối lệnh triệu hồi về Ung Đô. Giống Tiêu Thương, hắn cũng đang gấp rút tăng cường quân bị. Hiện tại ở Thanh Châu, ngoài lính tráng chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em. Để có tiền nuôi quân, Lư Nhất Định thậm chí để thuộc hạ giả làm thổ phỉ, mã tặc cướp bóc các quận lân cận. Dĩ nhiên, Trần Chí Hoa ở Khai Bình Quận cũng ngầm giúp hắn không ít. Chỉ cần có tiền, Trần tướng quân sẵn sàng bán lương thảo cho hắn. Tần Phong bật cười, Lư Nhất Định chắc không có nhiều tiền. Hắn chỉ có thể bán ngựa hoang ở Thanh Châu và các quận lân cận cho chúng ta mà thôi. Đúng vậy. Ngựa hoang là đặc sản của vùng này, cũng là tài sản lớn nhất của Lư Nhất Định. Nhờ bán ngựa cho chúng ta, hắn mới tạm duy trì được đội quân khổng lồ. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Thiên Diện nói, nếu hai người kia đã rõ ràng không phục tùng triều đình, thì có một người khác chính là kẻ đào mộ của Mã thị phụ tử. Đới Thúc Luân. Tần Phong ngắt lời. Đúng vậy. Với tư cách là người làm công tác tình báo, thần thực sự khâm phục vị đới tiên sinh này. Những âm mưu quỷ kế của hắn quả thật lão luyện. Chúng ta đã trăm phương ngàn kế tìm cách cài người vào bên cạnh hắn nhưng đều thất bại. Mãi đến khi bắt được nhân vật then chốt liên quan đến Hổ Lao Quan, chúng ta mới thành công cắm được cái đinh bên cạnh Đới Thúc Luân. Và cũng chỉ đến lúc này, chúng ta mới biết được hắn thực sự muốn gì, toàn bộ kế hoạch của hắn ra sao. Thành thật mà nói, khi biết được tất cả, thần không khỏi thán phục, cam tâm nhận thua. Người khiến ngươi cam tâm nhận thua không nhiều. Hắn rốt cuộc muốn gì? Tần Phong cũng tò mò. Bệ hạ có biết hiện nay Đới Thúc Luân thực sự phục tùng ai không? Thiên Diện nhìn Tần Phong, hỏi ngược lại. Phục tùng ai? Tần Phong hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không còn hiệu lực với Đặng Hồng nữa? Bệ hạ, Đặng Hồng giờ chỉ là phế nhân, không ai có thể cứu hắn ra khỏi Ung Đô. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, Mã Thị phụ tử sẽ không ngần ngại dứt hắn để trừ hậu hoạn. Đới Thúc Luân trung thành với hắn còn có ý nghĩa gì? Trong mắt Đới Thúc Luân, Đặng Hồng đã là người chết. Mọi hành động của hắn chỉ là vắt kiệt giá trị cuối cùng từ Đặng Hồng mà thôi. Đới Thúc Luân đã tìm được chủ mới. Biện Vô Song. Tần Phong trầm ngâm, chỉ có Biện Vô Song mới đủ sức khiến Đới Thúc Luân quy phục. Bệ hạ nhầm rồi. Đới Thúc Luân thực sự không còn trung với Đặng Hồng, xem hắn như công cụ lợi dụng, nhưng người hắn phục tùng vẫn là họ Đặng. Thiên Diện lắc đầu. Lời nói tự như mâu thuẫn của Thiên Diện khiến Tần Phong cũng hoang mang. Không phục tùng Đặng Hồng nhưng vẫn trung thành với họ Đặng. Vậy họ Đặng còn ai nữa? Hầu hết đệ tử họ Đặng đều đã tử trận, số còn lại tài cán có hạn và khó thoát khỏi Ung Đô. Không thể thoát khỏi Ung Đô. Một tia chớp lóe lên trong đầu Tần Phong, khiến những suy nghĩ hỗn độn của hắn lập tức trở nên rõ ràng. Ý ngươi là... Đặng Thu. Con gái Đặng Phương. Tần Phong kinh ngạc nhìn Thiên Diện. Tiểu Miêu bên cạnh cũng tròn mắt nhìn Thiên Diện, không dám tin vào tai mình. Hiện tại, người duy nhất có thể rời khỏi Ung Đô chính là Đặng Thù, con gái Đặng Phương, bởi nàng sắp gả cho con trai Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan. Đối với cuộc hôn nhân này, Mã Thị phụ tử buộc phải miễn cưỡng đồng ý nếu cự tuyệt, chỉ khiến Tiêu Thương càng thêm phản kháng. Dù biết mục đích của Tiêu Thương là thông qua nàng để chiêu mộ cựu bộ hạ họ Đặng, nhưng họ không thể ngăn cản. Trong mắt Mã Thị phụ tử, một người phụ nữ không thể thay đổi cục diện. Ngươi không nhầm chứ? Tần Phong hỏi. Thiên Diện lắc đầu, bệ hạ, chúng ta đã mắc sai lầm khi không để ý đến người phụ nữ này. Chỉ đến khi phát hiện sự thật, thần mới nhận ra điểm này. Đặng Phương là nhân vật lợi hại, con gái cả của hắn không phải tiểu thư khuê các mà luôn giúp hắn xử lý công việc nội bộ sa nghỉ. Chính trong quá trình này, Đới Thúc Luân đã nhận ra Đặng Thù. Rõ ràng, Đới Thúc Luân tin rằng Đặng Thù có thể khôi phục gia tộc họ Đặng. Đây mới là lý do khiến nhân vật như hắn cam tâm phục tùng Đặng Thù. Vì Đặng Hồng đã hết, Đới Thúc Luân chỉ có thể chuyển lòng trung thành sang Đặng Thù. Tiếc là chúng ta biết quá ít về nàng này, thậm chí gần như không biết gì. Nàng luôn ẩn mình trong bóng tối. Hiện thần đang tìm cách thu thập thông tin, dù ít ỏi cũng có thể ghép nên phong cách hành sự của nàng. Đúng là ngoài dự tính. Tần Phong nhíu mày. Một nhân vật họ Đặng có năng lực rời khỏi Ung Đô, dưới sự phò tá của Đới Thúc Luân, hoàn toàn có thể tập hợp lại thế lực cũ. Điều này khiến kế hoạch vốn suôn sẻ của Đại Minh xuất hiện lỗ hổng. Lư Nhất Định hiện đang lưỡng đầu thọ địch. Trần Chí Hoa xác nhận khi bị dồn vào đường cùng, khả năng hắn đầu hàng Đại Minh lên đến 7 phần. Còn ở Hổ Lao Quan, Đại Minh đã nắm giữ một đội quân, với thủ lĩnh có địa vị không nhỏ. Hầu hết thuộc hạ của hắn cũng đã ngầm tỏ ý quy phục Đại Minh. Lục Đại Viễn ở Vĩnh Bình quận với 10000 quân Tần đầu hàng cũng là quân bài quan trọng của Tần Phong. Đội quân này sau 2 năm sinh sống ở Đại Minh đã coi như người một nhà. Nhưng tất cả đều dựa trên giả định họ Đặng không còn người kế thừa. Nếu đột nhiên xuất hiện một nhân vật như Đặng Thù, liệu những người này còn đáng tin? Dù là Lục Đại Viễn hay Lư Nhất Định, xưa nay đều là tướng trung thành của họ Đặng. Kế hoạch này đã chuẩn bị nhiều năm, giờ đã đến hồi kết. Việc đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Tần Phong không khỏi bực bội. Thiên Diện, có thể giết nàng ta không? Tiểu Miêu bên cạnh lóe lên ánh sáng sát khí, làm động tác cắt cổ. Thiên Diện cười khổ, hiện chúng ta còn chưa xác định được Đặng Thù thực sự là ai. Ngoài nhóm người thân cận, chưa, ai thấy mặt thật của nàng. Và thần tin chắc bên cạnh nàng có cao thủ bảo vệ, người bình thường khó lòng ra tay, mà nếu thất bại, hậu quả khó lường. Tạm thời không cần để ý nàng. Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ. Tần Phong suy nghĩ hồi lâu, nếu có biến, chúng ta chỉ còn cách dùng vũ lực đưa quân vào Tần Quốc. Ánh mắt Tiểu Miêu trở nên nghiêm túc. Điều động quân đội Đại Minh là hạ sách vậy. Chương 1006, đã từng là tù binh. Đã từng là tù binh, kế hoạch của chúng ta buộc phải thay đổi. Quyền Vân nói với Tần Phong bằng giọng điệu kiên quyết, nếu như Đặng Thù thực sự có năng lực như lời đồn. Vậy chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Bệ hạ, thần cũng cho rằng ý kiến của thủ phụ đáng để cân nhắc. Tiểu Miêu trầm ngâm nói, 10000 bộ binh tinh nhuệ của Lục Đại Viễn vốn đã là lực lượng tinh túy của Tần Quốc. Nếu chúng ta vũ trang lại cho họ rồi đưa vào chiến trường Tần Quốc, một khi hắn đột nhiên biến mất không liên lạc, chúng ta sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Lư Nhất Định, Lục Đại Viễn, nếu đều quay sang theo Đặng Thù, lại còn thúc đẩy Tiêu Thương đối phó chúng ta theo cách nào đó mà hiện tại chúng ta vẫn chưa nắm được. Nếu quân đội Hổ Lao Quan cũng hoàn toàn đảo sang theo người này, thế cục trong nước Tần Quốc chắc chắn sẽ xảy ra biến động lớn. Dù có thể bùng phát nội chiến, nhưng cũng sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Quyền Vân tỏ ra u sầu, bao nhiêu thời gian bày binh bố trận, giờ đột nhiên xảy ra biến cố như vậy khiến hắn vô cùng tức giận. Ánh mắt hắn nhìn về phía Quách Cửu Linh và Thiên Diện đã mang chút bất mãn, đây là một sai lầm lớn trong công tác tình báo, khiến Đại Minh giờ đây lâm vào thế bị động. Tại Vĩnh Bình quận, Lục Đại Viễn đang chỉ huy 10.000 quân Tần đã được vũ trang đầy đủ, sẵn sàng nhập cuộc. Giờ họ đột nhiên rẽ hướng, chắc chắn sẽ khiến tình thế trở nên vô cùng bất lợi. Không có cách nào xử lý Đặng Thu sao? Tần Phong nhìn Quách Cửu Linh và Thiên Diện hỏi. Thiên Diện lắc đầu chậm rãi, chúng ta hoàn toàn không biết gì về người này, cũng không thể thẩm thấu vào vòng vây của hắn. Đới Thúc Luân chắc chắn bảo vệ hắn cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu mạo hiểm hành động cứng rắn, thành công thì còn đỡ, một khi thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không những Lư Nhất Định sẽ hoàn toàn quay lưng với chúng ta, chỉ sợ Lục Đại Viễn cũng sẽ có cái nhìn cực kỳ bất lợi, được không bù mất. Căn phòng chìm vào im lặng trong giây lát. Tần Quốc rơi vào nội chiến là điều chắc chắn, nhưng nếu Đại Minh không thể nhúng tay vào, Tần Quốc sẽ lâm vào cảnh nội chiến giữa nhiều phe phái, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nếu Đại Minh cưỡng ép can thiệp, tất sẽ khiến Tề Nhân nhảy vào, biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Biện Vô Song có phản ứng gì không? Tần Phong lại hỏi. Do Sở Quốc Tây Quân điều động đại quân về phía đông, cùng với tin tức chúng ta nhận được từ Túc Thiên trước khi hắn rời đi, Biện Vô Song cũng đã đề nghị đình chiến. Rõ ràng, Biện Vô Song cũng sẽ nhúng tay vào. Nếu đoán không lầm, hắn sẽ giúp triều đình Mã Thị chống lại phe Đặng Thị trong giai đoạn đầu, đồng thời tìm kiếm cơ hội cho mình. Rất có thể ban đầu hắn sẽ ngồi yên xem hai bên đánh nhau, chờ thời cơ thích hợp nhất mới nhảy vào hạ gục phe Đặng Thị, buộc Thiên Tử nhường ngôi cho Tần Quốc. Những điều này vốn nằm trong kế hoạch của Đại Minh. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là phe Đặng Thị dường như đã tìm được một thủ lĩnh mới, có khả năng tập hợp mọi người lại. Đặng Hồng bị vây ở Ung Đô chỉ là con hổ chết, một khi Đới Thúc Luân ra tay, Đặng Hồng ngoài cái chết không còn đường nào khác. Trẫm muốn gặp Lục Đại Viễn. Tiểu Miêu, triệu hắn về kinh ngay. Tần Phong đứng dậy đi lại vài vòng rồi quyết đoán nói, chỉ cần Lục Đại Viễn còn đáng tin, cùng với vị tướng Hổ Lao Quan, chúng ta vẫn có thể nắm chắc thế cục Tần Quốc. Lư Nhất Định một tay không vỗ nên tiếng, dựa vào tính cách của hắn, khả năng quay về với chúng ta vẫn rất lớn. Còn Đới Thúc Luân, dù giỏi mưu lược nhưng không nắm quân đội, chỉ dựa vào mưu kế cũng chẳng làm nên chuyện. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Tuân chỉ. Tiểu Miêu gật đầu. Giả Cẩu, ngươi về sau dưới danh nghĩa diễn tập chiến khu, điều Hổ Bí Vệ và Vũ Lâm Vệ đến Khai Bình quận để huấn luyện giả chiến. Vâng, lão đại. Giả Cẩu vốn ngồi im lặng bỗng đứng dậy đáp lời. Bệ hạ, Vũ Lâm Vệ và Hổ Bí Vệ vừa mới tổ chức lại, dù đã bổ sung nhiều sĩ quan cơ sở từ giả chiến doanh nhưng muốn hình thành sức chiến đấu vẫn cần thời gian, e rằng lực lượng còn quá mỏng. Tiểu Miêu lo lắng. Ta sẽ tự mình dẫn chúng đi. Giả Cẩu nói, có ta Giả Cẩu ở, dù là một đám cừu non ta cũng sẽ biến chúng thành bầy sói hoang. Tần Phong suy nghĩ một lát, Tiểu Miêu nói có lý. Điều Truy Phong Doanh lập tức xuất phát đến Khai Bình quận. Ngoài ra, tình hình Linh Xuyên đã ổn định, cho Phích Lịch Doanh rút về Xuất Vân quận, giao toàn bộ Linh Xuyên cho Võ Đằng đối phó với Tề Nhân. Điều Quyết Tử Doanh của Dương Trí đến Vĩnh Bình quận phối hợp với Bảo Thanh Doanh tác chiến. Quyết Tử Doanh này có chút giống Cảm Tử Doanh ngày trước của chúng ta, Dương Trí quả là có chút bản lĩnh. Nhân tiện, Lão Quách, Dương Trí đã trở về Linh Xuyên chưa? Hắn đã về tới Linh Xuyên rồi, Quách Cửu Linh đáp, nhưng Truy Phong Doanh vẫn đang đợi Hoàng Hậu. Không cần đợi nữa, để họ lên đường ngay. Tần Phong ra lệnh. Nếu tình hình xấu đi, chúng ta phải dùng thế sư tử vồ thỏ, kết thúc nhanh chóng trước khi Tề Nhân kịp phản ứng. Bọn họ hiện đang đóng mấy vạn quân ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, không thể cho họ cơ hội. Toàn bộ quân đội trung bộ chiến khu phải sẵn sàng tham gia chiến dịch này. Khi cần thiết, Trẫm sẽ thân chinh dẫn liệt hỏa Cảm Tử Doanh vào trận. Tần Phong quét mắt mọi người trong phòng, lạnh lùng nói, không chiếm được Tần Quốc, tương lai khi đối đầu với Tề Nhân chúng ta sẽ lâm vào thế yếu. Trên phương diện này, chúng ta đã dấn thân quá sâu, không thể rút lui được nữa. Nếu Mã Thị thắng, tất nhiên sẽ xem chúng ta là kẻ thù. Còn nếu Đặng Thù thống nhất toàn bộ phe Đặng Thị, tình hình sẽ càng bất lợi. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuân mệnh, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy. Vĩnh Bình quận bề ngoài vẫn yên bình như cũ. Vụ xuân vừa kết thúc, trong quận đã bắt đầu các công trình thủy lợi và tu sửa đường xá quy mô lớn, khắp nơi nhộn nhịp. Từ khi trở thành một phần của Đại Minh, quan niệm cai trị của quận thủ Trình Duy Cao đã thay đổi rất nhiều, rõ nhất là giống Tần Phong, không sợ ngân khố trống rỗng. Mỗi khi nông nhàn, hắn lại lấy tiền từ quốc khố ra tổ chức dân chúng sửa đường, tu bổ thủy lợi. Sau mấy năm kiên trì, đường xá và thủy lợi Vĩnh Bình quận đã được nâng cấp đáng kể. Chính sách này mang lại lợi ích to lớn, đặc biệt sau khi thông thương đường buôn về phía Hổ Lao Quan, Vĩnh Bình quận giờ có thể nói là kiếm tiền như nước. Trình Duy Cao vừa thu thuế vừa chi tiêu, điều hành Vĩnh Bình quận phồn thịnh, thu nhập tài chính giờ đây không thua kém việc Kinh Thành, Sa Dương quận, Chính Dương quận hay Thái Bình quận, đứng thứ năm toàn quốc. Một vạn hàng binh Tần Quốc của Lục Đại Viễn đã đóng quân ở Vĩnh Bình quận từ một năm trước. Trên danh nghĩa là tù binh, nhưng thực tế họ sống tự do như mọi người. Các tướng lĩnh do Lục Đại Viễn đứng đầu vẫn duy trì huấn luyện quân sự hàng ngày, nhưng mỗi lần chỉ có một nửa quân số tham gia. Nửa còn lại tham gia xây dựng đường xá, thủy lợi cho Vĩnh Bình quận. Những lao động này được đổi lương thực, rượu thịt, quân trang, cung cấp cho đội quân. Cách làm này không khiến Lục Đại Viễn và quân Tần phản cảm. Ngược lại, họ coi đó là sự tôn trọng, họ dùng sức lao động nuôi sống chính mình, xóa đi cảm giác nhục nhã của kẻ tù binh. Nửa quân số còn lại sau khi huấn luyện có thể tự do ra vào Vĩnh Bình quận. Từ khi thông thương, cơ hội việc làm nơi đây càng nhiều. Những người lính Tần nhàn rỗi thử đi tìm việc làm trong ngày nghỉ, vốn ở Tần Quốc họ cũng thường làm vậy. Không ngờ họ thực sự tìm được việc, và Lục Đại Viễn cũng không ngăn cấm. Mấy năm qua, những người lính Tần này đã tích lũy được khoản tiền không nhỏ tại Vĩnh Bình quận, nhiều hơn hẳn thời ở Tần Quốc, khiến họ càng thêm lưu luyến mảnh đất này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tình cảnh này khiến Lục Đại Viễn và các tướng lĩnh đã quyết định theo Minh quốc càng dễ dàng vận động binh sĩ. Đương nhiên, người Minh cũng không tiếc công sức cho việc này. Quận thủ Trình Duy Cao thậm chí khuyến khích phụ nữ Vĩnh Bình quận kết hôn với những quân nhân này. Mấy năm qua, đã có mấy trăm cuộc hôn nhân thành công, dù phần lớn là với quả phụ. Nhưng với người Tần vốn nghèo khó, có được vợ, có tổ ấm dường như cũng là kết cục tốt đẹp. Đây là một đội quân tù binh không giống ai. Từ năm ngoái sang năm nay, dù là người lính Tần chậm hiểu nhất cũng nhận ra không khí đã thay đổi, khi một bộ phận trong số họ bắt đầu được trang bị vũ khí, không phải thứ vũ khí cũ kỹ trước đây, mà là trang bị do người Minh cung cấp. Dù không phải vũ khí tối tân nhất của quân Minh, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với đồ cũ. Tình hình thay đổi nhanh chóng. Đến cuối tháng 4, toàn bộ một vạn tù binh Tần Quốc đã được vũ trang đầy đủ, khiến họ cảm nhận chắc chắn có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thành Vĩnh Bình quận đã hiện ra trước mắt. Nhưng không người lính Tần nào coi đó là thành trì của kẻ thù nữa, họ đã quá quen thuộc nơi này. Tuy nhiên giờ họ không còn cơ hội đi làm thêm trong ngày nghỉ nữa, vì Lục Đại Viễn đã hạ lệnh phong tỏa doanh trại, toàn bộ quân Tần bước vào giai đoạn huấn luyện khẩn trương. Công tác vận động cũng được đẩy mạnh, mỗi ngày đều có lượng lớn người Minh vào doanh trại tuyên truyền về những ưu đãi khi gia nhập Minh quốc. Thái độ của tướng lĩnh cao cấp quân Tần về cơ bản đã rõ ràng, không cấm đoán nghĩa là cho phép, chứng tỏ họ đã quy phục người Minh. Binh sĩ Tần Quốc hiểu rõ điểm này, nhưng phản ứng khá hờ hững. Hai năm làm tù binh ở Minh Quốc, họ đã trải qua cuộc sống tốt hơn hẳn thời ở Tần Quốc, không chỉ no cơm ấm áo, mà còn kiếm được tiền, nghe thật khó tin. Lục Đại Viễn rất hài lòng. Hai năm sống ở Minh Quốc khiến quyết tâm theo Minh của hắn càng thêm kiên định. Người Tần vốn xứng đáng có cuộc sống tươm tất hơn, nhưng hiện tại tất cả đang sống trong cảnh lầm than, điều này là không đúng. Đã đến lúc phải thay đổi. Chương 1007, người sắp chết đùng. Một tiếng vang khô khốc, viên quân cờ trắng rơi xuống bàn, lấp kín một khoảng trống trên đại long của quân đen. Đặng Hồng thở dài, ngồi thẳng người nhìn Quyển Nhất Thu đối diện. Quyển Nhất Thu trừng mắt nhìn bàn cờ hồi lâu, rồi cũng thở dài, buông viên quân đen trong tay trở lại hộp cờ, vương gia quả thật tâm hồn rộng mở, Nhất Thu này không theo kịp. Đại thắng Quyển Nhất Thu, nhưng Đặng Hồng không hề tỏ ra vui mừng. Ông đưa tay xáo trộn đám quân cờ, giọng đều đều, Lý Thúy Xuân thì có ích gì? Nghe nói Minh Đế Tần Phong đánh cờ như gà mờ, nước đi lộn xộn như đổ rác, thế mà chính sự, quân sự lại mưu lược như thần, bày binh bố trận tự quỷ phủ thần công. Minh quốc có được khí thế hùng mạnh như ngày nay, phần lớn nhờ một tay hắn vẽ nên. Uyển Nhất Thu trầm mặt. Trước mắt ông, Khai Bình quận vương Đặng Hồng giờ đây chỉ là một lão nhân gục ngã, không còn chút sắc bén nào. Ba người con Đặng thì lần lượt tử trận, những đệ tử tài năng cũng gần như chết sạch trên chiến trường. Từng uy chấn Tần Quốc, quyền khuynh thiên hạ một thời, giờ chỉ còn là cây đổ hồ tôn tán, mạc lộ không xa. Cao Lâu Khởi, Yến Tân Khách, lâu đổ rồi. Uyển Nhất Thu thầm cảm khái. Với tư cách cung phụng hoàng tộc, ông đứng về phía Mã Thị. Cuộc tranh đoạt quyền lực kéo dài hai năm nay vẫn chưa ngã ngũ, khiến lòng ông dần nguội lạnh. Đặng Thị đã gục ngã, nhưng thế lực của họ không quy thuận hoàng thất như mong đợi, mà phân tán thành nhiều phe phái. Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan chiêu binh mãi mã, thế lực bành trướng chóng mặt. Lư Nhất Định trấn thủ Thanh Châu, bày ra cảnh cắt cứ. Biện Vô Song tại Lạc Anh Sơn Mạch cùng sở quân giằng co, lại còn điều binh áp sát biên giới Thanh Hà. Ý đồ của hắn, không nói cũng rõ. Triều đình trong phút chốc rơi vào thế tả hữu khó xoay. Tình hình hỗn loạn hơn trước. Mã Thị vội vã tăng cường quân bị, không phải để chống ngoại địch, mà là đề phòng nội loạn. Nội chiến, dường như đã đến hồi khó tránh. Uyển Nhất Thu đứng dậy, rót trà mời Đặng Hồng. Từ khi bị giam lỏng ở phủ Khai Bình, ông luôn túc trực bên cạnh vị quận vương này. Vương gia, chúc mừng ngài. Cháu gái sắp xuất giá, trong phủ hẳn cũng náo nhiệt lắm. Uyển Nhất Thu cố chuyển đề tài. Vui mừng. Đặng Hồng khẽ nhếch môi, Uyển huynh thấy không khí vui vẻ ở đâu? Chẳng những lão phu không muốn gả cháu, ngay cả hoàng đế và thái tử cũng chẳng muốn nó về tay Tiếu thị tiểu nhi. Ta giờ chỉ là phế nhân, giận cũng không dám giận. Nhưng bệ hạ tức giận thì sao? Dám động Tiêu Thương à? Sợ chọc ra nội chiến đấy. Uyển Nhất Thu gượng cười, bệ hạ. Đúng là không vui thật. Đặng Hồng lặng đi hồi lâu, đáng thương đứa cháu gái, phải chôn vùi cùng họ Tiếu rồi. Vương gia không tin Tiêu Thương. Uyển Nhất Thu ngạc nhiên, hắn ở Hổ Lao Quan chiêu mộ binh mã, thế lực đã lên tới 10 vạn. Cháu gái ngài về đó, hắn có thể mượn danh nghĩa này chiêu dụ cựu bộ của Đặng Thị. Nếu Lư Nhất Định cũng quy phục, nửa quân đội Đại Tần sẽ về tay họ Tiếu. Mộng hảo. Đặng Hồng thở dài, Tiêu Thương chí lớn tài thô, làm tướng trấn thủ thì được, nhưng mưu đại cục thì kém xa. Ngay cả lão phu còn thất bại, huống chi hắn. Người lo Lư Nhất Định sẽ theo hắn. Yên tâm đi, Lư Nhất Định biết phân biệt thế sự, hiểu được lợi hại. Đó là ưu điểm, cũng là khuyết điểm lớn nhất. Ta thấy được điều gì, hắn cũng thấy được. Hắn sẽ không dựa vào Tiêu Thương đâu. Ý ngài là Lư Nhất Định muốn tự lập? Không hẳn. Hắn không có gan như Tiêu Thương, dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Xưa ta để Tiêu Thương trấn Hổ Lao Quan chính vì hắn dám làm. Nhưng tính cách ấy, giữ một phương thì dễ chuốc họa. Nếu triều đình chiếm thế thượng phong khi bình định Tiêu Thương, Lư Nhất Định sẽ quay về. Lo Tiêu Thương làm gì? Bệ hạ nên lo Biện Vô Song mới phải. Đặng Hồng nhấp trà, so với Tiêu Thương, Biện Vô Song mới là hùng tài. Nếu không có ngoại lực can thiệp, kẻ thắng trận này, ta đoán là Biện Vô Song. Uyển Nhất Thu biến sắc, Biện thị thâm ân triều đình, sao lại phản bội? Đặng Hồng mỉm cười. Năm xưa Lý Chí mất, Biện thị suýt bị Đặng thị tiêu diệt, nhờ hoàng thất ra tay mới sống sót. Chuyện xưa đâu còn nhắc làm gì? Đặng Hồng cười lớn, nhưng yên tâm đi, Biện Vô Song dù đắc thế cũng sẽ để bệ hạ ngồi trên cao. Ngồi trên cao làm bù nhìn, hoàng thất sao cam tâm? Uyển Nhất Thu thở dài, vương gia vừa nói ngoại lực. Ý là? Còn ai nữa? Đương nhiên là Minh Quốc. Đặng Hồng chua chát cười. Đặng Phát, Đặng Tử đều chết trận Hoành Điện, cũng là trận ấy khiến Đặng Thị gãy cột sống. Nội chiến bùng phát, bất kể bên nào thắng, nếu kéo dài thành thế giằng co, Minh Quốc tất nhảy vào. Lúc ấy, diệt vong không xa. Đặng Hồng đứng dậy, ta mệt rồi, Uyển công tự tiện. Nhìn bóng lưng tiều tụy của Đặng Hồng, Uyển Nhất Thu chợt thẫn thờ. Nghe khẩu khí, nội chiến khó tránh. Dù hoàng đế nhẫn nhục vì đại cục, kết cục ấy vẫn đến. Một khi đánh nhau, Tần Quốc vốn đã kiệt quệ lại càng thêm tàn tạ. Đặng Công, Sở Quốc vừa thua Tề, ta với họ vốn có thông gia. Nếu kết minh, có thể cứu vãn tình thế, Uyển Nhất Thu hỏi vội. Đặng Hồng dừng bước, không ngoảnh lại, nghèo giữa chợ chẳng ai thăm, giàu nơi thâm sơn lắm kẻ tìm. Sở quốc giờ đây kết minh với ta có ích gì? Họ cần minh quốc hùng mạnh. Mấy hôm trước không báo rằng Đại Minh Hoàng hậu, Chiêu Hoa công chúa của Sở đã về kinh sao? Uyển Nhất Thu ngã người xuống ghế, lòng lạnh giá. Mọi nỗ lực của Đại Tần tự cá vùng vẫy trên cạn. Giá như Lý Nguyên Soái còn sống. Ông chợt nghĩ, rồi bất giác phẫn nộ nhìn Đặng Hồng. Nếu không vì Đặng Thị mưu sát Lý Chí, Tần quốc đâu đến nỗi này? Đặng Thị nắm quyền, không những không vực dậy đất nước, còn đẩy nó vào vực sâu. Nếu Tần diệt vong, tội nhân đầu tiên chính là Đặng Hồng. Uyển Nhất Thu đứng phắt dậy, bước vội ra ngoài. Cuộc trò chuyện hôm nay không hoàn toàn vô ích. Dù là quốc tặc, Đặng Hồng vẫn có tầm nhìn, nhận định về Tiêu Thương, Lư nhất định sẽ giúp hoàng đế hoạch định sách lược. Tiêu Thương dù cưới được Đặng Thù cũng khó chiêu dụ cựu bộ Đặng Thị. Chỉ cần Lư nhất định không động, những người khác cũng yên. Nhưng quan trọng hơn, Đặng Hồng nhắc biện vô song mới là mối lo lớn. Đặng Hồng không ngủ như Uyển Nhất Thu tưởng. Ông ngồi trong bóng tối, nhìn Uyển Nhất Thu rời phủ, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Uyển Nhất Thu võ công cao cường, nhưng luận tâm cơ thì kém xa. Mấy câu nói của ông đã khiến vị cung phụng này vội vã về bẩm báo hoàng đế. Uyển Nhất Thu đi rồi, một số việc mới dễ làm. Ánh mắt Đặng Hồng lạnh lẽo hướng về hậu viện, nơi giam giữ gia quyến. Từ khi bị giam, ông bị cô lập ở thư lâu, còn các quả phụ Đặng Thị bị nhốt tại trung viện. Đặng Thù giờ ở đâu? Chương 1008, sau khi ta chết mặc cho hắn hồng thủy ngập trời. Vương phủ hậu viện chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân tuần tra cùng âm thanh giáp trụ va chạm vang lên đều đặn. Duy nhất một tòa tiểu lâu vẫn le lói ánh đèn, như đống sáng nhỏ nhoi xua tan phần nào màn đêm u ám. Đó là nơi ở của Đặng Thù, trưởng nữ của Đặng Phương. Bởi sắp trở thành dâu nhà họ Tiêu, gả cho Tiêu Tân, con trai hổ lao quan thống soái Tiêu Thương, nàng được triều đình đặc cách ưu đãi. Trong khi gia quyến họ Đặng bị giam lỏng như tù nhân, nàng vẫn giữ được chút tự do và đãi ngộ của vương phủ đại tiểu thư. Trên bàn, chiếc áo cưới màu đỏ thắm được trải ra. Đặng Thu cẩn thận thêu nốt những họa tiết cuối cùng. Ngày mai, nàng sẽ khoác lên mình chiếc áo này bước vào cuộc hôn nhân định mệnh. Tiếng chim lợn vang lên ngoài cửa sổ khiến ngón tay nàng giật mình. Mũi kim đâm vào da thịt, một giọt máu đỏ thẫm rỉ ra. Nhìn giọt máu đọng trên đầu ngón tay, nàng bỗng mỉm cười rồi chậm rãi bôi lên đôi mắt uyên ương trên áo cưới. Đôi mắt vốn đen lấy bỗng hóa đỏ thẫm, khiến đôi uyên ương trở nên quỷ dị. Sau khi cất áo cưới, nàng đăm đăm nhìn ra khoảng sân tối om. Ngày trước, giờ này vương phủ vẫn rực rỡ ánh đèn, rộn rã tiếng cười. Giờ chỉ còn tĩnh mịch như địa ngục. Tiểu thư, đến giờ an giấc rồi. Một lão ma ma mặt lạnh như tiến vào, cúi chào nhưng giọng nói không chút cung kính. Đặng Thù lẳng lặng đến bàn trang điểm, lấy ra một gói nhỏ đưa cho lão ma ma. Mai ma ma, mấy đêm nay ta ngủ không yên. Đây là an thần hương mới. Mai ma ma, cung nữ già được phái đến giám sát Đặng Thù, tiếp nhận gói hương với nụ cười khó hiểu, tiểu thư sắp xuất giá, tâm tư bồn chồn cũng phải. Nghe nói Tiêu công tử tuấn tú anh tài, tiểu thư cứ yên tâm. Không đáp lời, Đặng Thù để mặc người hầu cởi áo rồi chui vào chăn. Khi tiếng bước chân hai ma ma khuất sau rèm, nàng bỗng mỉm cười. Tay nàng lần theo thành giường, tìm thấy một vật nhỏ đút vào miệng. An tức hương thơm ngọt ngào như đường phủ độc dược. Một lúc sau, tiếng nói chuyện bên ngoài im bặt, chỉ còn tiếng thở đều. Đặng Thù khoác áo bước đến cửa sổ. Một bóng đen như ma hiện ra, cửa sổ tự động đóng lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Tiểu thư. Bóng đen thì thào, giọng quen thuộc của Đới Thúc Luân, người đã biệt tích lâu nay. Hai con ngốc đó đã ngủ say rồi. Đặng Thù bình thản nói. Tình hình bên ngoài thế nào? Trần Chấn Duệ sẽ dẫn 1.000 lôi đình quân hộ tống tiểu thư. Đặng Thù khẽ hừ, tên phản bội. Hắn chính là kẻ năm xưa ngăn Đặng Hồng trốn khỏi Ung Đô. Tiểu thư, chúng ta còn cần lợi dụng hắn. Đới Thúc Luân khẽ nhắc nhở. Cứu được gia gia không? Đới Thúc Luân lắc đầu, vương gia bị canh giữ nghiêm ngặt. Duy chỉ tiểu thư có thể ra khỏi phủ này. Nếu không nhờ thúc thúc bày kế thuyết phục Tiêu Thương, có lẽ giờ này ta đã là con chim trong lồng vàng chờ chết. Đặng Thù thở dài. Họ Đặng đến đây là hết rồi. Chỉ cần tiểu thư còn, họ Đặng ắt trung hưng. Đặng Thù cười khổ, ta chỉ là nữ nhi. đàn ông họ Đặng đều chết trận cả. Mã Thị hoàng triều bạc bẽo, đoạt hết binh quyền. Ân nghĩa đã tuyệt. Tiểu thư nói phải. Đôi mắt Đới Thúc luân lóe lên trong bóng tối. Một trận thua mà phế bỏ công thần, hoàng đế như thế còn theo làm gì? Chi bằng chúng ta lật đổ hắn, đưa tiểu thư lên ngôi. Đặng Thù bật cười, thúc thúc đùa sao? Tại sao không? Đới Thúc luân nghiến răng. Giết Tiêu Thương, chiếm Hổ Lao Quan 10 vạn quân. Thanh Châu Lư nhất định cũng có 10 vạn, ắt nghe lời tiểu thư. 20 vạn quân, triều đình lấy gì chống? Mấy vạn Lôi Đình quân sao đủ? Dù Mã Thị diệt vong, chưa chắc ta đã thắng. Giọng Đặng Thù lạnh băng. Biện Vô Sủng sẽ không ngồi yên. Kẻ thù thực sự là Minh Quốc, Tần Phong, Mẫn Nhược Hề. Giọng nàng đầy hận thù. Tiểu thư. Đới Thúc luôn sửng sốt. Xin lỗi thúc thúc vì không nói hết kế hoạch. Đặng Thù thở dài. Đại Tần đã hết, họ Đặng cũng vậy. Ta chỉ muốn trước khi chết, kéo Minh Quốc xuống vực. Dù không diệt được, cũng khiến chúng suy yếu, để người khác trả thù cho ta. Tiểu thư, tôi nghĩ. Đại Tần không cứu nổi, họ Đặng cũng hết rồi. Đôi mắt Đặng Thù rực lửa căm hận. Mẫn Nhược Hề giết phụ thân ta, Tần Phong giết nhị thúc, tam thúc cùng trăm đệ tử họ Đặng. Mối thù này chỉ có máu mới rửa sạch. Thúc thúc có cùng ta điên cuồng lần cuối không? Đới Thúc luôn hít sâu, Đới Mổ xin theo tiểu thư. Tốt. 2 năm chuẩn bị đã xong, Hổ Lao Quan và Lư nhất định không thành vấn đề. Còn yếu tố nào ngoài tầm kiểm soát? Có. Quân Lục Đại Viễn. Đới Thúc luôn nói. Hắn đã theo Tần Phong, được vũ trang tinh nhuệ. Đó là quân cờ Tần Phong dùng can thiệp nội chính Đại Tần. Tần Phong quả nhiên khí phách. Đặng Thù thán phục. Dám giao toàn quân cho một tướng hàng. Dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng. Chúng ta nên đối phó thế nào? Không cần. Đặng Thù mỉm cười. Cứ để Lục Đại Viễn đối đầu với triều đình và Biện Vô Sủng, cho ta rảnh tay đánh Minh Quốc. Thúc thúc hãy sai người liên lạc Tề Nhân ở Hoành Đoạn Sơn. Tề Nhân. Dụ Quách Hiển Thành nhập cuộc. Đặng Thù cười khẩy. Hắn đang thèm khát lập công để sánh với Chu Tế Vân. Ta sẽ mở Hổ Lao Quan mời quân Tề vào. Đới Thúc luôn toát mồ hôi, như vậy Đại Tần diệt vong. Sau khi ta chết, mặc cho hồng thủy ngập trời. Đặng Thù lạnh lùng nói. Ta chỉ cần kéo được Minh Quốc xuống bùn là đủ. Chương 1009, Thiêu Hủy Thiên Hạ. Đến canh ba, Đới Thúc luôn lặng lẽ rời khỏi phủ Khai Bình quận vương qua một cánh cửa hậu bí mật. Hắn như bóng ma lướt qua những con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng chân trước một căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm, đẩy cửa bước vào. Đây là một trong những sào huyệt an toàn của hắn tại Ung Đô. Trong phòng tối om, không một bóng người. Đới Thúc Luân không thắp đèn, chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Hôm nay, hắn cuối cùng đã hiểu toàn bộ kế hoạch của Đặng Thù. Trong lòng hắn dâng lên một luồng khí tức hừng hực, khó lòng kìm nén. Ban đầu, hắn tưởng rằng mục tiêu của kế hoạch này chỉ là tập hợp lại lực lượng trung thành với họ Đặng, tạo thành một thế lực đủ mạnh để uy hiếp triều đình họ Mã. Nếu không thành công, thì thẳng tay lật đổ triều đình cũng chẳng sao. Nhưng hắn không ngờ, Đặng Thù lại không hề nghĩ như vậy. Theo nàng, Tần Quốc đã vô phương cứu chữa, diệt vong là kết cục tất yếu. Là một người Tần, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng hôm nay, sau khi nghe Đặng Thù phân tích, hắn buộc phải thừa nhận, dù nàng chỉ ẩn cư trong vương phủ, tin tức không bằng hắn, nhưng nhận định của nàng lại vô cùng chính xác. Tần Quốc thật sự đã hết đường cứu. Âm mưu thu quyền của cha con họ Mã đã thất bại vì những phe phái trong triều như Tiêu Thương, Biện Vô Song, Lư Nhất Định đều ôm lòng riêng, kình địch lẫn nhau. Ngay cả khi không có ngoại địch xâm lăng, Tần Quốc cũng sẽ sớm rơi vào cảnh nội chiến. Huống chi giờ đây còn có thế lực bên ngoài nhòm ngó, Tần Quốc căn bản không thể chống đỡ. Hắn bật cười. Đúng vậy, Đặng Thù nói không sai. Đã không thể vãn hồi, cần gì phải giãy giụa? Chi bằng tận dụng lực lượng còn lại, là một cuộc phản kích cuối cùng. Dù không thành công, cũng phải trở thành một kẻ hảo hán khoái ý ân oán. Đặng Thù cực hận Tần Phong và Mẫn Nhược Hề, hắn đâu có khác gì. Nếu không phải người Minh, họ Đặng sao phải rơi vào cảnh diệt vong chỉ trong 2 năm ngắn ngủi? Ba, anh em họ Đặng chết thảm, tất cả đều do người Minh giật dây. chính họ đã đẩy Tần Quốc vào vực thẳm, biến hắn, Đới Thúc Luân, thành một con chó không chủ. Tần Quốc chắc chắn sẽ diệt vong. Nhưng nếu có thể kéo theo cả người Minh xuống địa ngục, thì hắn chết cũng cam lòng. Kế hoạch của Đặng Thù quả thực hoàn hảo. Đới Thúc Luân cười lạnh. Tần Phong tưởng rằng khống chế được Lục Đại Viễn cùng một vạn quân Tần là có thể can thiệp vào nội tình Tần Quốc. Ha! Hắn đúng là có thể, nhưng tiếc thay, bọn họ giờ đây đã chẳng còn quan tâm đến Tần Quốc nữa. Mục tiêu thật sự chính là người Minh. Khi Lục Đại Viễn bị Lôi Đình quân hoặc binh lực của Biện Vô Song vây khốn, khi quân Tề từ Hổ Lao Quan tràn vào, khi Đặng Thù dẫn mấy chục vạn đại quân xông thẳng vào biên giới Đại Minh. Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Tần Phong, Đới Thúc Luân cảm thấy khoái cảm vô cùng. Hắn nén tiếng cười, chỉ phát ra những âm thanh khàn khàn trong cổ họng, nghe như tiếng quạ kêu trong đêm. Sau khi ta chết, mặc cho hồng thủy ngập trời. Câu nói của tiểu thư quả thực đã đạt đến cảnh giới tột cùng. Tần Quốc diệt vong, Đại Minh hỗn loạn, thiên hạ này sẽ chìm trong biển lửa. Tiếng cười dần tắt, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài, tiếng gà gáy vang lên, xé tan màn đêm. Ung Đô từ từ tỉnh giấc, những con hẻm lạnh lẽo dần sống động với tiếng bước chân, tiếng trẻ khóc, tiếng đàn bà dỗ con, tiếng đàn ông quát tháo. Đới Thúc Luân cũng chậm rãi mở mắt, hắn đứng dậy, bước vào gian bếp nhỏ, lấy ra mấy chiếc bánh bao cứng và một ấm trà nguội. Hắn nhấm nháp từng miếng bánh, uống từng ngụm nước lạnh, động tác chậm rãi mà cẩn thận. Cửa kêu có két, có người bước vào. Đới Thúc Luân không ngẩng đầu, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Kẻ đến cũng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào một góc. Người tiếp tục đến, cho đến khi cửa đóng lại lần cuối. Đúng lúc đó, Đới Thúc Luân cũng vừa ăn xong bánh, uống cạn chén nước. Hắn phủi những vụn bánh trên áo, ngẩng mặt lên. Các vị, kiến chúa sắp rời tổ. Thời khắc then chốt đã đến. Những người đàn ông trong phòng im lặng nhìn hắn. Nhiệm vụ của kiến thợ lần này là bí mật đưa gia quyến của Trần Chấn Duệ ra khỏi Ung Đô. Hắn nhìn một người. Người đó gật đầu. Tất cả kiến lính, không chỉ ở Ung Đô mà cả các nơi khác, lập tức tập hợp tại các điểm bí mật gần Hổ Lao Quan. Hắn nhìn sang người khác. Tuân lệnh. Các bộ phận khác, mục tiêu tiếp theo là thâm nhập vào Đại Minh. Hắn quét mắt những người còn lại. Hiện nay, Đại Minh đang mua một lượng lớn nhân khẩu từ Tần Quốc, đặc biệt là những người có tay nghề. Các ngươi phải lợi dụng cơ hội này, chính thức tiến vào Đại Minh và ẩn náu chờ lệnh. Tuân lệnh. Đới Thúc Luân đứng dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua từng người. Thắng bại quyết định trong một trận này. Đới mổ xin cảm tạ chư vị huynh đệ. Dù gian nan khốn khó, các ngươi vẫn không từ bỏ, không phản bội. Đa tạ. Hắn cúi người thật sâu. Những người đàn ông trong phòng đồng loạt đáp lễ, rồi lần lượt rời đi. Đới Thúc Luân vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu cho đến khi tiếng cửa đóng lại lần cuối vang lên. Hắn từ từ đứng thẳng, quay đầu nhìn về hướng phủ Khai Bình quận vương, rồi quỳ xuống, cúi đầu. Vương gia, ngài yên nghỉ, Đới mổ nhất định phò tá tiểu thư, báo đại thù này cho họ Đặng. Dù là Tần Phong, Mẫn Nhược Hề, Mã Việt, Mã Siêu hay Biện Vô Song, tất cả đều sẽ bị kéo xuống âm phủ để hầu hạ ngài. Hắn gục đầu xuống đất, lâu lâu mới đứng dậy. Một khi Hổ Lao Quan sự biến nổ ra, tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ. Đến lúc đó, Đặng Thù không thể tiếp tục ẩn náu, thế lực mới của họ Đặng sẽ tái xuất. Triều đình họ Mã bị lừa gạt, tất sẽ điên cuồng trả thù. Tất cả tộc nhân họ Đặng còn ở Ung Đô sẽ không còn đường sống. Nhưng có sao đâu. Vương gia đã như hổ gầy trong lòng, không còn cất cánh được nữa. Những người khác trong họ Đặng, già yếu đàn bà trẻ con, hoặc kẻ tầm thường. Chết thì chết vậy. Cuối cùng tất cả đều phải chết, dưới ngọn lửa thiêu rụi Tần, Minh này. Ngày mai, tiểu thư họ Đặng xuất giá. Ngày mai, sa nghỉ kiến chúa rời tổ. Phượng Hoàng vỗ cánh, tiếng kêu sẽ khiến thiên hạ kinh hãi. Đới Thúc Luân đứng dậy, nhìn quanh căn phòng lần cuối. Hắn biết mình sẽ không bao giờ trở lại Ung Đô, không còn cơ hội ngắm nhìn thành phố quen thuộc này nữa. Thành công của họ quá mong manh, nhưng chỉ cần gây được hỗn loạn và tổn thất nặng nề cho Đại Minh, quân Tề tất sẽ nhân cơ hội tràn vào. Dù ai là người kết thúc cuộc chơi, cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Hắn quay người, không chút lưu luyến, bước ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận rồi hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài. Lục Đại Viễn phi ngựa vào Việt Kinh Thành. Sự phồn hoa nơi đây khiến hắn ngưỡng mộ, sự an bình khiến hắn say mê, những nụ cười mãn nguyện của người dân khiến hắn cảm động. Nếu quê hương mình cũng được như thế, thì còn gì bằng? Hắn phản bội đất nước mình phụng sự, nhưng không hề cảm thấy xấu hổ. Không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Tại sao người Minh được hưởng những thứ này, còn người Tần thì không? Họ cũng có thể, chỉ cần đổi một ông chủ mới. 2 năm qua, dưới sự sắp xếp của Tần Phong, Lục Đại Viễn đã đi khắp các quận của Đại Minh. Ở đâu, hắn cũng cảm nhận được sức sống mãnh liệt và khí thế vươn lên. Danh tướng cầm quân, phải gặp thời thịnh trị. Mã Hầu đang đợi trước hoàng cung, thấy Lục Đại Viễn liền cười tiến lên, Lục tướng quân, bệ hạ đang đợi ngài. Mã thống lĩnh, sao dám phiền ngài đích thân nghênh tiếp? Thấy vị thống lĩnh thân cận của hoàng đế tự mình ra đón, Lục Đại Viễn có chút bất ngờ. Chuyện nhỏ mà. Mã Hầu vẫy tay, mời. Lần này bị hoàng đế triệu kiến khẩn cấp, Lục Đại Viễn hiểu rằng thời điểm then chốt sắp đến. Với tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ là ngày Tiêu Tân đón dâu, cháu gái của Khai Bình quận vương Đặng Hồng. Theo Mã Hầu vào một tòa điện lớn, Lục Đại Viễn giật mình khi thấy ngoài hoàng đế còn có nhiều người khác, thủ phụ Quyền Vân, thượng thư binh bộ Chương Giáo Chính, Ưng Sào thống lĩnh Quách Cửu Linh, đại tướng trung tâm chiến khu Cam Vĩ. Hắn lập tức nhận ra, cuộc triệu kiến này không đơn giản như tưởng tượng. Bái kiến bệ hạ. Lục tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi. Tần Phong chỉ vào một chiếc ghế trống. Lần này gọi ngươi về gấp, chắc ngươi cũng đoán được. Nội biến Tần Quốc sắp nổ ra, thời điểm chính là ngày tiêu thương cho con trai đón dâu. Lục Đại Viễn gật đầu, thần cũng nghĩ vậy. Vậy ngươi có biết gì về Đặng Thu không? Nàng là người thế nào? Tần Phong hỏi. Câu hỏi này khiến Lục Đại Viễn ngạc nhiên. Bệ hạ, Đặng Thù là con gái trưởng của Đặng Phương, con trai Đặng Hồng. Vì là người trong gia tộc, nên những tướng lĩnh ngoài như chúng thần chỉ nghe danh, chứ không rõ tính tình. Tần Phong gật đầu như đoán trước, theo tin cậy nhất, Đặng Thù không đơn giản. Tất cả sắp xếp của Đới Thúc Luân đều xoay quanh nàng. Nếu hắn thành công tập hợp lại thế lực họ Đặng, kế hoạch của chúng ta ở Tần Quốc sẽ gặp rắc rối. Chương 1010, Hoành Đoạn Sơn Mạch Tân Tề Tướng. Một tiếng rít vang lên giữa rừng cây, mũi tên lông chim như có mắt, xuyên qua khe hẹp giữa những thân cây, đâm thẳng vào hậu môn con hổ hoa đang bỏ chạy. Con thú khổng lồ gầm lên một tiếng thảm thiết, thân hình đồ sộ đổ vật xuống đất, giãy giụa đau đớn rồi cuối cùng cũng bất động, kẹt chặt giữa hai gốc cây nhỏ mà không còn một hơi thở. Từ trong rừng vang lên tiếng reo hò như sấm, một toán binh sĩ cung thủ hiện ra, nhìn Thác Bạc Yến với ánh mắt kính nể khi hắn buông cánh cung dài, lười nhác dựa vào thân cây lớn bước ra. Tướng quân xạ thuật tuyệt luôn. Mấy tên lính khiêng xác hổ đến trước mặt Thác Bạc Yến, da hổ không một vết xước, lột ra sẽ được tấm da hoàn hảo. Một con hổ lớn thế này thật hiếm thấy. Thác Bạc Yến khẽ đá vào xác hổ, lột cẩn thận, đây quả là con hổ hiếm có. Ta sẽ dâng tấm da này lên đại soái làm lễ vật. Nếu làm hỏng, các ngươi sẽ phải lột da mình thay thế. Tướng quân yên tâm, chuyện này thuộc về bản lĩnh của tiểu nhân. Mấy tên lính cười ha hả. Thu xếp da hổ cẩn thận, thịt sẽ thành từng khối mang về. Hôm nay thu hoạch không tệ, tối nay anh em có cơm ngon rồi. Thác Bạc Yến cười lớn, bước đến nghỉ dưới bóng cây lớn, nhắm mắt thư giãn. Thoáng chốc đã hơn một năm kể từ khi đến Hoành Đoạn Sơn Mạch. Khi mới theo Quách Hiển Thành tới đây, nơi này đang đối mặt nguy cơ chưa từng có. Phần lớn binh mã bị điều đi chiến trường nước Sở, khiến nơi này bất ngờ bị Tiêu Thương từ Hổ Lao Quan tấn công. Lúc đó, ngoài mấy ngàn quân phòng thủ thường trực tại Hoành Đoạn Sơn Mạch, lực lượng chiến đấu thực sự của Quách Hiển Thành chỉ có 3.000 kỵ binh do Thác Bạc Yến chỉ huy. Hoành Đoạn Sơn Mạch phần lớn là núi non hiểm trở, hạn chế lớn với kỵ binh. May mắn là đội quân của Thác Bạc Yến chủ yếu gồm người Man Di, vốn rất quen chiến đấu trong núi. Hơn nữa, họ có thể vừa là kỵ binh trên lưng ngựa, vừa là bộ binh thiện chiến khi xuống ngựa. Lực lượng khác là 3.000 quân Tề do Trương Bách và Hoàng An chỉ huy. Nhưng đội quân này đã bị vây khốn tại Bàn Sơn trong chiến dịch chống Minh, vài trận thua liên tiếp đã đánh gục tinh thần kiêu hãnh của họ. Khi chủ tướng Tào Cách tự sát sau khi phá vây, Trương Bách và Hoàng An cũng bị triều đình ghẻ lạnh, bị đầy đến Hoành Đoạn Sơn Mạch. Đây là vùng biên giới khắc nghiệt nhất của quân Tề, nơi rừng thiêng nước độc, vận chuyển lương thực cực kỳ khó khăn. Mỗi khi mưa dầm hay tuyết rơi, thiếu lương thực là chuyện thường. Vì thế nơi này chưa bao giờ đóng quân nhiều, vừa tốn kém lại vừa không cần thiết. vì người Tề chưa từng coi nước Tần là mối đe dọa. Chỉ cần một đội quân nhỏ trấn thủ, khi cần có thể nhanh chóng điều binh từ hậu phương, còn địa thế hiểm trở đủ để ngăn địch tiến công. 3.000 quân Tề này hoàn toàn mất hết tinh thần, ngày càng suy sụp khi bị đẩy đến đây. Kỷ luật và sĩ khí xuống dốc không phanh. Quách Hiển Thành hiểu rõ, chẳng trông cậy gì vào họ, chỉ dùng làm lực lượng phụ trợ, vận chuyển hậu cần. Chỗ dựa thực sự của hắn là 3.000 quân của Thác Bạc Yến cùng 3.000 quân Tề trấn thủ Nguyên Trú. Với 6.000 quân này, Quách Hiển Thành đã chặn đứng được Tiêu Thương. Sau nhiều lần thăm dò bị đẩy lui, Tiêu Thương nhanh chóng rút quân, chỉ còn những cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Khi tình hình chiến sự rõ ràng, hắn hoàn toàn rút về lãnh thổ do quân Tần kiểm soát. Đối với Thác Bạc Yến, theo Quách Hiển Thành đến Hoành Đoạn Sơn Mạch mang lại lợi ích lớn nhất là gắn chặt số phận hai người. Ngoài Thác Bạc Yến và đội kỵ binh, Quách Hiển Thành đến đây trong thân phận tướng bại trận, hoàn toàn đơn độc. Các tướng Tề Nguyên Trú chẳng ưa gì hắn. Trong giai đoạn đầu chống Tần, Quách Hiển Thành chỉ có thể dựa vào Thác Bạc Yến. Thác Bạc Yến không phụ lòng tin, đánh bại quân Tần từ Hổ Lao qua nhiều trận, khiến Quách Hiển Thành hài lòng và buộc các tướng Tề nơi đây phải ngậm miệng, không dám khinh thường đội quân Mang Di này. Đến tháng 4, chuyện khiến toàn bộ quân Tề tại Hoành Đoạn Sơn Mạch sửng sốt đã xảy ra. Quách Hiển Thành, vị tướng thua trận trắng tay trước quân Minh, bất ngờ được bổ nhiệm làm thống soái toàn quân Tề, thay thế Tào Vân. Vị trí này vốn được cho là sẽ thuộc về Chu Tế Vân. Tào Vân chỉ huy quân Tề nhiều năm, công lao hiển hách, đã đến lúc không thể ban thưởng gì hơn. Con đường duy nhất của hắn là rời khỏi chức vụ. Điều này không khiến triều đình Tề ngạc nhiên, vì công cao chấn chủ vốn là điều nguy hiểm. Lui về ở ẩn là lựa chọn tốt nhất cho Tào Vân, cũng là cách giữ trọn đạo quân thần. Nhưng không ai ngờ, trước khi rời đi, Tào Vân lại kiến nghị Quách Hiển Thành, vị tướng thua trận, kế nhiệm mình. Điều này gây chấn động lớn trong triều. Phần lớn triều thần ủng hộ Chu Tế Vân, người đã lập công lớn ở chiến trường nước Sở. Chu Tế Vân là người đầu tiên chiếm Côn Lăng Quan, sau đó thừa thế Tả Xung Hữu Đột, chiếm trọn 6 quận phía đông Sở Quốc. Quan trọng hơn, trong lúc đó, hắn còn thân chinh dẫn kỵ binh truy kích, giết chết tướng Sở Giang Sóng Lớn, kẻ từng tàn phá nhiều quận Tề. Sau đó hắn lại thần tốc bao vây tướng Sở An Như Hải, tiêu diệt toàn bộ quân Sở và dân loạn. Đó là ân huệ lớn, giúp nhiều quý tộc Sở giữ được mạng sống và tài sản. Những chiến công đó khiến danh tiếng Chu Tế Vân lừng lẫy, được ủng hộ rộng rãi. Thế mà Tào Vân lại tiến cử Quách Hiển Thành, kẻ chẳng có công trạng gì trong đại chiến, kế nhiệm mình. Không chỉ Tào Vân, thủ phủ Điền Phong cũng đồng ý, tương truyền Tào Huy, một đại thần quyền lực khác không thường xuất hiện triều đình, cũng dâng tấu ủng hộ Quách Hiển Thành. Đa số triều thần ủng hộ Chu Tế Vân, nhưng những người nắm quyền lực thực sự lại đều nghiêng về Quách Hiển Thành. Tình hình này khiến triều đình Tề vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, Tề đế phê chuẩn. Quách Hiển Thành lên chức, Chu Tế Vân được thăng làm đại tướng quân, dưới quyền Quách Hiển Thành, như một sự an ủi nhỏ. Đây là đặt ta lên bếp lửa mà nướng. Nhận chỉ dụ xong, Quách Hiển Thành nói với Thác Bạc Yến, người hắn coi như tâm phúc. Ta là kẻ có tội, đến Hoành Đoạn Sơn Mạch dù ngăn được ý đồ của Tần, nhưng Tiêu Thương vốn không muốn tấn công, chỉ bị người Minh ép buộc. Công lao này chẳng đáng là bao. Trong khi Chu Tế Vân lập chiến công hiển hách, được lòng người, là ứng cử viên sáng giá nhất, ai ngờ quả đào lại rơi vào tay ta. Ngươi nghĩ Chu Tế Vân có phục không? Triều thần ủng hộ hắn, có giận không? Đại soái lo xa quá. Thác Bạc Yến nói. Có bệ hạ ủng hộ là đủ. Hơn nữa thân vương và thủ phụ đều ủng hộ ngài, cần gì bận tâm mấy con mũi vo ve kia. Quách Hiển Thành cười khổ, vỗ vai Thác Bạc Yến. Ngươi là tướng cầm quân, tự nhiên không nhiều phiền não như ta. Làm thống soái phải cân nhắc nhiều thứ. Nếu không đáp ứng được lòng người, khó bề sai khiến. Chỉ cần vài kẻ trên dưới gây khó dễ, đủ khiến người ta chịu không nổi. Nếu vậy, sao bệ hạ vẫn chọn ngay? Thác Bạc Yến hỏi ngây ngô. Vì bệ hạ cần một vị thống soái yếu thế. Quách Hiển Thành thở dài. Ta đã hiểu ý bệ hạ. Thác Bạc Yến à, ta e rằng sẽ là vị thống soái toàn quân cuối cùng của Đại Tề. Sau này sẽ không còn chức vụ này nữa. Giống như người Minh, quyền chỉ huy quân đội sẽ mãi nằm trong tay hoàng đế. Những người khác chỉ là quân cờ. Những vị như Lý Chí, hay thân vương Tào Vân của ta, với quyền lực quân sự lớn như vậy, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đại soái, nếu vậy có gì phải lo? Thác Bạc Yến cười hì hì. Bệ hạ đã quyết, ngài chỉ cần làm vừa lòng bệ hạ, thuận theo ý ngài mà hành sự, ít nhất cũng giữ được toàn thân. Chu Tế Vân kia nếu không mưu đồ vị trí của ngài thì thôi, nếu còn ôm hy vọng, chỉ sớm gặp họa mà không biết. Ngài lo làm gì? Nghe xong, Quách Hiển Thành giật mình, bật cười lớn, ta thật mờ mắt, không bằng ngươi, một mang tử, nhìn thấu. Ngươi nói đúng, cứ thuận theo bệ hạ, giúp ngài thu hồi quyền chỉ huy quân đội về tay hoàng đế, thế là hoàn thành trọng trách. Tiểu tử này, mắt tinh lắm. Đại soái khen quá, tiểu tướng chỉ nói bừa thôi. Thác Bạc Yến nháy mắt. Chính lời nói bừa vô tâm ấy lại trúng hồng tâm. Quách Hiển Thành cười. Ta đã dâng tấu xin phong ngươi làm trấn thủ Hoành Đoạn Sơn chủ tướng. Tin rằng bệ hạ sẽ không bác ý ta. Sau này, ngươi hãy thay ta trông coi vùng núi này. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1011, cứ điểm trong núi sâu. Quách Hiển Thành đã trở về Trường An, còn Thác Bạc Yến, vị tân nhiệm thủ tướng vừa được bổ nhiệm trấn thủ Hoành Đoạn Sơn Mạch, đang thư thái nằm dưới gốc đại thụ, tận hưởng những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Khóe miệng hắn nở nụ cười hài lòng. Quách Hiển Thành thất bại thảm hại trong chiến dịch chống Minh, gần như mất hết tâm phúc trong quân đội. Nếu không phải vậy, Thác Bạc Yến, một kẻ mới đến, đầu thể thăng tiến nhanh chóng đến thế. Chức vụ thủ tướng Hoành Đoạn Sơn tuy chỉ huy binh lực không nhiều, nhưng lại là một vị trí trọng yếu, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới phía Tề quốc, xứng đáng là một chức vụ quân sự quan trọng. Quách Hiển Thành có mơ cũng không ngờ, vị mãnh tướng mà hắn kỳ vọng lại chính là một gián điệp của Đại Minh. Sự đời trớ trêu là vậy, đến ngày chân tướng bại lộ, có lẽ Quách Hiển Thành sẽ tức đến phát điên. Cuộc đại chiến giữa Minh, Tề, Sở vừa kết thúc. Sở quốc bị đánh gãy xương sống, hoàn toàn mất đi vị thế cường quốc, trong khi Tề quốc tuy thắng trận nhưng nội bộ rối ren vì những biến động do Giang Đào, Võ Đằng và đặc biệt là An Như Hải gây ra, khiến dân sinh tổn thất nặng nề. Giờ đây, Tề quốc buộc phải thu hồi nanh vuốt, tập trung khôi phục kinh tế và chính trị. Trong khi đó, Đại Minh sau nhiều năm chinh chiến không những không suy yếu mà càng đánh càng mạnh, vững vàng trở thành thế lực hùng mạnh thứ nhì trên đại lục. Thác Bạc Yến cúi đầu bái phục Đại Minh hoàng đế. Không chỉ vì quân đội hùng mạnh hay dân sinh phồn thịnh, mà quan trọng hơn là những mưu lược như tiên đoán của hoàng thượng, mọi sự sắp đặt đều chu toàn, khiến Đại Minh luôn đi trước một bước, thu về những thành quả chiến lược to lớn mà không tốn nhiều công sức. Đại Minh nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, Thác Bạc Yến không hề nghi ngờ điều đó. Tổ chức Ưng Sào chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội vàng khi Tề quốc rối loạn. Thác Bạc Yến tin rằng đồng đội cũ của mình đã lợi dụng thời cơ này gieo rắc mạng lưới gián điệp khắp nơi, khai thác triệt để mâu thuẫn nội bộ của Tề quốc để chuẩn bị cho những đòn đánh bất ngờ. À mà thôi, giờ hắn đã không còn thuộc Ưng Sào nữa. Hiện tại, hắn trực tiếp nhận lệnh từ hoàng đế, dù vậy vẫn không ngừng nhớ về những đồng đội cũ. Đương nhiên, giờ đây hắn cũng đã có không ít thuộc hạ riêng. Nghĩ đến đây, Thác Bạc Yến lại bật cười. Kể từ khi nhậm chức thủ tướng Hoành Đoạn Sơn, tốc độ mở rộng thế lực của hắn càng nhanh hơn, số lượng người theo phục cũng tăng lên đáng kể. Đối ngoại thì ra vẻ những kẻ này đều là dân mang từ Đại Minh chạy sang nương nhờ hắn, nhưng Thác Bạc Yến biết rõ, đa số đều đã qua huấn luyện của Ưng Sào. Tất nhiên, chỉ có số ít tướng lĩnh biết thân phận thật của hắn. Còn lũ tiểu tử mới nhập ngũ kia, có lẽ vẫn hãnh diện vì đã thâm nhập thành công vào quân đội Tề chứ. Hắn bật cười khẽ, khiến mấy tên lính gần đó nhìn sang đầy ngờ vực. Thác Bạc Yến ho khan một tiếng, nhấp ngụm nước rồi lại nhắm mắt. Hiện giờ, hắn nắm trong tay 5.000 bộ binh, trong đó hơn 3.000 là người Minh, 80% tướng lĩnh trung cấp đều xuất thân từ quân Minh. Ngược lại, 3.000 kỵ binh dưới quyền lại có tỷ lệ người Minh thấp hơn nhiều. Như Mộ Dung Hải, đến giờ vẫn mù tịt. Thật buồn cười khi một tướng lĩnh Đại Minh lại đang trấn thủ biên cương cho Tề quốc. Người Tề rõ ràng rất khó chịu với điều này. Thác Bạc Yến cảm nhận rõ qua việc quân nhu tiếp tế liên tục bị cắt giảm, số lượng ngày càng ít ỏi, khiến đời sống binh sĩ trên núi trở nên khó khăn. May thay, Hoành Đoạn Sơn Mạch núi cao rừng rậm, thú rừng nhiều vô kể. Thác Bạc Yến tổ chức đi săn, ít nhất đảm bảo quân sĩ có thịt ăn. Còn rau rừng thì hái đầy rẫy. Khi hậu cần thiếu thốn, tự lực cánh sinh là cách duy nhất. Tất nhiên, hắn cũng buôn lậu. Nguồn hàng đương nhiên đến từ phía Hổ Lao Quan. Dù là người Minh hay người Tần vận chuyển thì có sao? Binh sĩ chỉ cần được no bụng là đủ. Trong quân đội, kết quả mới là thước đo. Giờ đây, ngay cả Trương Bách và Hoàng An cũng đã phục tùng hắn. Hai người này vốn nằm trong sổ đen của quân Tề, nếu không bị xử lý ngay là vì lúc đó quân Tề chưa rảnh tay. Còn giờ không động đến họ, chẳng qua là nể mặt Quách Hiển Thành. Nhưng với địa vị hiện tại, Quách Hiển Thành có lẽ sẽ tự tay thanh toán hai kẻ đã làm hắn mất mặt. Trương Bách và Hoàng An hẳn cũng nhận ra tương lai ảm đạm của mình. Trong tình cảnh này, họ dễ bị lung lạc hơn. Thác Bạc Yến không cần ra mặt, đã có nhiều người xúi dục giúp hắn. Nhưng muốn hai người này quy thuận, có lẽ phải đẩy họ vào đường cùng trước đã. Tướng quân, thu hoạch xong rồi. Một tên lính dẫn đầu vác đao dính máu báo cáo. Trước mặt, thịt ngựa đã được xẻ thành từng khối ngăn nắp. Chuyến đi săn lần này khá thành công. Về thôi. Thác Bạc Yến đứng dậy. Tối nay, mỗi người một cân thịt với một cân rượu. Thịt thì dễ kiếm, nhưng rượu trong quân ngũ là thứ xa xỉ, nhất là trong thời buổi khó khăn này. Số rượu ít ỏi trong doanh trại đều do Thác Bạc Yến tự kiếm được, càng khiến binh sĩ thêm nể phục. Nghe tin, cả khu rừng vang lên tiếng reo hò. Phòng thủ của quân Tề ở Hoành Đoạn Sơn Mạch tương tự Hổ Lao Quan của Tiêu Thương, các cứ điểm rải rác khắp núi, chặn mọi lối đi. Hơn vạn quân phân tán khắp vùng, mỗi nơi chỉ đóng vài trăm người. Tuyến ngoài cùng do Trương Bách và Hoàng An, hai kẻ xui xẻo, phụ trách. Đó là nơi khắc nghiệt và nguy hiểm nhất, thường xuyên xảy ra xung đột với quân Minh. Khi Quách Hiển Thành còn tại nhiệm, hai người này sống cực khổ, thường xuyên bị trừng phạt và tiếp tế thiếu thốn. Nhưng từ khi Thác Bạc Yến lên nắm quyền, đời sống của họ khá hơn, ít nhất hắn đảm bảo họ no bụng, thỉnh thoảng còn có chút rượu uống. Giờ đây, hai kẻ xui xẻo này lại mang ơn Thác Bạc Yến. Sau lưng hai người là đội quân do Thác Bạc Yến chiêu mộ. Còn hắn tự mình chỉ huy 3.000 kỵ binh đóng tại Phi Ngựa Bình, nơi duy nhất đủ rộng cho lực lượng này. Đây cũng là đại bản doanh của quân Tề ở Hoành Đoạn Sơn, một vùng đất bằng hiếm hoi giữa núi rừng. Khác với các trạm canh tồi tàn phía trước, Phi Ngựa Bình được xây thành nhỏ, bên trong chỉ toàn quân nhân. Đoàn người khiêng thịt trở về khiến lính trên tường thành reo hò. Thác Bạc Yến đã đi săn suốt 3 ngày. Cổng thành mở rộng, mọi người ùa ra đón. Người dẫn đầu chính là Mộ Dung Hải, tên ma nhân từng theo hắn từ thời Bắc Địa Tứ Quận. Đại ca, thu hoạch tốt quá. Mộ Dung Hải háo hức nhìn mấy bao thịt. Hắn là kẻ phải có thịt mới vui. Thác Bạc Yến đấm nhẹ vào vai hắn, mấy ngày không ăn thịt mà thèm thế à? Không ra dáng tướng quân chút nào. Ta đi mấy ngày, có chuyện gì không? Chẳng có gì. Mộ Dung Hải cười khanh khạch, nghe nói Tiêu Thương sắp cưới vợ cho con trai. Giờ hắn còn sợ ta quấy rối nữa là. Hay ta đi gây sự cho hắn một trận? Người no cơm rồi à? Thác Bạc Yến mắng yêu, gây sự để làm gì? Chiếm vài cứ điểm rồi sao? Đánh tới Hổ Lao Quan à? Đừng quên đại soái dặn giữ yên ổn. Hiện giờ chưa phải lúc náo động. Đúng rồi, không có chuyện gì là tốt nhất. Mộ Dung Hải gật đầu, nhưng nhàn quá cũng chán. Muốn hết chán thì đi luyện binh. Thác Bạc Yến hừ lạnh, ta thấy dạo này ngươi có vẻ không yên. Có gì giấu ta? Mộ Dung Hải giật mình, dạ. Không có gì. Bộ dáng ấy càng khiến Thác Bạc Yến nghi ngờ, hắn túm cổ áo Mộ Dung Hải, ngươi vừa nhíu mày ta đã biết ngươi tính toán gì rồi. Còn dám nói không? Mộ Dung Hải do dự hồi lâu mới thú nhận, dạ. Trước đây luyện binh, gặp người quen từ bên Minh. Họ nói. Gặp vợ con của tiểu tướng. Thác Bạc Yến đờ người. Lát sau mới thở dài, hai mẹ con. Sống thế nào? Tạm ổn. Mộ Dung Hải mừng rỡ, được cấp nhà cửa, đất đai. Chỉ là một mình phụ nữ nuôi con. Khổ lắm. Thác Bạc Yến vỗ vai hắn, chuyện này. Đừng nói với ai khác. Tối ta bàn kỹ hơn. Vâng, tướng quân. Chương 1012, người nhà. Thác Bạc Yến không ngờ Mộ Dung Hải, một tráng hán 7 thước, lại có thể khóc thảm thiết đến vậy. Mấy chén rượu lớn vào bụng, gã đàn ông thô kệch cao lớn này dường như không kiềm chế được cảm xúc dồn nén bấy lâu, ngồi trên ghế gào khóc nức nở. Thác Bạc Yến hiểu rõ lý do khiến Mộ Dung Hải khóc. Từ khi theo hắn trốn chạy khỏi chiến trường, Mộ Dung Hải đã mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Một tướng lĩnh như hắn vốn có địa vị nhất định trong hàng ngũ quân Mãn, nhưng từ khi lên danh sách đen của Triều Minh, lại còn theo Thác Bạc Yến vượt ngàn dặm trốn chạy, tránh được vô số vòng vây của quân Minh, thanh danh càng lừng lẫy. Trong lòng hắn, vợ con rơi vào tay quân Minh chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Nhưng giờ đây, tin tức đã đến. Vợ con hắn không những còn sống mà còn có nhà có ruộng. Thác Bạc Yến đương nhiên biết rõ tất cả chuyện này, bởi chính hắn đã sắp xếp người đưa tin. Trước khi đào tẩu, hắn đã giao danh sách gia quyến của các tướng lĩnh và binh sĩ Mãn cho Ưng Sào. Những người này đều được phân biệt và an trí thích hợp, trở thành một trong những lá bài hắn dùng để khống chế thuộc hạ sau này. Với một tướng lĩnh trọng yếu như Mộ Dung Hải, đương nhiên phải sớm bố trí trước. Chỉ là hắn không ngờ phản ứng của Mộ Dung Hải lại mãnh liệt đến vậy, Thác Bạc Yến cũng cảm thấy ngậm ngùi. Khác với Mộ Dung Hải, hắn không có người thân. Hắn không biết cha mẹ mình ở đâu, càng không rõ mình có anh chị em hay không. Làm việc trong môi trường nguy hiểm như Ưng Sào, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn không khao khát tình thân. Nhìn Mộ Dung Hải khóc lóc, hắn không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu. Các tướng lĩnh trong phòng đứng dậy lặng lẽ rời đi. Vài tướng Mãn khác cũng rơi lệ, gia đình Mộ Dung Hải đã có tin tức, còn họ thì chưa. Nhưng việc người nhà Mộ Dung Hải bình an cũng cho họ chút hy vọng, biết đâu gia quyến họ cũng còn sống. Huynh đệ, người nhà còn sống là tin vui, sao lại bi thương đến thế? Thác Bạc Yến đẩy chén rượu về phía Mộ Dung Hải. Mộ Dung Hải ngẩng mặt đỏ hoe lên nhìn, tướng quân, ngài biết không? Vợ tôi vốn là tiểu thư khuê các, từ nhỏ được nung chiều, giờ lại phải xuống ruộng làm nông. Nàng đến may vá thêu thùa còn chưa từng động tay vào. Nghe vậy, Thác Bạc Yến suýt bật cười. Hắn từng gặp vợ Mộ Dung Hải, quả là một mỹ nhân, nhưng đàn bà mà không biết thêu thùa thì thật hiếm. Nhưng giờ nàng phải vác quốc ra đồng, dắt trâu đi cày, mệt nhoài sau một ngày lại về chăm hai đứa trẻ. Tướng quân, người đưa tin nói với tôi, mỗi lần đi làm, nàng phải trói hai đứa nhỏ trên giường rồi mới dám ra khỏi nhà. Mộ Dung Hải nức nở. Nàng chưa từng phải chịu khổ cực như vậy bao giờ. Huynh đệ, ít nhất nàng vẫn nuôi hai đứa con của ngươi khỏe mạnh đấy thôi. Thác Bạc Yến an ủi. Con người ta, có khi không bị dồn vào đường cùng thì không biết mình có sức chịu đựng đến đâu. Mộ Dung Hải trợn mắt đỏ ngầu, tướng quân, tôi muốn tìm cách đón vợ con về đây. Không thể để nàng một thân một mình chịu khổ như vậy. Làm đàn ông mà như thế này thì còn ra gì? Thác Bạc Yến chăm chú nhìn Mộ Dung Hải một lúc lâu, khiến đối phương thấy lòng run sợ. Tướng quân, tôi nói sai điều gì sao? Người muốn giết vợ con mình nha? Thác Bạc Yến lạnh lùng hỏi. Tôi. Sao lại hại họ? Mộ Dung Hải ngơ ngác. Người biết rõ hai chúng ta đang bị Triều Minh truy nã gắt gao phải không? Thác Bạc Yến hỏi tiếp. Nhưng quân Minh có thực sự biết thân phận vợ ngươi không? Có thể họ còn chưa xác định được. Năm đó binh hỏa loạn lạc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đúng là có khả năng đó. Mộ Dung Hải gật đầu. Hiện giờ họ đang sống yên ổn và an toàn. Vợ ngươi không phải kẻ ngu, không thể nào tự xưng thân phận, bằng không đã không phải Lam Lũ đồng án. Nhưng nếu ngươi hành động thiếu suy nghĩ khiến họ lộ thân phận, thì cái yên ổn nhỏ nhoi này sẽ tan biến ngay. Ngươi nên nhớ, ba mẹ con họ đang ở Sa Dương quận. Vậy tôi cứ mặc họ chịu khổ sao? Ta đã nói hết đâu. Thác Bạc Yến tiếp tục. Còn một khả năng nữa, quân Minh đã biết rõ thân phận vợ con ngươi, cố ý không đồng thủ, nuôi dưỡng họ để dùng làm mồi nhử ngươi khi cần. Nếu vậy, ngươi phái người đi hay tự mình tới đều là tự lao đầu vào lưới. Lại còn có thể như vậy sao? Mộ Dung Hải sững sờ. Sao lại không? Thác Bạc Yến hừ lạnh. Ngươi giờ là phó tướng Hoành Đoạn Sơn, với quân Minh mà nói rất có giá trị đấy. Tướng quân, vậy tôi không có cách nào cứu họ khỏi cảnh khổ cực ở Sa Dương quận sao? Mộ Dung Hải tuyệt vọng. Hiện giờ họ tuy có khổ nhưng ít ra vẫn no cơm ấm áo. Trong thời loạn thế này, như vậy đã là may mắn. Cứ tạm như thế, từ từ tìm cơ hội vậy. Thác Bạc Yến nói. Ta sẽ nghĩ cách, ít nhất gửi cho họ chút tiền, và cho họ biết ngươi còn sống để an lòng chờ ngươi đón. Đa tạ tướng quân. Mộ Dung Hải đứng dậy cúi sâu. Hắn biết Thác Bạc Yến có đường dây thương nhân bí mật. Hôm nay tôi thật thất lễ, làm hỏng buổi rượu của mọi người. Thác Bạc Yến cười, huynh đệ với nhau, chuyện nhỏ thôi. Ngươi không biết bọn họ ghen tị với ngươi thế nào đâu. Ít ra ngươi đã có tin tức vợ con. Còn họ vẫn chưa nhận được lá thư nào. Tướng quân, ngài có thể tìm cách dò la tin tức gia quyến các huynh đệ khác được không? Mộ Dung Hải đề nghị. Ta sẽ xem xét. Nhưng Đại Minh rộng lớn, nghe nói dân mạng chúng ta đều bị phân tán khắp nơi. Tìm người nhà của 800 huynh để thật như mò kim đáy biển. Cứ tìm được một người hay một người. Mộ Dung Hải nói. Được, người nói với các huynh đệ, ta sẽ cho người đi làm việc này, để mọi người yên tâm. Chỉ cần còn sống, thế nào cũng có ngày đoàn tụ. Thác Bạc Yến hứa hẹn. Đa tạ tướng quân, tôi đi báo tin ngay cho mọi người. Mộ Dung Hải vui mừng nói. Nhìn bóng lưng Mộ Dung Hải khuất sau cửa, Thác Bạc Yến bỗng hỏi, này, không định đào ngũ chứ? Mộ Dung Hải quay phắt lại, sao tướng quân lại hỏi vậy? Thác Bạc Yến cười, không có gì. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thác Bạc Yến. Hắn nhấp ngụm rượu, nụ cười trên môi dần đậm nét. Kẻ lữ khách xa nhà càng ngày càng nhớ gia đình, đó quả là tin tốt. Uống cạn chén rượu, Thác Bạc Yến đứng lên, rút thanh đao trên vách rồi bước ra ngoài. Trong thành nhỏ, tiếng cười nói vẫn rộn rã, đèn đuốc sáng trưng, bóng người nhộn nhịp. Nhưng trên tường thành, cảnh giới vẫn nghiêm ngặt. Các tinh binh cầm giáo cầm đao hiên ngang tuần tra, mắt cảnh giác nhìn ra vùng đất trống trải phía trước, nơi chỉ có vài ngọn cỏ lơ thơ. Mỗi khắc lại có một đội tuần tra đi qua. Thấy cảnh này, Thác Bạc Yến hài lòng gật đầu. Thác Bạc tướng quân, ngài tới rồi à? Một sĩ quan tiến lên thi lễ. Trương Kình, ngứa cổ rồi phải không? Thác Bạc Yến đùa. Tử lượng của ngươi thuộc hàng đầu ở đây đấy. Ngứa gì nữa? Trương Kình cười. Đợi mai uống rượu ăn thịt đã. Giờ cứ để họ vui trước đã. Thác Bạc Yến bật cười. Trương Kình là người mới đến, một trong số ít người biết thân phận thật của hắn. Đội quân này giờ phần lớn là quân Minh, nhưng tổ chức theo kiểu liên kết ngang, ít liên hệ dọc. Trương Kình xuất thân từ liệt hỏa cảm tử doanh của Đại Minh, tuy chỉ là hỏa trưởng nhỏ nhưng Thác Bạc Yến không dám khinh thường. Hắn biết liệt hỏa cảm tử doanh là lò đào tạo sĩ quan tinh nhuệ của hoàng đế, mỗi người đều là lão binh trăm trận. Có gì không quen không? Thác Bạc Yến hỏi. Không có gì, chỉ là cường độ huấn luyện ở đây hơi thấp. Tướng quân, sức chiến đấu của họ còn yếu, đặc biệt là sự phối hợp giữa các đơn vị. Từ từ rồi sẽ quen. Thác Bạc Yến mỉm cười. Đây không phải chuyện một sớm một chiều. Ta không thể phát triển quá nhanh để lộ điểm yếu. Trương Kình, cách đánh của các ngươi quá giống quân Minh rồi, phải thay đổi đi, đừng coi thường năng lực của quỷ ảnh. Tôi hiểu. Trương Kình giật mình nhận ra vấn đề. Nhưng sửa đổi không dễ. Cứ nghĩ cách. Thác Bạc Yến quả quyết. Ít nhất phải thay đổi bề ngoài. Tuân lệnh. Hai người thảo luận về phương pháp luyện binh thì bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ xa. Họ cùng ngẩng lên nhìn. Trương Kình phất tay. Một binh sĩ dương cung, người khác châm lửa vào mũi tên. Mũi tên bắn vào đống cỏ khô đã bố trí sẵn, ngọn lửa bùng lên soi sáng khoảng đất trống. Đội tuần tra lập tức tiến lên. Dù là bạn hay thù, cảnh giới vẫn phải nghiêm ngặt. Chương 1013, nghe tin bất ngờ. Không quá 20 kỵ binh, Thác Bạc Yến nghiêng tai nghe ngóng một lát rồi thở phào nhẹ nhõm, chắc là Trương Bách cùng Hoàng An phái người tới. Có chuyện gì mà phải vội vàng cử người về báo tin giữa đêm như vậy? Chẳng lẽ quân Tần lại ngu xuẩn khiêu khích? Không thể nào. Trương Kiện băn khoăn không hiểu, hiện giờ Tiêu Thương đang bận rộn với việc cưới hỏi, thu phục thế lực họ Đặng. Lúc này hắn đâu có rảnh rỗi gây sự với chúng ta. Thác Bạc Yến trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng rõ ràng việc phái người phi ngựa suốt đêm về báo cho thấy sự tình không nhỏ. Trương Bách cùng Hoàng An tuy giờ đã xa cơ, nhưng bản lĩnh của họ vẫn hơn người thường nhiều lắm. Họ không phải loại người làm chuyện vô nghĩa. Nếu hai người này dám liều lĩnh phái kỵ binh về báo, ắt hẳn đã xảy ra đại sự. Thác Bạc Yến nhíu mày, cân nhắc mọi khả năng. Tiếng vó ngựa dần chậm lại dưới ánh lửa bập bùng. Một kỵ binh đi đầu dương cao cờ hiệu, lớn tiếng báo, các huynh đệ Bảo Mã Bình, chúng tôi là người Kim Sơn Trại, phụng mệnh về kinh báo tin, xin được ý kiến Thác Bạc tướng quân. Đội kỵ binh hơn 10 người dừng ngựa cách cổng thành chừng 10 bước. Là thân vệ của Trương Bách. Thác Bạc Yến nhận ra vài gương mặt quen thuộc, vẫy tay ra lệnh, mở cửa thành, cho họ vào. Viên thủ lĩnh thân vệ trên thành liếc nhìn Thác Bạc Yến, không khỏi giật mình. Hắn không ngờ đêm khuya thế này mà Thác Bạc Yến vẫn trang bị chỉnh tề đứng trên tường thành. Thác Bạc tướng quân, sao ngài lại ở đây? Hắn buột miệng hỏi. À, Vu Khiêm đấy à? Thác Bạc Yến liếc nhìn hắn, mấy ngày nay bản tướng dẫn quân luyện tập chiến thuật vùng núi, thuận tiện săn thú mang về. Hôm nay gặp gỡ các huynh đệ Bảo Mã Bình, mọi người đang yến tiệc, ta là chủ tướng, tự nhiên phải lên thành trấn giữ để anh em thoải mái ăn uống. Trương, Hoàng Nhị vị tướng quân vẫn khỏe chứ? Vu Khiêm thấy Thác Bạc Yến thái độ hòa nhã, trong lòng không khỏi cảm động. So với hai vị tướng quân nhà mình, Thác Bạc tướng quân mới thực sự là quân nhân chân chính. Chiến đấu dũng mãnh, đối đãi binh sĩ lại hết lòng quan tâm. Nếu gặp phải kẻ tính toán hẹp hòi, chỉ sợ anh em Kim Sơn Trại đã sống không ra gì. Đa tạ tướng quân quan tâm, anh em Kim Sơn Trại nhờ phúc tướng quân, mọi việc đều ổn. Vu Khiêm cúi đầu đáp. Ừ, tốt lắm. Vậy đêm hôm khuya khoắt chạy về đây làm gì? Chẳng lẽ quân Tần gây sự? Thác Bạc Yến liếc nhìn đám quân sĩ đang bị Trương Kiện cách ly phía xa, trong đó có một người mặc thường phục. Vu Khiêm liếc nhìn xung quanh, hạ giọng, tướng quân, quả thực có đại sự. Trương, Hoàng Nhị vị tướng quân cho rằng việc hệ trọng, không dám khinh suất, nên cử tiểu nhân đưa người này về Bảo Mã Bình bẩm báo với tướng quân. Có chuyện gì khẩn cấp thế? Chẳng lẽ Tiêu Thương chịu không nổi, định đầu hàng chúng ta? Thác Bạc Yến cười nhạt nhìn Vu Khiêm. Tiêu Thương hiện nắm trong tay 10 vạn quân, đang lúc thế lực hùng mạnh, làm sao dễ dàng đầu hàng Đại Tề? Tướng quân nói đùa, Tiêu Thương đương nhiên không đầu hàng, nhưng ngài đoán cũng gần đúng, có người muốn dâng hổ lao quan cho Đại Tề. Vu Khiêm nói khẽ như tiếng mũi vo ve. Nhưng với Thác Bạc Yến, lời ấy như sét đánh bên tai. Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao, gằn từng tiếng, người nói cái gì? Tướng quân sáng suốt, chính là người kia. Vu Khiêm chỉ về phía người mặc thường phục, tiểu nhân cũng không rõ chi tiết, Trương, Hoàng Nhị vị tướng quân cũng chỉ biết đại khái, người này nhất quyết chỉ chịu nói với người chủ sự. Hắn là thứ gì mà dám ra điều kiện? Trương Bách với Hoàng An đầu óc mụ mị rồi sao? Dân hổ lao quan. Tiêu Thương đâu phải đồ bỏ. Thác Bạc Yến lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại là tên lừa đảo? Tướng quân, hắn nói hắn là người họ Đặng. Vu Khiêm thưa. Thác Bạc Yến hít một hơi. So với đám người khác, hắn hiểu rõ hơn, nếu đúng là người họ Đặng, thì chuyện này có thể có thật. Hắn quay về phía tháp canh cổng thành, ra lệnh, Trương Kiện, dẫn người ấy vào. Ngươi tự mình canh gác, trong vòng 10 bước không cho ai lại gần. Giọng hắn lạnh như băng. Tuân lệnh. Trương Kiện từ xa đáp lại. Cánh cổng thành đóng sầm sau lưng, tiếng áo giáp loảng xoảng và quát tháo của Trương Kiện vang lên ngoài thành. Thác Bạc Yến ngồi trong tháp canh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Rõ ràng đây không phải kẻ tầm thường, dưới ánh mắt sát khí của Thác Bạc Yến, hắn vẫn điềm nhiên mỉm cười. Nói đi, tin tức ngươi mang tới thật khó tin. Thác Bạc Yến cười lạnh, Tiêu Thương nắm giữ hổ lao quan bao năm, giờ đang lúc thế lực hùng mạnh. Ta không thể nghĩ ra các ngươi làm sao dâng được cửa ải ấy. À, ngươi bảo ngươi là người họ Đặng. Theo ta biết, họ Đặng giờ chẳng khác chó nhà có tang, lấy gì đấu với Tiêu Thương. Nghe Thác Bạc Yến chửi thẳng mặt họ Đặng, người đàn ông nổi giận, Thác Bạc tướng quân, họ Đặng tuy nay không bằng xưa, nhưng Tiêu Thương cũng chỉ là chó săn ngày trước của chúng ta. Chủ nhân tuy già yếu, nhưng trị một con chó giữ nhà thì có gì khó. Hai bạt tai vào mặt còn không đủ tỉnh ngộ à. Nói khoác ai chẳng được, Thác Bạc Yến rút đao, ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi đao sáng loáng, nếu không cho ta câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đao này, vì đã phí thời gian nghỉ ngơi của lão tử. Chang chát một tiếng, Thác Bạc Yến cắm lưỡi đao xuống đất. Người đàn ông do dự một chút, lắc đầu, xin lỗi tướng quân, việc này trọng đại, tôi chỉ có thể nói sau khi gặp Quách Hiển Thành đại nguyên soái. Đây là cơ hội ngàn năm có một cho Đại Tề thống nhất thiên hạ, xin tướng quân cho người hộ tống tôi đến Trường An. Thác Bạc Yến nheo mắt nhìn hắn một lúc, bỗng cười ha hả, người biết ta là ai không? Biết rõ, Đại Tề chủ tướng Hoành Đoạn Sơn Mạch, Thác Bạc Yến tướng quân. Người đàn ông đáp, mặt lộ vẻ bối rối. Đúng, ta là Thác Bạc Yến. Thác Bạc Yến đứng phắt dậy, khi ta theo Quách tướng quân từ Sa Dương quận của Minh Quốc đến Hoành Đoạn Sơn Mạch, bên cạnh Quách tướng quân chỉ có quân của ta. Trong hơn 1 năm qua, ta cùng Tiêu Thương đánh nhau hơn 10 trận. Trận nào cũng do Thác Bạc Yến này xông pha. Vì thế khi Quách tướng quân thăng chức, việc đầu tiên là tiến cử ta làm trấn thủ tướng quân Hoành Đoạn Sơn Mạch. Ngươi, hiểu ý ta chứ? Người đàn ông trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. ta là cửa ải của Quách Đại Nguyên Soái. Nếu ngay cả cửa ta cũng không qua được, làm sao gặp được Quách Đại Nguyên Soái? Ngươi tưởng Quách Đại Nguyên Soái là muốn gặp là gặp sao? Thác Bạc Yến cúi xuống, gõ nhẹ lưỡi đao sáng loáng, tiếng đao ngân vang theo nụ cười của hắn. Nếu ngươi còn giở trò bí mật trước mặt lão tử sẽ chém đầu ngươi rồi quản xác cho sói rừng xé xác. Đồ khốn, dám đến đây lừa gạt lão tử. Thác Bạc Yến trợn mắt nhìn đối phương, ánh mắt như muốn phun lửa, tay nắm chặt đao, dáng vẻ hung tợn như muốn xé xác người ta ngay lập tức. Người đàn ông và Thác Bạc Yến đối mặt nhau hồi lâu, cuối cùng thở dài. Tên này đúng là man nhân. Giảng đạo lý với hắn chẳng khác nào đàn gãy tai trâu. Hắn không muốn bị tên sát thủ này chém đầu oan uổng. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư, tội ấy còn lớn hơn. Bọn họ không có thời gian, chỉ có thể thông qua Thác Bạc Yến để tin tức nhanh chóng đến tay Quách Hiển Thành. Dù sao Thác Bạc Yến cũng là người tâm phúc số một của Quách Hiển Thành hiện nay. Hắn hít sâu, chậm rãi nói, bởi vì, chúng tôi sắp giết Tiêu Thương. Thác Bạc Yến bật cười, Tiêu Thương là con lợn sao? Muốn giết là giết được. Đùa à? Tất nhiên là giết được. Người đàn ông quyết định không giấu giếm nữa, Tiêu Thương sẽ chết vào ngày con trai hắn thành hôn. Chúng tôi đã có kế hoạch chu toàn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, nụ cười trên môi Thác Bạc Yến cũng dần tắt, dù giết được Tiêu Thương, Hổ Lao Quan vẫn còn 10 vạn quân. Tiêu Thương chết, tất loạn, nhưng ta không thấy chúng ta có thể dễ dàng chiếm được Hổ Lao Quan. Quý quốc hiện binh lực ở Hoành Đoạn Sơn Mạch không đủ, chúng tôi biết rõ. Vì vậy cần gặp Quách Nguyên Soái để xin thêm quân. Thác Bạc tướng quân, chúng tôi đã chuẩn bị lâu. Ít nhất một nửa Hổ Lao Quan nằm trong tay chúng tôi. Tiêu Thương chết, toàn bộ quân tần ở khu vực Hoành Đoạn Sơn Mạch sẽ rút về. Các ngươi có thể thẳng tiến Hổ Lao Quan mà không gặp kháng cự. Lúc đó, Hổ Lao Quan sẽ là tòa thành không người, các ngươi có thể chiếm lấy cửa ải hùng vĩ này mà không tốn một mũi tên, mở ra con đường thông suốt vào Tần Quốc, điều mà Đại Tề chưa từng làm được trong hàng trăm năm qua. Thác Bạc Yến từ từ tra đao vào vỏ. Nghe khó tin, nhưng giờ ta lại thấy hứng thú. Nhưng ta còn một nghi vấn, nếu ngươi không giải đáp được, ta vẫn không tin. Đó là, họ đặng được gì khi làm thế? Chẳng lẽ các ngươi định đầu hàng Đại Tề? Chương 1014, cái kia điên cuồng nữ nhân. Thác Bạc Yến đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vị sứ giả họ Đặng này. Người này thần sắc tự nhiên, rõ ràng không nói dối. Với kinh nghiệm được huấn luyện chuyên nghiệp của mình, Thác Bạc Yến xác nhận đối phương đang nói thật. Mời ngồi. Chưa kịp hỏi danh tính của tiên sinh. Thái độ của hắn cuối cùng cũng trở nên khách khí hơn, đúng như một vị tướng lĩnh nước Tề khi nghe được tin có lợi cho quốc gia. Hắn tự mình kéo ghế mời khách ngồi. Tiểu nhân hèn mọn không đáng nhắc tới, tướng quân có thể gọi ta là Đặng Nhất. Vị khách thần sắc cũng dần thư giãn, rõ ràng vị tướng nước Tề này đã động tâm. Đặng Nhất, ồ. Đây rõ ràng là tên giả. Nhưng Thác Bạc Yến không bận tâm, vậy thưa tiên sinh Đặng Nhất, xin cho phép ta nói thẳng. Ta không hiểu một điều. Theo ta thấy, cách làm của các ngươi hoàn toàn là hại người hại mình. Các ngươi nắm giữ Hổ Lao Quan, lại đi liên kết với bọn trộm cướp. À không, ta đang tự chửi mình đây. Nhưng ý tứ là vậy. Ta muốn biết, cuối cùng các ngươi muốn đạt được điều gì? Đặng Nhất nhìn Thác Bạc Yến chăm chăm. Thác Bạc Yến giang tay. Xin lỗi, ta phải làm rõ sự thật để đánh giá thành ý của các ngươi. Ta không thể đem một chuyện mù quáng trình lên Quách Nguyên Soái. Hiện tại Quách Nguyên Soái đang bận trăm công ngàn việc, địa vị chưa vững. Nếu việc này thành, địa vị của ngài sẽ vững như bàn thạch, nhưng nếu có vấn đề, ngài sẽ té nhào, thậm chí nguy cơ mất chức. Là tâm phúc của ngài, ta không thể để chuyện đó xảy ra. Ta và Quách Nguyên Soái vinh nhục có nhau. Ta nghĩ Đặng Thị cũng nên hiểu điều này. Đặng Nhất gật đầu. Vì Quách Hiển Thành nhậm chức nguyên soái nước Tề quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Tốt lắm, xem ra các ngươi cũng hiểu rõ. Vậy hẳn hiểu được lập trường của ta trong chuyện này. Thưa tiên sinh Đặng Nhất, xin hãy nói cho ta biết, các ngươi muốn gì? Báo thù. Đặng Nhất đáp gọn. Báo thù. Thác Bạc Yến tròn mắt, hơi bối rối. Các ngươi muốn lật đổ họ Mã nước Tân. Vì bản thân không đủ sức nên phải mượn lực lượng chúng ta. Lật đổ họ Mã chỉ là phụ mà thôi. Đặng Nhất lạnh lùng nói, kẻ thù thực sự của chúng ta là người Minh. Thác Bạc Yến trong lòng chấn động, ta không hiểu ý các ngươi. Thưa tướng quân, kẻ thù lớn nhất khiến Đặng Thị bại vong là ai? Là người Minh. Ba trụ cột Đặng Phương, Đặng Phát, Đặng Tố của chúng ta đều chết dưới tay người Minh. Nếu ba vị ấy còn sống, Đặng thì sao có thể lưu lạc đến nông nỗi này? Vì vậy mục tiêu báo thù của chúng ta là người Minh. Thác Bạc Yến sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Nhìn vẻ mặt bình thản của Đặng Nhất, hắn biết đây là sự thật. Ta hiểu rồi. Hắn ngã người ra sau. Các ngươi đã có kế hoạch giết Tiêu Thương, một khi thành công sẽ nắm được ít nhất phân nửa quân đội Hổ Lao Quan, cùng toàn bộ lực lượng Đặng Thị, bao gồm cả Lưu Nhất Định ở Thanh Châu. Các ngươi muốn tập hợp lực lượng tấn công người Minh. Hắn suy nghĩ tiếp, nhưng triều đình họ Mã sẽ không cho phép Đặng Thị trỗi dậy, tập hợp lực lượng hùng mạnh như vậy. Vì nước Tần sẽ bị chia cắt. Họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực tấn công các ngươi. Để tránh bị kẹp giữa hai gọng kìm, các ngươi dâng Hổ Lao Quan cho chúng ta, để quân Tề thay các ngươi ngăn quân triều đình họ Mã và Biện Vô Song. Còn các ngươi sẽ toàn lực tấn công người Minh, đúng không? Đặng Nhất kinh ngạc nhìn vị tướng mang tộc này. Hắn không ngờ mưu kế nhiều tầng của mình bị người này thấu suốt chỉ bằng vài câu hỏi. Tướng quân nói gần đúng sự thật rồi. Hắn gật đầu. Thác Bạc Yến lắc đầu không tin nổi, thật sự hại người hại mình. Tiên sinh Đặng Nhất, ta hỏi thẳng, nếu mọi chuyện diễn ra như dự tính, cuối cùng các ngươi được gì? Triều đình họ Mã không phải đối thủ của chúng ta. Nước Sở đang suy yếu. Người Minh bị các ngươi kéo chân. Họ Mã chắc chắn diệt vong dưới tay Đại Tề. Nhưng các ngươi, liệu có chắc đánh bại người Minh để báo thù? Ta biết rõ Lưu Nhất Định ở Thanh Châu đã bị người Minh đánh cho hồn siêu phách lạc. Đặng Phát, Đặng Tố còn không phải đối thủ của người Minh, huống chi Lưu Nhất Định kém xa hai người đó. Đặng Nhất gật đầu, tướng quân nói đúng. Thắng bại không quan trọng. Điều cốt yếu là chúng ta có thể kéo người Minh xuống nước. Nếu trời thương cho thắng lợi quân sự, đó là phúc khí. Dù thua, vài chục vạn quân của chúng ta cũng đủ gây tổn thất nặng, đẩy sự thống trị của họ đến bờ vực. Ta nghĩ Hoàng đế Đại Tề Anh Minh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn ngừng lại, tiếp tục, chỉ cần cuối cùng Minh quốc diệt vong, dù là do tay chúng ta hay Đại Tề, thì chúng ta cũng đã báo thù. Ý tưởng điên rồ. Thác Bạc Yến thốt lên. Như thế nước Tần cũng tiêu tan. Dù không có chuyện này, nước Tần còn tồn tại được bao lâu? Sớm muộn cũng diệt vong. Đặng Nhất bình thản nói. Chúng ta chỉ đẩy nhanh tiến trình thôi. Ta muốn biết ai là người nghĩ ra kế hoạch thiên tài này. Người đề xướng hẳn phải có khả năng tập hợp toàn bộ tàn dư Đặng Thị. Trong ấn tượng của ta, dường như không có nhân vật như vậy. Thác Bạc Yến vò đầu bứt tai. Đặng Nhất mỉm cười. Vị tướng mang tộc này thông minh hơn dự tính. Thấy hắn bối rối, Đặng Nhất thấy vui. Nhìn nụ cười của Đặng Nhất, Thác Bạc Yến bỗng ngừng tay, ta biết rồi. Có phải cô gái họ Đặng sắp gả cho nhà họ Tiêu không? Thấy nụ cười của Đặng Nhất đông cứng, miệng há hốc kinh ngạc, Thác Bạc Yến biết mình đoán trúng. Quả nhiên là Đặng Thù. Hổ phụ sinh hổ tử. Khi Đặng Phương còn sống, mưu kế quỷ thần khó lường, ngay cả lý trí cũng kiêng dè. Trước khi chết, lý trí cố tình kéo Đặng Phương xuống làm bia đỡ đạn, chính là sợ sau khi mình chết không ai kiềm chế được hắn, để hắn mưu tính lật đổ triều đình họ Mã. Ai ngờ Đặng Phương chết rồi, con gái hắn còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp muốn chôn vùi nước Tần họ Mã vào dĩ vãng. Quả nhiên là nữ nhân và tiểu nhân khó dạy. Thác Bạc Yến lắc đầu cười khổ. Chỉ có đàn bà điên mới nghĩ ra kế hoạch liều mạng kéo kẻ thù cùng chết điên rồ như vậy. Ta phục rồi. Đặng Nhất không xác nhận, chỉ hỏi, thưa tướng quân, giờ ngài đã tin kế hoạch của chúng tôi khả thi, ngài sẽ tâu lên Quách Nguyên soái chứ? Ta tin rồi. Thác Bạc Yến gật đầu. Ta sẽ phái người hộ tống ngươi đến Trường An. Một kế hoạch lớn như vậy, e rằng ngay cả Quách Nguyên soái cũng không quyết định được, phải do Hoàng đế phê chuẩn. Tiên sinh Đặng Nhất, Đại Tề hiện nội bộ không ổn, có xuất binh quy mô lớn hay không còn phải bàn luận. Chỉ cần ta được gặp Quách Nguyên soái, thậm chí Hoàng đế bệ hạ, ta nhất định thuyết phục được. Đặng Nhất tự tin nói. Vậy ta chúc ngươi may mắn. Thác Bạc Yến cười khẩy. Trương Kính, vào đây. Trương Kính bước vào, tướng quân có lệnh gì? Sắp xếp chỗ nghỉ cho tiên sinh Đặng Nhất. Ngươi tự dẫn một đội binh mã canh giữ, không có lệnh ta, không cho ai tiếp cận. Tuân lệnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trương Kính nhìn Đặng Nhất gật đầu. Tiên sinh Đặng, xin thứ lỗi vì phải nhờ ngài tạm ngủ qua đêm. Ngày mai ta sẽ phái kỵ binh hộ tống ngươi thẳng đến Trường An gặp Quách Nguyên Soái. Đa tạ tướng quân. Đặng Nhất chắp tay. Sau khi an bài xong Đặng Nhất, Trương Kính quay lại tháp canh, thấy Thác Bạc Yến vẫn đang suy tư. Tướng quân, đã an bài xong. Không ai có thể tiếp cận hắn, hắn cũng không liên lạc được với ai. Trương Kính hỏi, tên này là ai vậy? Trương Kính, hình như chúng ta gặp rắc rối rồi. Thác Bạc Yến nhíu mày. Rắc rối. Trương Kính ngơ ngác. Một lúc sau, Trương Kính hiểu ra câu chuyện, mặt mũi đầy sát khí. Tướng quân, có gì phải bàn? Giết hắn xong chuyện. Hoặc cho người ám sát trên đường đến Trường An. Đâu dễ vậy? Thác Bạc Yến lắc đầu. Chuyện lớn thế này, ngươi nghĩ Đặng thị chỉ có một đường liên lạc. Họ chắc chắn có nhiều đường khác, chỉ là con đường qua chúng ta là nhanh nhất, có thể trực tiếp gặp Quách Nguyên Soái. Hơn nữa Trương Bách và Hoàng An đã thấy hắn, chắc cũng biết đôi chút. Giết hắn chỉ gây nghi ngờ. Vậy phải làm sao? Việc này quá lớn, không phải chúng ta quyết định được. Phái người đưa tin này đi. Thác Bạc Yến nói. Vâng. Quỷ ảnh có nhiều người trong Hoành Đoạn Sơn. Khi phái người đi phải cẩn thận. Ta cũng sẽ bố trí yểm trợ cho ngươi. Thác Bạc Yến dặn dò. Tuân lệnh, tướng quân. Chương 1015, Kiến Chúa ra tổ. Thác Bạc Yến quyết định thả Mộ Dung Hải ra ngoài. Với tư cách phó tướng Hoành Đoạn Sơn, việc đột ngột điều động Mộ Dung Hải vốn sẽ gây chú ý, nhưng giờ đây lại có một cơ hội hoàn hảo để chính thức công khai phái hắn đi công tác. Đặng thị tại Hổ Lao Quan sắp có động thái lớn, việc cử Mộ Dung Hải đi thẩm tra tình hình là một lý do hoàn toàn hợp lý, dù ai kiểm tra cũng không thể bắt bẻ được. Chỉ cần Mộ Dung Hải rời khỏi Hoành Đoạn Sơn mạch tiến vào khu vực phía sau Hổ Lao Quan, hắn muốn đi đâu thì còn ai có thể theo dõi hắn được nữa. Thác Bạc Yến chắc chắn rằng chỉ cần thả Mộ Dung Hải ra, tên này sẽ không ngần ngại chạy thẳng đến biên giới nước Minh, tìm đến Sa Dương quận để thăm vợ con. Vấn đề Mộ Dung Hải phải được giải quyết. Làm phó tướng trấn thủ Hoành Đoạn Sơn, nếu hắn không phải là người của mình thì nhiều việc sẽ bị vướng chân vướng tay. Lần này ra ngoài, tin rằng Ưng Sào sẽ hoàn hảo giải quyết vấn đề này. Dĩ nhiên, không thể để Mộ Dung Hải biết được thân phận thật của mình ngay lúc này, cứ để hắn mơ mơ màng màng đã. Đến thời điểm thích hợp sẽ cho hắn một phen kinh hỉ. Thác Bạc Yến nhe răng cười một cách quỷ dị, Mộ Dung huynh đệ, đừng trách ta bán đứng ngươi nhé. Thật ra cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Nếu không thì làm sao ngươi có cơ hội đoàn tụ với vợ con chứ? Hôm sau khi tiễn Đặng Nhất đi, Thác Bạc Yến cho gọi Mộ Dung Hải đến. Có việc cần ngươi đi làm. Thác Bạc Yến nói thẳng. Đại ca cứ phân phó, tiểu đệ nhất định hoàn thành. Mộ Dung Hải vỗ ngực đánh bôm bốp. Thác Bạc Yến cười khẽ, hôm qua chúng ta đã đưa một người về Trường An, người biết hắn là ai không? Việc đưa người tiểu đệ biết, còn là đại ca dặn ta phái một đội kỵ binh tinh nhuệ hộ tống hắn về Trường An yết kiến đại soái. Nhưng đại ca chưa nói đó là ai. Hắn là một nhân vật trọng yếu của Đặng thị. Thác Bạc Yến trầm giọng, hắn mang đến một tin tức cực kỳ quan trọng, nhưng ta nghi ngờ độ chính xác. Vì vậy cần một người đáng tin cậy và có năng lực đến khu vực Hổ Lao Quan thẩm tra. Đại ca muốn tiểu đệ đi Hổ Lao Quan. Đúng vậy, phải đi lén lút, không được kinh động bất kỳ ai. Ngươi có thể mang theo thuộc hạ thân tín nhất lén đi qua. Không thành vấn đề. Mộ Dung Hải do dự giây lát rồi đồng ý ngay. Nhưng không biết thời hạn là bao lâu. Thác Bạc Yến phẩy tay, không giới hạn. Cứ đi đến khi nào xác minh rõ ràng mới thôi. Dĩ nhiên phải đảm bảo an toàn, nếu phát hiện tình hình bất ổn thì lập tức rút về. Nơi đó sắp có đại loạn, chúng ta cần tin tức chính xác để đưa ra quyết sách. Tiểu tướng tuân lệnh. Mộ Dung Hải nghiêm trang đáp. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thác Bạc Yến vẫy tay cười, đi đi, tối nay lặng lẽ xuất phát, không cần báo cáo lại với ta. Trở về phòng, Mộ Dung Hải vừa thu xếp hành trang vừa suy nghĩ về nhiệm vụ lần này. Kỳ lạ thay. Trong đầu hắn cứ hiện lên nụ cười khó hiểu nơi khóe miệng Thác Bạc Yến lúc nãy. Bỗng nhiên, hắn chợt hiểu ra. Thác Bạc tướng quân thật sự cần mình đi Hổ Lao Quan thám thính sao? Không thể nào. Người khác không biết chứ hắn rõ lắm. Mấy năm nay Thác Bạt tướng quân đã lợi dụng bọn buôn lậu trong Hoành Đoạn Sơn xây dựng một mạng lưới tình báo rộng khắp. Những tay buôn lậu đó có thể tự do qua lại vùng biên giới, thậm chí còn cung cấp đủ loại vật phẩm cho doanh trại. Những thứ như rượu hay lương thực mà quân đội thông thường không thể có được, phi mã bình lại luôn dư giả. Nếu đã có mạng lưới tình báo đó, tại sao còn phải phái mình đi? Lúc đi cũng đừng báo với ta. Câu nói cuối của Thác Bạt Yến vang lên trong đầu hắn. Mộ Dung Hải bật cười, tướng quân đang tạo cơ hội cho mình đây mà. Thác Bạt tướng quân quả thật là vị lão đại biết nghĩ cho thuộc hạ. Biết mình nhớ vợ con gia diết nên tìm cớ cho mình về thăm. Việc này tất nhiên phải giữ bí mật, vì trong quân còn hơn 800 kỵ binh cùng cảnh ngộ, nếu để lộ sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Về thăm nhanh rồi trở lại, gặp mặt vợ con cho yên lòng. Sau này nhất định sẽ tìm cách đưa họ về đoàn tụ. Mộ Dung Hải tự nhủ như vậy. Hắn lật tung rương đồ, moi từ đấy ra một gói nhỏ chứa đầy vàng bạc châu báu, mặt mày hớn hở nhét vào túi. Vợ con ơi, ta về đây. Hắn thầm hét lên trong lòng. Đêm đó, khi Mộ Dung Hải cùng mấy thuộc hạ thân tín rời khỏi Phi Mã Bình, Thác Bạt Yến đứng lặng trong bóng tối trên tường thành, nhìn theo bóng hắn khuất dần. Một lúc sau, Trường Kính lặng lẽ xuất hiện bên cạnh. Hắn mang theo tất cả đồ quý giá tích cóp bấy lâu. Quả nhiên như tướng quân dự đoán, tên này sẽ nửa đường chạy về Sa Dương quận tìm vợ con. Trường Kính cười khẩy. Lần này cuối cùng nó cũng thông minh lên một chút. Dĩ nhiên ta sẽ không thừa nhận đã gợi ý gì. Thác Bạt Yến hỏi, bên người đã sắp xếp xong chưa? Tin tức đã gửi đi, chẳng mấy chốc sẽ tới việc kinh thành vào tay Mã Hầu tướng quân. Trường Kính đáp. Tốt. Hãy dùng một đường khác thông báo tin Mộ Dung Hải về Sa Dương quận cho Ưng Sào. Nhắc hắn để mắt, đừng để tên này bị người khác chặn giữa đường thì uổng công ta. Thác Bạt Yến dặn dò. Tướng quân yên tâm. Có Ưng Sào hộ tống, tên này sẽ an toàn về tới Sa Dương quận gặp vợ con. Trường Kính nhịn cười đáp. Về nghỉ đi. Thác Bạt Yến vẫy tay. Xem ra chẳng bao lâu nữa Phi Mã Bình sẽ náo nhiệt lên đây. Tướng quân cho rằng Quách Hiển Thành sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn đang cần một chiến công lớn để củng cố địa vị. Thác Bạt Yến nhún vai. Nhưng e rằng sự tình không như ý, đạp phải vỏ dưa thì càng nguy hiểm. Chu Tế Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội công kích hắn. Dù sao nội bộ Đại Tề bất hòa cũng là chuyện tốt cho ta. Thác Bạt Yến cười nhạt. Trên con đường từ Ung Đô đến Hổ Lao Quan, một đoàn người đông đúc đang di chuyển. Đó là đoàn hộ tống đưa dâu của Khai Bình quận Vương Phủ. Đặng Thù, cháu gái Khai Bình quận Vương Đặng Hồng, sẽ kết hôn với Tiêu Tân, con trai đại tướng Hổ Lao Quan Tiêu Thương. Đây là sự kiện trọng đại nhất nước Tần hiện nay. Biết bao người cảm thán vận may của Đặng Thị. Tưởng chừng đã suy vong, Đặng Hồng bị giam lỏng và bệnh tật, chỉ còn chờ ngày tàn. Vậy mà Tiêu Thương, cựu bộ tướng của ông, dâng biểu xin cưới Đặng Thù cho con trai, kéo Đặng Thị từ bờ vực diệt vong trở lại. Tiêu Thương hiện nắm 10 vạn quân ở Hổ Lao Quan, tỏ thái độ hờ hững với triều đình. Trước tình thế yếu thế, triều đình không dám trách phạt, dù biết việc này xúc phạm đến lợi ích hoàng thất nhưng vẫn phải chiều theo, sợ Tiêu Thương phản loạn. Đại Tần ngày nay so với trước kia thật khác một trời một vực. Thời Lý Chí, dù là Biện Thị hay Đặng Thị đều phải cúi đầu. Sau khi Lý Chí mất, Đặng Thị lên nắm quyền, dù ngang ngạnh nhưng bề ngoài vẫn giữ lễ với hoàng thất. Giờ đây, Đặng Thị suy vong, cựu bộ tướng của họ một chiếm giữ Thanh Châu, một nắm quân Hổ Lao Quan, bất chấp chiếu chỉ triều đình. Biện Thị thì điều quân áp sát biên giới Thanh Hà quận, không rõ ý đồ nhưng rõ ràng đang chờ thời cơ. Vương triều Mã Thị chưa bao giờ nguy nan như thế. Chiếu chỉ hoàng đế không ra khỏi Ung Đô. Lôi Đình quân duy nhất chỉ đủ sức bảo vệ kinh thành. Nhìn tòa thành Ung Đô sừng sững, Trần Chấn Duệ thở dài. Giờ đây hắn đã thăng chức phó tướng Lôi Đình quân, lãnh nhiệm vụ hộ tống Đặng Thù đến Hổ Lao Quan thành hôn. Vốn là người của Đặng Thị, Trần Chấn Duệ được đề bạt bởi họ Đặng. Nhưng năm xưa khi Đặng Hồng muốn thoát thành, trước sức ép của Uyển Nhất Thu và Thái Tử, hắn do dự không mở cửa thành, khiến Đặng Hồng bị vây bắt. Từ đó hắn bị Đặng Thị ruồng bỏ, nhưng lại thăng tiến nhanh trong Lôi Đình quân. Mỗi khi nhớ lại cảnh Đặng Hồng và Đặng Thù chia ly trước phủ Bình Vương năm xưa, lòng hắn lại quặn đau. Vị Bình Vương uy vũ ngày nào giờ đã già nua, đôi mắt sắc bén ngày xưa giờ đục mờ, phản phất tử khí. Ta đã sai lầm sao? Hắn không ngừng tự vấn. Hắn không biết câu trả lời. Một vương tôn nữ xuất giá mà không có người thân họ Trịnh nào đưa tiễn, chỉ toàn quan chức triều đình và quân đội. Ngoài nhiệm vụ hộ tống, hắn còn phải thăm dò tình hình quân đội Hổ Lao Quan, tìm cách liên lạc với cựu chiến hữu. Không biết họ còn coi hắn là bạn hay đã xem như kẻ phản bội. Nhớ lại chỉ thị trước khi lên đường, hắn bật cười chua chát. Có lẽ hắn được cử đi chính vì từng là người của Đặng Thị. Những người bạn năm xưa liệu còn xem hắn là bạn? E rằng chỉ coi là cừu địch mà thôi. Chương 1016, bức hiếp. Con đường di chuyển đã được định sẵn, mỗi ngày tiến quân bao xa cũng đều có quy định. Những nơi dừng chân nghỉ ngơi đều đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, chỉ cần đến đúng giờ là có thể vào nghỉ ngay. Dĩ nhiên, để đảm bảo an toàn, Trần Chấn Duệ phải dẫn Lôi Đình quân đến tiếp ứng. Triều đình không thể không đề phòng trường hợp Đặng Thù bỏ trốn hoặc bị những người trung thành với họ Đặng cướp đi. Lần này Đặng Thù xuất giá, đối với triều đình mà nói là bị ép buộc, nhưng đối với họ Đặng thì sao? Nếu để những người trung thành với họ Đặng cướp đi Đặng Thù, đó sẽ là một đại sự khó lường, chỉ sợ khi đó Tiêu Thương sẽ nhân cơ hội này phát động binh biến. Phải biết rằng, Đặng Hồng cùng toàn bộ Tâm Phúc như Đới Thúc Luân đến giờ vẫn mất tích, còn tổ chức tình báo Sa Nghĩ mà Đặng Phương dày công xây dựng nhiều năm cũng gần như tan rã theo sự biến mất của Đới Thúc Luân. Chỉ trong một đêm, lực lượng này đã tiêu tan không còn dấu vết, khiến Thái tử Mã Việt khi tiếp quản Sa Nghĩ chỉ nhận được một cái xác rỗng. Đến nay vẫn chưa thể khôi phục lại. Công tác tình báo của Tần Quốc gần như đình trệ hoàn toàn. Mà chuyện Vu Quan giá họa, ai cũng có thể làm được. Vì vậy, triều đình họ Mã không thể không thận trọng, đề phòng bất trắc giữa đường. Dù binh lực đang thiếu hụt nghiêm trọng, họ vẫn phải rút ra 1.000 Lôi Đình quân để Trần Chấn Duệ chỉ huy hộ tống. Lý do chọn Trần Chấn Duệ, đương nhiên là vì hắn đã từng phản bội một lần. Dù cho lần đó chỉ là hành động theo bản năng, nhưng trong mắt những người cốt cán của họ Đặng, đó là tội không thể tha thứ. Trần Chấn Duệ không còn đường lui. Thực tế cũng đúng như vậy. Sau khi Đặng Hồng bị bắt, Trần Chấn Duệ đã nhiều lần bị ám sát, nếu không phải tự mình cảnh giác cao độ, hắn đã sớm nằm xuống ngoài đường. Doanh trại không đóng tại bất kỳ thị trấn nào, mà cố ý dựng lên trên bãi đất trống ngoài thành. Ở địa hình như vậy, bất kỳ kẻ ám sát hay tập kích nào cũng khó lòng tiếp cận doanh trại dưới tầm mắt của Lôi Đình quân. Nếu đối phương dám tấn công trực diện, Trần Chấn Duệ cũng không tin Sa Nghĩ lại ngu xuẩn đến mức đó. Dù họ có tập hợp được đông nhân thủ đi chăng nữa, trước chiến trận của Lôi Đình quân, cũng chỉ là trò cười mà thôi. Sau khi kiểm tra lại một lượt doanh trại, xác nhận mọi thứ đều ổn định, phòng thủ và cảnh giới đều kín kẽ, Trần Chấn Duệ mới trở về trướng của mình với thân thể mệt mỏi. Lo lắng, cẩn trọng, đó chính là trạng thái hiện tại của hắn. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, chỉ chợp mắt một lát thôi, đến nửa đêm lại phải thức dậy tuần tra thêm một lần nữa. Dù Lôi Đình quân có kỷ luật nghiêm minh đến đâu, nhiệm vụ lần này cũng không thể lơ là dù một chút. Chỉ cần đưa Đặng Thù an toàn đến Hổ Lao Quan, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành được một nửa. Còn nửa kia, hắn không nghĩ mình có khả năng hoàn thành. Chỉ cần bình an trở về Ung Đô là tốt rồi, những chuyện khác, nghĩ nhiều làm gì? Cứ sống qua ngày nào hay ngày đó, Đại Tần sau này sẽ ra sao, hắn cũng chẳng biết nữa. Hắn tháo đao đặt lên bàn, định nằm xuống nghỉ ngay trong bộ áo giáp thì thân binh lại gấp gáp báo cáo, tướng quân. Chuyện gì? Trần Chấn Duệ giật mình ngồi bật dậy. Bên ngoài doanh trại có một người đến, tự xưng là bạn cũ của tướng quân, hiện đang ở Hoắc Thành. Nghe tin tướng quân đi Hổ Lao Quan, tưởng có thể gặp mặt, không ngờ tướng quân lại đóng quân bên ngoài. Bạn cũ của ta? Trần Chấn Duệ sầm mặt lại. Ta làm gì có bạn tốt nào ở Hoắc Thành? Người ấy nói hắn mới di cư đến Hoắc Thành năm nay, biết tướng quân khó tin nên đưa tiểu nhân mang theo một món đồ làm tin, bảo rằng tướng quân nhìn thấy ắt sẽ nhớ ra. Thân binh vội đưa lên một chiếc hộp nhỏ. Trần Chấn Duệ hít một hơi thật sâu, giật lấy chiếc hộp. Hắn biết rõ mình không có bạn tốt nào ở Hoắc Thành, người đến chắc chắn là người của Sa Nghĩ. Bọn họ muốn gì? Mở hộp ra, bên trong chỉ có một tờ giấy và một chiếc vòng tay nhỏ. Sắc mặt Trần Chấn Duệ trong chốc lát trắng bệch. Chiếc vòng tay này hắn nhận ra ngay, đó là món quà hắn tự tay mài từ tinh cương, tặng con trai nhân dịp 10 tuổi. Vòng tay ở đây, vậy con trai hắn đâu? Tay run run cầm tờ giấy lên, trên đó là nét chữ còn non nớt của con trai hắn, phụ thân, con trai cùng ông bà, mẫu thân đều bình an. Cạch! Trần Chấn Duệ siết chặt hai tay thành quyền, khớp xương kêu răng rắc. Thấy vẻ mặt hắn, thân binh cũng biến sắc. Tướng quân, người kia có ác ý. tiểu nhân lập tức dẫn người bắt hắn lại. Trần Chấn Duệ hít sâu, phất tay, không cần, đúng là bạn cũ của ta, chỉ là lâu ngày không gặp nên nhất thời không nhớ ra. May nhờ có món đồ này. Người đi mời hắn vào đi. Vâng. Thân binh vội vàng chạy ra ngoài. Trần Chấn Duệ ngồi phịch xuống, chân tay như không còn chút sức lực. Trước đây, bọn họ nhiều lần ám sát hắn nhưng chưa từng động đến gia quyến. Giờ đây, họ đã dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Bọn họ muốn cướp đặng thu. Hắn phải làm gì bây giờ? Cửa trướng lại bị vén lên, một người đàn ông trung niên bước vào với nụ cười thân thiện. Trần Huynh! Trần Huynh! Mấy năm không gặp, Huynh vẫn khỏe chứ? Người kia ôm chầm lấy Trần Chấn Duệ, vỗ lưng hắn mạnh mẽ như thể họ thật sự là đôi bạn lâu ngày tái ngộ. Nếu không nghe quận thủ nói lần này Huynh dẫn quân hộ tống, ta còn tưởng không gặp được nữa. Trần Chấn Duệ cười khổ, phất tay ra hiệu cho thân binh lui ra. Khi cửa trướng đóng lại, hắn trầm giọng, thôi, đừng diễn nữa. Người kia vẫn cười lớn, nhưng nụ cười không hề chạm đến mắt. Cái vẻ mặt quỷ dị ấy khiến Trần Chấn Duệ rùng mình. Trần Chấn Duệ, người còn nhớ ta không? Chúng ta từng gặp nhau, ở cửa thành. Giọng nói của hắn bỗng trầm xuống, hoàn toàn khác với lúc nãy. Trần Chấn Duệ giật mình, chỉ tay về phía hắn, giọng run run, ngươi. Ngươi là Đới Thúc Luân. Đới Thúc Luân cười lạnh, nếu là ngươi, nên nói nhỏ một chút. Nếu để người ngoài nghe thấy, ta tuy không chết nhưng người nhà ngươi thì khó sống. Tai họa không đáng sợ bằng liên lụy gia quyến, các ngươi muốn giết ta. Ta chấp nhận. Nhưng sao các ngươi có thể bắt cóc người nhà ta? Trần Chấn Duệ giận dữ nói. Lúc đó, ta không cố ý, ta chỉ nhất thời mất lý trí thôi. Hắn ôm đầu, đau khổ. Nếu không phải vì chuyện hệ trọng lần này, chúng ta đã không động đến gia quý ngươi. Ta Đới Thúc Luân không hèn hạ như vậy. Nhưng lần này khác, không thể có bất cứ sai sót nào, vì chúng ta chỉ có một cơ hội. Đới Thúc Luân quả quyết. Chỉ cần ngươi hợp tác, ta đảm bảo gia quý ngươi bình an vô sự. Hợp tác? Trần Chấn Duệ giọng đầy phẫn nộ. Các ngươi muốn đưa đại tiểu thư đi, sau đó ta sẽ bị hoàng đế trị tội tru di. Còn đâu bình an vô sự? Đới Thúc Luân nhìn hắn, cười khẩy, hoàng đế. Ngươi không cần lo, chẳng bao lâu nữa, vị trí ấy chưa chắc còn là của hắn. Các ngươi muốn tạo phản? Trần Chấn Duệ run giọng. Tạo phản? Đới Thúc Luân cười gằn. Đúng là một ý tưởng thú vị, nhưng hiện tại chúng ta chưa hứng thú làm chuyện đó. Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Trần Chấn Duệ hừ giận. Chúng ta muốn đưa đại tiểu thư đi. Một câu nói của Đới Thúc Luân khiến Trần Chấn Duệ rơi vào tuyệt vọng. Nhưng ngươi vẫn sẽ tiếp tục đưa người đến Hổ Lao Quan. Ý các ngươi là gì? Trần Chấn Duệ hoàn toàn mù mờ. Rất đơn giản. Đại tiểu thư thật sẽ đi, nhưng sẽ có một người giả thế chỗ, để ngươi đưa đến Hổ Lao Quan thành hôn với tên Tiêu Thương. Đới Thúc Luân nói. Các ngươi. Các ngươi rốt cuộc định làm gì? Chuyện này không thể giấu mãi được. Tiêu Thương từng gặp đại tiểu thư. Trần Chấn Duệ lắp bắp. Ai bảo phải giấu mãi? Đới Thúc Luân cười lạnh. Trần Chấn Duệ, ngươi yên tâm đi, người giả này giống đại tiểu thư đến 7-8 phần, và chúng ta chỉ cần giấu được một thời gian ngắn là đủ. Trước lễ thành hôn, tên hoạn quan Tiêu Thương đâu có mặt dày đến mức đi gặp con dâu tương lai. Khi hắn thật sự nhìn thấy mặt đại tiểu thư, ắt phải là ngày sau đại hôn. Nhưng còn hai mụ ma ma do nội cung phái đến. Chúng ngày ngày tiếp xúc với đại tiểu thư. Hai mụ ma ma đó, chúng ta sẽ tự giải quyết. Đới Thúc Luân mỉm cười. Ngươi chỉ cần tạo kẽ hở để chúng ta đưa người giả vào, đổi đại tiểu thư thật ra là được. Nếu làm được, gia quyến ngươi sẽ được đưa đến nơi an toàn. Lời ta nói, vẫn có chút trọng lượng. Trần Chấn Duệ lặng lẽ nhìn hắn. Đới Thúc Luân, ngươi thật sự sẽ không làm hại gia quyến ta. Xong việc này, ta sẽ tha cả cho ngươi. Đới Thúc Luân thản nhiên. Giờ ngươi hãy quyết định đi. Ta đồng ý, Trần Chấn Duệ run giọng. Tốt. Đới Thúc Luân nhìn hắn. Ngày mai khi dựng trại, chúng ta sẽ đưa người đến. Ngươi chỉ cần mở một kẽ hở trong phòng tuyến. Không phải đêm nay. Nơi này còn quá gần Ung Đô. Phải đi xa hơn chút nữa. Đới Thúc Luân cười gằn. Trần Chấn Duệ, Đại Tần sắp diệt vong rồi, ta tin ngươi cũng nhìn ra. Ngươi không có kế hoạch gì cho tương lai sao? Ta còn có thể làm gì? Sống qua ngày nào hay ngày đó thôi. Trần Chấn Duệ chán nản. Nếu chúng ta cho ngươi một cơ hội nữa thì sao? Đới Thúc Luân bình thản. Một cơ hội phục vụ đại tiểu thư. Chương 1017, thoát khỏi lồng chim. Thoát khỏi lồng chim Đặng Thù ở trong trướng lớn giữa doanh trại, xung quanh 10 bước không có bất kỳ vật che chắn nào. Bất cứ kẻ nào muốn lén lút tiếp cận nàng trong phạm vi này đều không thể tránh khỏi bị phát hiện. Lôi Đình Quân bố trí canh gác dày đặc, 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm gác. Nếu không ép buộc được Trần Chấn Duệ hợp tác, thực sự không có cách nào lẻn vào trướng của Đặng Thù mà không bị phát hiện. Nhưng giờ đây đã có Trần Chấn Duệ hỗ trợ, mọi chuyện trở nên dễ dàng. Trần Chấn Duệ dẫn Đới Thúc Luân cùng 2 người khác ngang nhiên tiến vào trướng của Đặng Thù. Dĩ nhiên, 3 người đi cùng hắn đều đã bị Lôi Đình Quân khống chế. Bước vào trướng lớn, Trần Chấn Duệ khẽ giật mình. Trong trướng đèn vẫn sáng, Đặng Thù chỉnh tề ngồi trên tấm thảm nỉ, trong khi 2 cung nữ vốn được giao nhiệm vụ giám sát nàng lại nằm bất động ở một góc, hơi thở đều đặn, rõ ràng đang ngủ say. Điều này khiến Trần Chấn Duệ trợn mắt. Hắn không ngốc đến mức nghĩ rằng 2 cung nữ này lười biếng. Chỉ có một lời giải thích, chúng đã bị Đặng Thù hạ thuốc mê. Đới Thúc Luân dường như đã quá quen với cảnh này, thậm chí không thèm liếc nhìn 2 cung nữ, tiến thẳng đến trước mặt Đặng Thù. Đại tiểu thư, đã đến lúc rồi. Đặng Thù gật đầu, quay sang nhìn Trần Chấn Duệ. Chỉ một ánh mắt, Trần Chấn Duệ đã cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là đôi mắt lạnh lùng đến tận cùng, dường như không chứa chút tình cảm nào. Theo bản năng, Trần Chấn Duệ liếc nhìn người lính nhỏ nhắn đứng cạnh hắn, một nữ tử có ngoại hình giống Đặng Thù đến 7-8 phần. Đặng Thù đứng dậy, đi đến góc trong cùng của trướng lớn. Người lính kia đi theo, kéo tấm rèm ngăn cách che khuất tầm mắt Trần Chấn Duệ. Bên trong vang lên tiếng sột soạt thay quần áo. Khi 2 người xuất hiện trở lại, thân phận của họ đã hoán đổi. Giả Đặng Thù ngồi trên tấm thảm nỉ, trong khi người kia quỳ xuống, chăm chú quan sát Đặng Thù thật, rồi đưa tay lên mặt giả Đặng Thù, bắt đầu chỉnh sửa. Trần Chấn Duệ kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt giả Đặng Thù dần biến đổi, từ 7 phần giống nâng lên 8 phần. Người này là một cao thủ dị dung. Tiếp theo, hắn lấy ra một số dụng cụ, tỉ mỉ sửa lại lông mày, mí mắt, khóe miệng và tóc mai của giả Đặng Thù. Sau một hồi chỉnh sửa, hắn đứng dậy, đánh giá thành quả. Giờ đây, giả Đặng Thù đã giống thật đến 9 phần. Nếu không quan sát kỹ, căn bản không thể phân biệt. Đới Thúc Luân gật đầu hài lòng, tạm ổn. Nghe nói Đại Minh Ưng Sào có một dị dung cao thủ tên Thiên Diện, kỹ thuật của hắn mới thực sự là giả đánh tráo thật. Chúng ta tuy không bằng, nhưng nếu chuẩn bị kỹ cũng có thể đạt đến mức này. Tiểu thư, 2 cung nữ này có đảm bảo không? Đặng Thù đáp, một năm qua, ta luôn dùng An Tức Hương, độc tố trong người chúng đã tích tụ khá nhiều. Từ ngày mai, ngươi mỗi ngày đốt thêm một chút An Tức Hương, đủ khiến tinh thần chúng hoảng loạn, không thể tập trung. Hơn nữa, từ khi rời khỏi khuê phòng, ta luôn đeo mạng che mặt, trên đường đi sẽ không có vấn đề. Đến Hổ Lao Quan, hãy để chúng ngã bệnh. Tuân lệnh. Giả Đặng Thù gật đầu. Trần Chấn Duệ càng nghe càng rùng mình. Hóa ra âm mưu này đã được lên kế hoạch từ một năm trước. Tay hắn khẽ run. Như vậy, 2 cung nữ sẽ không phát hiện ra manh mối gì trên đường đi. Đến Hổ Lao Quan, khi tân nương thay trang phục, đó là cơ hội cuối cùng để chúng nhận ra Đặng Thù giả, nhưng lúc ấy chúng đã ngã bệnh. 2 cung nữ lớn tuổi, sau chặng đường dài mệt mỏi mà đổ bệnh là chuyện bình thường. Một khi chúng ngã bệnh, mọi việc sẽ do người Hổ Lao Quan xử lý. Mà ngoài Tiêu Thương, ai ở đó biết mặt đại tiểu thư? Kế hoạch chu đáo đến mức này, từ một năm trước đã tính toán từng chi tiết nhỏ nhất. Trần Chấn Duệ lạnh cả sống lưng. Tiểu thư, chúng ta phải đi. Đới Thúc Luân nhắc nhở. Bọn hắn đã ở trong trướng quá lâu. Dù Trần Chấn Duệ là tướng hộ vệ cao cấp nhất, nhưng lưu lại quá lâu cũng sẽ gây nghi ngờ. Đặng Thù gật đầu, đi đến trước mặt người giả mạo, giang tay ôm chặt nàng, ta sẽ nhớ mãi ngươi. Người giả mạo mắt hơi đỏ, ti chức nguyện hoàn thành nhiệm vụ, dù vạn lần chết cũng không hối hận. Đặng Thù buông tay, lùi lại một bước, nhìn người giả mạo lần cuối, quay người bước ra. Đến cửa trướng, nàng dừng lại, liếc nhìn Trần Chấn Duệ. Trần Chấn Duệ hiểu ý, bước ra ngoài đầu tiên. 4 người vào, 4 người ra. những lính canh dày đặc bên ngoài không hề hay biết người mà họ đang bảo vệ đã bị đánh tráo. Ai có thể ngờ, vị tướng quân của họ lại là đồng lõa trong vụ này. Cách doanh trại vài dặm, một nhóm người đang chờ đợi. Thấy Đới Thúc Luân và Đặng Thù xuất hiện, tất cả đều xúc động, lập tức quỳ xuống. Mọi người vất vả rồi, đứng lên đi. Đặng Thù cởi nón sắt, nói nhẹ nhàng. Đặng Thù cảm tạ mọi người. Nàng cúi người thật sâu. Nguyện vì tiểu thư xả thân. Tất cả đáp lại, giọng không lớn nhưng đầy kiên định. Trần Chấn Duệ đứng bên cạnh, lạnh cả người. Dù biết mình không gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần bị những ánh mắt kia liếc qua, hắn cũng đủ run sợ. Những người này hẳn là kiến lính của Sa Nghĩ, lũ sát thủ không chớp mắt. Trần Chấn Duệ, lần này ngươi làm tốt lắm. Gia đình ngươi sẽ không sao. Ngươi có thể chọn một nơi, chúng ta sẽ đưa họ đến đó. Nhưng ta khuyên ngươi đừng đưa họ về Ung Đô. Nơi đó sắp hỗn loạn. Một khi Hổ Lao Quan phát hiện ta là giả, ngươi vị tướng hộ tống sẽ không có kết cục tốt. Đặng Thù nhìn hắn nói. Trần Chấn Duệ trầm ngâm một lúc, rồi nói ra một địa điểm. Đặng Thù gật đầu, Đới Thúc, cử người đưa gia đình hắn đi, sắp xếp chu đáo. Lời hứa của chúng ta phải giữ. Đa tạ đại tiểu thư. Trần Chấn Duệ cảm kích nói. Trần Chấn Duệ, dù ngươi đã làm chuyện xúc phạm Đặng Thị, nhưng lúc đó tình thế hỗn loạn, ngươi không kịp phản ứng, ta có thể thông cảm. Sa Nghĩ từng mấy lần ám sát ngươi, ngươi may mắn thoát được, nhưng điều khiến ta đánh giá cao là ngươi không truy sát những kẻ đó, thậm chí không báo lên cấp trên. Đó là lý do ta chọn ngươi lần này. Giờ đây, ngươi có nguyện quy phục Đặng Thị không? Triều đình sắp đổ, quay đầu vẫn còn kịp. Trần Chấn Duệ ủ rũ, vương gia sẽ không tha thứ cho ta. Đặng Thù lắc đầu, nhìn về hướng Ung Đô, ông ta không sống được bao lâu nữa. Hắn phải chết. Tất cả Đặng Thị đều phải chết. Vì vậy, chỉ cần ta tha thứ ngươi, ông ta cũng sẽ tha thứ ngươi, Đặng Thị cũng sẽ tha thứ ngươi. Giờ ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện quy phục ta, cùng ta làm nên nghiệp lớn kinh thiên động địa không? Trần Chấn Duệ nuốt nước bọt, không do dự nữa, quỳ một gối, ti chức nguyện vì đại tiểu thư xả thân. Tốt lắm. Đặng Thù vui mừng gật đầu, nhiệm vụ của ngươi là đưa giả Đặng Thù an toàn đến Hổ Lao Quan. Những việc cần làm sau đó, sẽ có người liên lạc với ngươi. Giờ ngươi trở về đi, ở ngoài lâu dễ gây nghi ngờ. Vâng. Tiểu thư lên đường cẩn thận. Không biết tiểu thư định đi đâu? Trần Chấn Duệ đứng dậy hỏi. Đặng Thù mỉm cười, ta sẽ đi nhiều nơi, Thanh Châu Quận, Hổ Lao Quan, ta đều phải đến. Thanh Châu Quận là nơi Lưu Nhất Định đóng quân, Hổ Lao Quan là căn cứ của Tiêu Thương. Nếu có biến cố xảy ra, Hổ Lao Quan chắc chắn là tâm điểm. Và hắn, Trần Chấn Duệ chắc chắn sẽ ở đó. Hắn đã đoán ra phần nào sắp tới. Đặng Thù muốn làm nghiệp lớn, ắt phải nắm quân đội. Lưu Nhất Định không cần bàn, nhưng để đoạt quyền chỉ huy từ tay Tiêu Thương, ngoài bạo lực, dường như không còn cách nào khác. Gió thổi, báo hiệu cơn giông sắp ập đến. Nhìn Trần Chấn Duệ phi ngựa rời đi, Đới Thúc Luân hỏi, tiểu thư, người này dùng được không? Hắn còn đường nào khác để đi? Đặng Thù nói, trong tay hắn có 1.000 lôi đình quân, đó là lực lượng không nhỏ. Trong cơn hỗn loạn sắp tới ở Hổ Lao Quan, nắm thêm một phần lực lượng là thêm một phần chắc thắng. Tiêu Thương chắc chắn phải chết. Ta không lo Tiêu Thương, ta lo người Minh. Chúng ta bày binh bố trận, nhưng người Minh sau khi chiếm Đại Tần mấy năm nay, chắc chắn cũng không ngồi yên. Đới Thúc Luân gật đầu im lặng. Đây không phải bí mật. Lục Đại Viễn Chính là một nước cờ quan trọng của người Minh. Đới Thúc Luân từng phái người đi thăm dò, nhưng kinh ngạc phát hiện những người đó dường như không còn muốn làm người Tần nữa. Họ hài lòng với cuộc sống hiện tại, thậm chí còn gửi tiền về nhà qua xương long ngân hàng trải khắp biên giới Tần quốc. Đến Thanh Châu trước đi. Dù sao, Lư Nhất Định vẫn là mắt xích không thể thiếu. Đặng Thù nhảy lên ngựa, nói lớn. Chương 1018, hộ vệ của thương nhân bán lương thực, Lôi Vệ vẫy tay cười lớn với đội quân tuần tra biên giới nhà Minh, các huynh đệ, vài ngày nữa ta quay lại sẽ mời các ngươi uống rượu. Có cần ta từ Thanh Châu mang gì về không? Đám lính tuần tra cười ha hả, Lôi lão đại, Thanh Châu có cái gì hay đâu? Ngươi toàn chọn lúc chúng ta nghỉ ngơi mới tới, lại chưa bao giờ thấy ngươi trả tiền rượu. Lôi Vệ đỏ mặt, nghiêm nghị nói, các huynh đệ không biết đấy thôi, trước giờ ta đang dành dụm tiền cưới vợ. Nói thật với các ngươi, chuyến này ta đã mua được một tòa nhà trong Khai Bình quận rồi. Sau này các huynh đệ vào quận thành, cứ coi đó là nhà mình. Lôi lão đại giỏi thật. Giá nhà Khai Bình quận hai năm nay tăng vùng vụt, ngươi lại mua được cả tòa nhà. Được, có dịp vào quận thành nhất định sẽ uống cạn hầu bao ngươi. À, đã kiếm được vợ chưa? Con gái Đại Minh quý lắm, khó kiếm vô cùng. Lần này qua Thanh Châu, ta định kiếm một cô vợ về. Các huynh đệ có muốn không? Ta nhường vài cô cho các ngươi. Nghe nói bên đó chỉ cần đưa nhà gái 10 lạng bạc là cưới được vợ ngay. Đám lính tuần tra trố mắt kinh ngạc. Trời ơi, đầu xuân vừa rồi bố mẹ ta mai mối cho một mối, chưa gặp mặt đã tốn cả 100 lạng bạc đồng. Muốn cưới về ít nhất phải 500 lạng. Lương ta một năm chỉ hơn 100 lạng, lại không có chiến tranh kiếm thưởng, toàn nhờ bố mẹ chu cấp. Biết Thanh Châu dễ kiếm vợ thế này, ta đã qua đó từ lâu rồi. Viên Hiệu Quý chỉ huy thở dài. Thôi đi, Hoắc Hiệu Quý. Cưới con gái Đại Minh tốn kém thật, nhưng họ mang theo của hồi môn đất đai. Đồ cưới cũng đầy đủ. Ta đây không có tiền nên đành tìm cách khác vậy. Nghe nói con gái Tần Quốc chịu khó nhất, ta là đứa trẻ mồ côi, không có bố mẹ giúp đỡ, đành tự lo liệu vậy. Lôi Vệ bực tức nói, đừng có được voi đòi tiên. Thôi, các huynh đệ, chủ hàng đang đợi ta rồi, không thể trễ hành trình. Lần sau về ta sẽ mời rượu thật, coi như tiệc mừng của ta. Đám lính lại cười ồ, nhất định phải uống thật đấy. Nhưng mà Lôi lão đại, bọn này không có tiền mừng đâu nhé. Lôi lão đại trừng mắt, không có tiền mừng thì chỉ được uống nước lã thôi. Đi nào đi nào. Lôi lão đại cẩn thận đấy, Thanh Châu nhiều cướp lắm. Một khi qua biên giới, bọn ta không giúp được gì đâu. Yên tâm đi, mấy tên tiểu mao tặc ta xử lý được. Lôi lão đại giơ tay chào, quay người lên ngựa đuổi theo đoàn xe phía trước. Lôi Vệ vốn là lão binh xuất ngũ của Cự Sâm Doanh. Vì là đứa trẻ mồ côi, giải ngũ xong không có nơi nào để đi, đành ở lại Khai Bình quận. Đúng lúc này, thương mại giữa Minh Quốc và Thanh Châu bỗng nhiên phát triển rầm rộ. Lư nhất định chiếm giữ Thanh Châu, bất chấp mệnh lệnh triều đình, nên triều đình cắt đứt viện trợ cho Thanh Châu. Mấy vạn đại quân của hắn buộc phải tự túc lương thực, điều này kích thích mạnh mẽ hoạt động buôn bán biên giới. Thanh Châu lúc này thiếu thốn đủ thứ, chỉ cần vận hàng hóa qua là kiếm bộn tiền. Tất nhiên, rủi ro cũng cực lớn. Để có quân phí, Lư nhất định ở Thanh Châu vơ vét đến cùng cực, thậm chí còn phái quân đội giả làm mã tặc, thổ phỉ đi cướp bóc các quận lân cận. Duy chỉ Khai Bình quận hắn không dám và không thể đụng vào, vì phần lớn lương thực và vật tư của hắn đều từ đó mà ra. Nếu cướp Khai Bình quận, không những sẽ hứng chịu sự trả thù của nhà Minh, mà còn đứt nguồn cung ứng, Thanh Châu e rằng không giữ được mấy ngày. Tuy Lư nhất định không dám cướp, nhưng các đoàn thương buôn vẫn không an toàn. Dân chúng Thanh Châu lầm than, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ gặp phải. Một khi bị chúng nhắm đến, không chỉ mất tiền mà còn bị giết người diệt khẩu. Trước tình hình đó, dù là quân Minh cũng bất lực, vì nạn nhân đều biến mất không dấu vết, không có bằng chứng cụ thể thì Thanh Châu đương nhiên không chịu nhận trách nhiệm. Chính trong bối cảnh đó, nhu cầu thuê hộ vệ bùng nổ. Đúng lúc này, đợt xuất ngũ đầu tiên của quân đội Đại Minh diễn ra. Số lớn lão binh và binh sĩ giải ngũ, vốn đã quen với cuộc sống chiến trận, dù có tiền có đất vẫn không thể thích nghi với cuộc sống an nhàn. Vì vậy, nghề hộ vệ lương cao trở thành lựa chọn hàng đầu của họ. Nhiều thương nhân lớn thậm chí chờ sẵn ở cổng doanh trại, vừa thấy binh sĩ xuất ngũ là lập tức mời về. Những người như Lôi Vệ, từng giữ chức vụ nhỏ trong quân đội, càng được săn đón. Theo ân điển của hoàng đế, binh sĩ xuất ngũ được phép mang theo vũ khí, áo giáp cá nhân về nhà. Vì thế, thuê những người này làm hộ vệ còn tiết kiệm được chi phí trang bị, vũ khí trên thị trường làm sao sánh được với trang bị tiêu chuẩn của Đại Minh quân. Hiện tại, Lôi Vệ là đội trưởng hộ vệ cho một thương nhân buôn lương thực ở Khai Bình quận. Mỗi tháng hắn đều đi một chuyến Thanh Châu để giao dịch. Buôn lương thực sang Thanh Châu là nghề lợi nhất, giá có thể cao gấp mấy lần. Theo hiểu biết của Lôi Vệ, đoàn của hắn chỉ thuộc loại trung bình, mỗi tháng vận chuyển khoảng 20.000-30.000 đấu lương. Những thương nhân lớn có hậu thuẫn thì chỉ bán riêng cho Lư nhất định, mỗi tháng tới mấy vạn đấu. Những thương nhân đó không cần thuê hộ vệ như họ, vì trong lãnh thổ Minh Quốc thì tuyệt đối an toàn, còn khi vào Thanh Châu thì an ninh do quân đội Lư nhất định đảm nhiệm. Lôi Vệ theo nghề này đã hơn một năm, thực hiện hơn 10 chuyến hộ tống, hầu hết đều thuận lợi. Thi thoảng gặp cướp, nhưng thấy đội hộ vệ mười mấy tay vũ trang chỉnh tề là chúng đều tránh xa. Với trang bị như vậy, họ hoàn toàn có thể đối phó vài trăm tên cướp vũ trang thô sơ. Lôi vệ không xuất thân kỵ binh, nhưng chủ thương đoàn trang bị cho họ những chiến mã tốt nhất từ Thanh Châu, đặc sản của vùng đất này. Chính nhờ những chiến mã này mà Lưu Nhất Định có thể trao đổi lấy lương thực từ Khai Bình quận. Giờ đây, lôi vệ đã quen với cảm giác xung phong trên lưng ngựa. Đám cướp kia phần lớn chỉ là dân Tần Quốc đói khổ, chỉ cần cho ngựa xông lên là chúng tan tác. Hắn thường không nỡ giết họ, đôi khi còn thấy chúng đáng thương. Làm người Minh quả thật hạnh phúc. Đôi khi lôi vệ cảm thấy mình thật may mắn khi sống đúng thời điểm. Hắn từng là lính biên phòng dưới trướng hậu đại tướng quân Trần Từ, cha của đại tướng quân Trần Chí Hoa hiện nay, từng giao chiến với quân đội của hoàng đế bây giờ và thua trận. Sau đó, hắn gia nhập quân Thái Bình rồi trở thành người Minh khi Đại Minh thành lập. Hồi đó, hắn không mấy quan tâm đến những thay đổi triều đại, miễn là được no bụng. Nhưng khi trở thành người Minh, hắn thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Đầu tiên là lương tăng vọt, số tiền nhận được mỗi tháng trước kia không dám mơ tới. Có tiền, tự nhiên nảy sinh những suy nghĩ khác. Cuộc sống ngày càng khá lên khiến lôi vệ thực sự muốn bảo vệ đất nước này. Sau nhiều năm chiến đấu, Đại Minh đã vững vàng, hắn cũng đã 35 tuổi. Khi nhận lệnh xuất ngũ, hắn đã khóc. Nhớ lại quá khứ, lôi vệ không khỏi xúc động. Dù không còn là quân nhân, nhưng vẫn là công dân Đại Minh. Đại tướng quân nói, cho phép họ mang vũ khí về nhà là để nhắc nhở họ mãi mãi là một phần của Đại Minh quân. Khi tổ quốc cần, một tiếng triệu tập là họ sẽ nô nức trở về. Lôi vệ nắm chặt chui hoàng thủ đao, thầm nhủ, tất nhiên ta sẽ trở về. Nhìn cảnh hoang tàn đổ nát của Thanh Châu, hắn lắc đầu ngao ngán. Thanh Châu chưa từng trải qua chiến tranh, điều kiện vốn tốt hơn Khai Bình quận rất nhiều. Khi quân Tần rút lui, họ đã tàn phá Khai Bình quận dữ dội. Lần đầu tiên lôi vệ theo quân Minh tái chiếm Khai Bình, cảnh tượng đổ nát khắp nơi thật thảm khốc. Nhưng chỉ hai năm sau, Khai Bình quận đã vươn lên từ đống tro tàn. Thành trấn mới mọc lên, dân di cư đổ về, mang lại sức sống mới. Những con đường hẹp được mở rộng, kênh mương đưa nước tưới tiêu cho vô số ruộng đồng. Các quan chức không quản nắng mưa, sắn tay áo cùng dân chúng khẩn trương xây dựng lại quê hương. Lôi vệ từng chứng kiến cảnh đại tướng quân và đội thân vệ cầm quốc khai hoang. Trên dưới đồng lòng, Khai Bình quận hồi sinh với tốc độ kinh ngạc. Trong quá trình đó, những quyết sách anh minh của hoàng đế đóng vai trò then chốt. Nghe nói những quan chức kia đều tốt nghiệp từ Đại học Đường Kinh Sư do bệ hạ thành lập, khác xa những quan lại ngày trước. Chính sách đối khẩu viện trợ, kết nghĩa giúp đỡ. Nhiều khái niệm mới mẻ dần đi vào tai hắn. Vĩnh Bình quận là nơi đối khẩu hỗ trợ Khai Bình. Vì quần thủ ở đó rất tốt, viện trợ không ít bạc. Lão đại, có chuyện lạ. Lôi vệ đang mãi nghĩ thì một hộ vệ phi ngựa tới báo, có người đang rình rập đoàn ta. Đuổi theo thì chúng bỏ chạy, nhưng lát sau lại quay lại. Khác hẳn mọi khi, e rằng chúng đang nhắm vào đoàn ta. Nghe vậy, lôi vệ lập tức cảnh giác, thu liễm tâm thần, cho vài huynh đệ đi thăm dò. Kẻ nào dám nhòm ngó đoàn ta chắc chắn không ít. Được. Để ta tự đi dò la. Cẩn thận đấy. Trời sắp tối rồi, ta sẽ báo với chủ thương đoàn, tìm nơi địa thế tốt hạ trại trước. Lôi vệ dặn dò xét tình hình xong thì lập tức quay về. Chương 1019, lao ra. Khi màn đêm buông xuống, chẳng có chuyện gì xảy ra. Đoàn xe lại lên đường vào lúc bình minh. Lôi vệ thở phào nhẹ nhõm. Suốt đêm qua hắn không tài nào chợp mắt được. Chỉ khi bầu trời vừa ló rạng đông mới thiếp đi được chốc lát. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì những tia máu giăng kín. Có lẽ ta đã nghi ngờ quá mức rồi. Mấy toán thám mã xuất hiện nhiều lần kia, có lẽ chỉ là một đám lưu phỉ đông đúc hơn bình thường. Thanh Châu vốn là vùng đất hoang vu ngựa chạy, bọn lưu phỉ ở đây hẳn cũng có thể xem như kỵ binh. Nhưng bọn chúng khó lòng nuốt trôi toán hộ vệ của ta. Chúng thiếu thốn vũ khó trầm trọng, lại không có kỹ năng chiến đấu. Trong khi đó, 50 tên hộ vệ dưới trướng ta đều được trang bị đầy đủ và giàu kinh nghiệm chiến trường. Đoàn xe tiếp tục hành trình, nhưng những thám tử lưu phỉ kia không còn xuất hiện nữa. Điều này khiến lôi vệ cuối cùng cũng yên tâm. Suốt đêm qua hắn mệt đến kiệt sức, bèn nhảy xuống ngựa, trèo lên xe lương, tựa vào bao gạo để chợp mắt một lát. Hắn bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền. Là một lão binh, hắn có thể phân biệt rõ ràng đâu là tiếng sấm, đâu là âm thanh của hàng ngàn móng ngựa dẫm lên mặt đất. Lôi Vệ giật mình tỉnh giấc, trước mắt đã hiện ra một đường đen kịt. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Lập trận. Lập trận ngay. Dùng xe lương làm thành phòng tuyến. Chỉ liếc nhìn, Lôi Vệ đã nhận ra đối phương có ít nhất 2.000 kỵ binh. Đoàn xe lập tức hỗn loạn. Mọi người vội vàng dồn những chiếc xe lương thành vòng tròn phòng thủ. Mười mấy tên hộ vệ tập hợp quanh Lôi Vệ, gương mặt ai nấy đều tái mét. Họ là tinh binh, không sợ chết, nhưng trận chiến này xem ra không có cửa thắng. Họ chỉ có 50 người, cộng thêm phu xe cũng chưa đầy trăm. Chủ đoàn xe run rẩy hỏi, Lôi Vệ, phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Lôi Vệ chăm chú nhìn đám kỵ binh đang lao tới, sắc mặt hơi giãn ra, không phải Lưu Phỉ. Có lẽ là quân Tần ở Thanh Châu. Nghe vậy, chủ đoàn cũng thở phào, quan quân thì tốt rồi, quan quân thì tốt rồi. Quân Tần ở Thanh Châu hiện nay phần lớn phải nhờ vào nguồn tiếp tế từ Khai Bình quận vận chuyển tới. Họ chưa từng cướp bóc thương nhân nhà Minh. Nghe là quan quân, chủ đoàn tự nhiên an tâm. Ta sẽ đi thương lượng. Có lẽ phải mất một ít tiền bạc để đút lót bọn họ. Đám kỵ binh nhanh chóng bao vây đoàn xe. Họ không mang cờ hiệu, nhưng khác xa với Lưu Phỉ. Là một lão binh, Lôi Vệ chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Lôi đại ca, không ổn rồi. Tôi thấy một tên quen mặt, hai ngày nay luôn lảng vảng quanh đoàn ta. Tôi từng đuổi hắn đi. Một tên hộ vệ rung giọng báo. Lôi Vệ nắm chặt thanh hoàng thủ đao bên hông. Chết tiệt. Đây chắc là đội quân mới chiêu mộ của Lưu Nhất Định ở Thanh Châu. Mọi người nghe đây, nếu bọn chúng có ý đồ xấu, ngay lập tức bỏ chạy về hướng Khai Bình. Bỏ mặc chủ đoàn sao? Không phải bỏ mặc, mà là không cứu nổi. Chúng ta không đủ khả năng. Một người đánh được mấy tên? Chỉ cần một người chạy thoát về Khai Bình báo tin, đại tướng quân sẽ báo thù cho chúng ta. Lôi Vệ nói. Bọn chúng không dám thật sự cướp đoạt chứ? Khóe mắt Lôi Vệ giật giật, nếu chúng thật sự cướp thì sao? Nơi này cách Khai Bình quận hơn trăm dặm. Giết sạch chúng ta, không để lại nhân chứng, sau đó đổ tội cho Lưu Phỉ là xong. Mọi người nghe ta, đừng mạo hiểm chiến đấu. Hễ động thủ là bỏ chạy ngay, chạy thẳng về hướng Khai Bình. Chỉ cần một người sống sót trở về, sẽ có người báo thù cho chúng ta. Ta đã chừa kẻ hở ở phía sau xe lương, hãy thoát ra từ đó. 50 lão binh thở gấp, nhìn chủ đoàn bước ra khỏi vòng xe, giơ cao hai tay tiến về phía đối phương. Một kỵ binh tách khỏi đội hình, phi thẳng đến chỗ chủ đoàn. Lôi Vệ dán mắt theo dõi. Bỗng nhiên, con ngựa của đối phương tăng tốc. Tay hắn vươn ra rút đao. Khi lưỡi đao vừa lóe lên khỏi vỏ, Lôi Vệ hét lớn, chạy ngay. Mười mấy lão binh không chần chừ, quay ngựa phóng đi, thúc roi đánh mạnh vào hông ngựa, lao thẳng ra khe hở đã được chừa sẵn. Cùng lúc đó, đầu của chủ đoàn đã bị chém đứt lìa, bay vút lên không trung. Lôi Vệ ngoảnh lại nhìn dòng máu phun lên như suối, gào lên đau đớn, hình chủy trận, hắn giơ cao hoàng thủ đao, xông thẳng vào hàng ngũ đối phương. 50 hộ vệ lập tức xếp thành đội hình mũi nhọn sau lưng hắn. Dẹt! Quyết đoán của Lôi Vệ rất chính xác. Đội hình của họ bất ngờ tăng tốc xông lên khiến đám kỵ binh bao vây bị bất ngờ. Khi tốc độ xung phong của Lôi Vệ đạt đỉnh, bọn họ mới hoảng hốt thúc ngựa. Lôi Vệ thậm chí nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt tên lính Tần đi đầu. Hoàng thủ đao chém xuống, dễ dàng xé toạc bộ giáp da, mở ra một vết thương dài trên bụng đối phương. Nội tạng lập tức lòi ra theo vết thương. Chém xong một đao, không kịp xem thành quả, Lôi Vệ thúc mạnh hai chân vào bụng ngựa, đâm sâu vào trung tâm đội hình kỵ binh Tần. Đây là cơ hội duy nhất của họ. Một khi quân Tần bình tĩnh lại, chính là lúc họ tận số. Lôi Vệ hiểu rõ. 50 người họ không có ai thật sự là kỵ binh, chỉ là bộ binh biết cưỡi ngựa mà thôi. So với kỵ binh Thanh Châu, kỹ năng mã thuật của họ kém xa. Nhờ hoàng thủ đao sắc bén và bộ giáp phòng thủ siêu việt, đội hình 50 người đã bất ngờ xuyên thủng hàng ngũ quân Tần. Khi Lôi Vệ toàn thân nhuộm máu chạy ra khỏi vòng vây, hắn chỉ cảm thấy đau nhức khắp người. Hắn biết mình bị thương, nhưng máu dính đầy người khiến hắn không thể xác định vết thương ở đâu. Quay đầu nhìn lại, số huynh đệ theo hắn xông ra chỉ còn khoảng 30. Bọn họ rốt cuộc không phải kỵ binh, thiếu kỹ năng tác chiến trên lưng ngựa. Mấy người thậm chí do vung đao quá mạnh mà mất thăng bằng, rơi khỏi ngựa. ba người một tổ, chia nhau chạy. Lôi Vệ vừa thúc ngựa chạy điên cuồng vừa hét lạnh lùng. Quân Minh đã quen phục tùng mệnh lệnh. Ngay khi Lôi Vệ ra lệnh, đám hộ vệ lập tức chia thành từng tốp ba người, tản ra các hướng, phóng như bay về phía Khai Bình quận. Phía sau họ, vô số kỵ binh đang đuổi theo gấp. Còn những phu xe và tiểu nhị bị bỏ lại, giờ đã không còn ai sống sót. Tại biên giới Khai Bình, Hoắc Tranh dẫn đội kỵ binh tuần tra trở về điểm chia tay với Hoắc Vệ. Đây là điểm cuối cùng trong hành trình, tiếp theo họ sẽ quay về. Hiệu úy, ngài nghĩ Hoắc lão đại có thật sự cưới được vợ ở Thanh Châu không? Một binh sĩ tò mò hỏi. Biết đâu được. Hoắc Tranh đáp, có biết ở Khai Bình quận thành mua một khu nhà tốn bao nhiêu tiền không? Có lẽ số tiền dành dụng nhiều năm cùng tiền thưởng của hắn đổ hết vào đó cũng không đủ. Ở Thanh Châu, chỉ cần bỏ ra 50 lượng bạc là có thể tha hồ chọn vợ. Chỗ đó bây giờ phụ nữ nhiều lắm. Không biết hắn sẽ chọn kiểu phụ nữ nào nhỉ? Một lính khác cười nói. Ta nghĩ mà. Hoắc Tranh thật sự suy nghĩ nghiêm túc, hắn chắc chắn sẽ chọn một cô vợ cao lớn người Tần. Mọi người quên rồi sao? Hắn vốn bị chê cười trong quân ngũ vì thân hình thấp bé. Chắc hắn muốn tìm một người vợ cao ráo để con cái sau này được thừa hưởng chiều cao. Cả đội cười ầm lên. Thôi được rồi, khi các ngươi giải ngũ cũng có thể sang Tần quốc tìm vợ mà. Hoắc Tranh phẩy tay. Hiệu úy đừng đùa nữa. Đến lúc chúng tôi giải ngũ, e rằng người Tần đã thành công dân nhà Minh hết rồi. Phụ nữ Minh quốc chắc chắn đắt đỏ lắm. Không thấy bọn phụ nữ mang tộc di cư đến Khai Bình quận bây giờ quý như vàng sao? Chắc đến lúc tôi lấy vợ, phải sang Tề quốc hoặc Sở quốc mới được. Một tân binh trẻ tuổi hào hứng nói. Mọi người lại cười ồ, Hoắc Tranh cười ngã nghiêng, chuyện này khó nói lắm. Nói cho các ngươi biết, mấy hôm trước tướng quân Vu Siêu đã dẫn Truy Phong Doanh đến Khai Bình quận rồi. Nghe nói hai ngày nữa sẽ đóng quân ở khu vực chúng ta, thay thế nhiệm vụ phòng thủ. Truy Phong Doanh là kỵ binh tinh nhuệ nhất Đại Minh. Chỗ nào bọn họ xuất hiện, chỗ đó sắp có chiến sự. Có lẽ Đại Minh sắp động binh với Tần quốc. Vậy là sắp có chiến tranh rồi, ha ha, lại được nhận tiền thưởng lớn. Tên tân binh kia, trước hết nghĩ cách sống sót đã. Đừng coi thường người Tần, họ chiến đấu rất dữ. Trận Hoành Điện lần trước, chúng ta thắng nhưng cũng thảm lắm. Hê hê, hiệu úy. Lúc đó họ còn có Đặng thị huynh đệ chứ. Giờ thì bọn họ tính là gì? Chẳng khác gì Lưu Phỉ. Tân binh tỏ vẻ không phục. Ồ, không ngờ ngươi còn sáng suốt đấy. Hoắc Tranh bất ngờ tán thưởng tân binh. Nhưng nói cũng không sai. Quân Tần bây giờ so với trước kém xa. Có lẽ những nơi khác vẫn còn khả năng chiến đấu, nhưng Thanh Châu thì... Hoắc Tranh lắc đầu, từ lâu bọn họ đã bị chúng ta đánh bạc vía rồi. Lư Nhất Định cố gắng chiêu mộ binh lính, nhưng chiến lực thì quá kém. Nếu thật sự giao chiến, e rằng không chịu nổi một đòn. Truy Phong Doanh mà, đúng là số một kỵ binh đó. Là một kỵ binh, không được gia nhập Truy Phong Doanh khiến Hoắc Tranh rất tiếc nuối. Hắn khao khát được tham gia những trận xung phong vạn mã cùng tiến. Nhưng ở Cự Mộc Doanh, một đơn vị chuyên về bộ chiến, hắn chỉ có thể làm nhiệm vụ trinh sát, phối hợp tác chiến và tuần tra biên giới. Đi thôi. Hoắc Tranh lên ngựa, nghỉ ngơi đủ rồi. À phải, Truy Phong Doanh đã đến, chúng ta bàn giao khu vực phòng thủ rồi rời khỏi nơi này. Canh giữ chỗ này nhiều năm, giờ phải đi thật không nỡ. Đội kỵ binh lục tục lên ngựa. Đúng lúc chuẩn bị lên đường, một tiếng còi báo động chói tai vang lên. Hoắc Tranh giật mình. Đó là âm thanh cảnh báo đặc biệt của quân Minh, phát ra từ nỏ dấu khi bắn lên không trung. Nơi chân trời, một con ngựa đang phi nước đại về phía họ. Phía sau là hơn chục kỵ binh đang truy đuổi. Lôi Vệ. Hắn kêu lên kinh hãi. Chương 1020, Truy Phong trở về. Vu Siêu trở về với vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao khiến người ta rùng mình. Hắn không ngờ rằng sau 2 năm trở lại Khai Bình quận, món quà đầu tiên đón chào hắn lại là một vụ thảm án như thế này. Tướng quân, xin ngài báo thù cho các huynh đệ. Lôi Vệ nằm trên cán thương, người đầy vết thương chồng chất. May mắn giữ được mạng sống, giờ thấy Vu Siêu cùng đoàn kỵ binh Truy Phong Doanh mấy ngàn người phía sau, liền khóc lớn lên. Tất cả đều chết hết rồi, đều bị quân Tần giết sạch. Hu! Hu! Tướng quân Vu, Hoắc huynh đệ đã xuất ngũ, hắn cùng hơn 10 huynh đệ khác giờ làm hộ vệ cho đoàn thương nhân buôn lương thực. Ba ngày trước khi vào biên giới Tần, đoàn có khoảng 100 người. Hoắc Tranh mắt tràn ngập phẫn nộ không giấu nổi. Vậy mà bọn họ bị quân Tần giả làm thổ phỉ tập kích. Theo lời Lôi Vệ huynh đệ, có tới gần 2.000 kỵ binh. Hắn có thể sống sót chạy về được đã là may mắn lắm rồi. Ánh mắt âm trầm của Vu Siêu đảo qua mấy tên tù binh bị trói gô quỳ dưới đất, chiến lợi phẩm mà Tô Tranh bắt được. Bọn chúng đang truy đuổi Lôi Vệ thì bị đội tuần tra của Tô Tranh phát hiện. Khi bị đánh úp, chúng vội thúc ngựa bỏ chạy, nhưng Tô Tranh không chút do dự dẫn quân vượt biên truy kích, giết mấy tên và bắt sống được mấy tên này. Các ngươi là quân đồn trú ở Thanh Châu? Vu Siêu hỏi bằng giọng lạnh như băng. Tên tù binh quỳ bên trái nhất ngẩng đầu, tướng quân, bọn tiểu nhân không phải quan binh Thanh Châu, bọn tiểu nhân chỉ là thổ phỉ. Thổ phỉ? Vu Siêu cười gằn. Mọi người chỉ kịp thấy chớp mắt, Vu Siêu đã rút đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao sáng lóe một vệt hàn quang, đầu lâu to bằng cái đấu đã lăn lóc trên đất. Một cú đá mạnh, thi thể không đầu bay ra xa. Lưỡi đao dính máu chỉ thẳng vào tên tù binh thứ hai, quan binh hay thổ phỉ. Trước mũi đao nhỏ máu, tên tù binh thứ hai do dự. Chỉ một thoáng chần chừ, lưỡi đao của Vu Siêu đã đâm thẳng vào ngực, đâm hắn ngã vật xuống đất. Rút đao, bước sang tên thứ ba. Dao chưa kịp giơ lên, tên này đã gào thét, xin đừng giết tiểu nhân. Bọn tiểu nhân là quan binh Thanh Châu, là bộ binh đồn trú tại Đại Tân huyện dưới quyền tướng quân Lư Nhất Định. Vu Siêu dùng lưỡi đao dính máu vỗ nhẹ vào mặt tên tù binh, để lại vài vệt máu, tốt lắm, ngươi còn biết sợ chết. Quay người, Vu Siêu vẫy tay. Một binh sĩ lập tức dắt ngựa chiến tới. Hắn nhảy lên yên ngựa. Tướng quân Vu, ngài định đi đâu? Hoắc Tranh hỏi. Câu hỏi thừa. Vu Siêu nghiêng đầu nhìn hắn, quân Tần giết huynh đệ của ta, cướp lương thực của ta, đương nhiên ta phải tìm chúng tính sổ. Đi Đại Tân. Hoắc Tranh do dự, tướng quân, có cần báo cáo với đại tướng quân Trần không? Trần Chí Hoa là nhân vật số một của chiến khu Khai Bình, đại tướng quân. Vu Siêu điều đến Khai Bình, chính thức là thuộc hạ của ông ta. Đương nhiên phải báo cáo, nhưng báo cáo thì cứ báo cáo, việc truy bắt không thể chậm trễ. Nếu không, đối phương giấu hết chứng cứ rồi, lấy gì bắt tận tay dây tận mặt? Ngươi, mang mấy tên tù binh này về Khai Bình báo cáo với đại tướng quân Trần. Ta dẫn truy phong doanh thẳng đến Đại Tân. Vu Siêu nói. Hoắc Tranh ho khan mấy tiếng, tướng quân, ý tiểu tướng là ngài rời Khai Bình đã gần 2 năm, không quá rành địa hình Thanh Châu. Tiểu tướng thì khác, ngày ngày tuần tra biên giới, nhắm mắt cũng tìm được đường, chẳng lẽ ngài không cần người dẫn đường sao? Vu Siêu nhìn hắn một lúc, bỗng cười ha hả, có lý. Trần đại tướng quân vốn nổi tiếng nghiêm minh trật tự, lại có thuộc hạ láo cá như ngươi. Được, ta đúng là cần người dẫn đường. Nhưng ngươi phải sắp xếp người đưa mấy thứ này về Khai Bình trước. Vâng. Hoắc Tranh mừng rỡ, quay sang chạy về phía đội tuần tra của mình. Nhìn đám lính đứng chỉnh tề, hắn hét lớn, ta cần 10 người áp giải tù binh về Khai Bình. Ai tình nguyện? Trong hàng ngũ, lũ lính già đồng loạt lùi một bước, để lộ ra đám tân binh ngơ ngác. Khi bọn họ nhận ra xung quanh đã trống trơn thì đã muộn. Được, chính là các ngươi. Hoắc Tranh không cho họ cơ hội phản đối. Trên đường phải đối xử tử tế với tù binh, không được đánh đập, không được bỏ đói, phải đưa chúng về nguyên vẹn cho đại tướng quân. Đây là nhân chứng sống, rõ chưa? Tuân lệnh. 10 tân binh ủ rũ đáp, trong khi lũ lính già nhếch mép cười khoái trá. Đáng lẽ được cùng truy phong doanh ra trận hiển hách, chỉ vì phản ứng chậm vài giây mà thành ra đi áp giải tù binh nhạt nhẽo. Còn Hoắc huynh đệ, vết thương của hắn cần được chăm sóc cẩn thận, cũng phải đưa về cho đại tướng quân. Vâng. Thấy Hoắc Tranh sắp xếp xong xuôi, cưỡi ngựa đến trước mặt mình, Vu Siêu mới lên tiếng, đi thôi, vừa đi vừa kể cho ta nghe tình hình Đại Tân cụ thể thế nào. Mẹ kiếp, gan to bằng trời, dám động vào người của ta. Lần này không xé xác chúng ra, ta không phải là Vu Siêu. Đi bên cạnh Vu Siêu, nhìn từng dòng kỵ binh thiết giáp cuồn cuộn vượt qua, Hoắc Tranh tràn đầy phấn khích. Đây mới thực sự là kỵ binh. Người ta nói kỵ binh vạn người vô địch, nhưng truy phong doanh chỉ 5.000 người mà khí thế ngút trời, bởi mỗi người đều có 2 con ngựa. Nhìn những ngọn giáo dài trong tay, nỏ nhẹ đeo bên đùi, đại đao treo bên yên, Hoắc Tranh mắt sáng rực. So với truy phong doanh, việc mỗi ngày dẫn 10 mấy tên lính đi tuần tra biên giới của hắn thật nhạt nhẽo. Hắn tưởng tượng cảnh 5.000 kỵ binh đồng loạt xung phong, thật là một khí thế cuồng phong bẻ gãy cành khô. Phải biết, Truy Phong Doanh chính là đội quân từng chính diện đánh bại kỵ binh Đặng Tố. Thiết kỵ nước Tần vốn nổi tiếng trong bốn nước, vậy mà vẫn không phải đối thủ của Truy Phong Doanh. Lần này theo tướng quân Vu ra trận, trước hết làm quen mặt mũi, sau này tìm cơ hội xin điều sang Truy Phong Doanh thì ngầu biết mấy. Tướng quân, Đại Tân là một huyện thuộc Thanh Châu, cách đây khoảng 100 dặm, cách quận thành Thanh Châu 150 dặm, là vùng tương đối hẻo lánh. Ừ, vậy không phải lực lượng chủ lực của Lư Nhất Định. Vu Siêu nhận định, tướng quân nói đúng. Lư Nhất Định đóng quân chủ lực ở ngoại vi quận thành Thanh Châu. Những đơn vị phân tán các huyện là tàn quân hoặc thổ phỉ sau này bị hắn thu nạp. So với chủ lực, sức chiến đấu và kỷ luật của chúng kém xa. Quan trọng hơn, hiện Thanh Châu có 10 vạn quân, nhưng địa phương này không đủ lương nuôi quân. Ngoài chủ lực được cấp đủ lương, các đơn vị khác chỉ nhận được ít tiếp tế, buộc phải đi cướp bóc. Nhưng chúng ít khi tấn công đoàn thương Đại Minh, mà thường cướp các quận lân cận của Tân. Lần này chúng dám mạo hiểm đánh đoàn thương của ta, e rằng thật sự đã cùng đường. Hoắc Tranh phân tích, nếu không có Hoắc huynh đệ chạy thoát và mấy tên tù binh này, vụ việc còn khó nói. Chúng giết sạch cướp sạch rồi chối bay chối biến, ta không có chứng cứ thì khó động binh. Chúng đã dám ra tay, lần này phải cho chúng biết thế nào là khí phách Đại Minh. Vu Siêu cười lạnh. Quân Tần ở Đại Tân, một tên cũng không để sót. Người biết quân số đồn trú ở Đại Tân không? Khoảng 5.000, một nửa là kỵ binh. Lần cướp này chắc hẳn là toàn bộ kỵ binh của chúng, Lôi huynh đệ nói có hơn 2.000, vậy Đại Tân hẳn đã dốc toàn lực, định giết người diệt khẩu. May mà Lôi huynh đệ lão luyện trốn thoát. Tướng quân, ta nghĩ nên tăng tốc độ. Bọn chúng cướp mấy ngàn gánh lương chắc chạy không nhanh. Nếu chặn được ngoài thành thì tốt nhất, để chúng chạy vào thành thì kỵ binh công thành sẽ khó khăn. Hoắc Tranh hiến kế. Phải đấy. Vu Siêu gật đầu. Trước tiêu diệt lũ chó má này, rồi vây thành Đại Tân buộc chúng giao người. Tướng quân nói phải. Vu Siêu bật cười, người tên Hoắc Tranh phải không? Vâng. Được, người cố gắng đuổi theo, nếu không theo kịp thì đừng cố. Vu Siêu liếc nhìn hắn. Tướng quân, tiểu tướng không thể tụt lại đâu. Hoắc Tranh bất mãn, đây là coi thường hắn quá mức. Để xem. Vu Siêu không bàn thêm, vùng roi quát lớn, toàn quân tăng tốc, mục tiêu Đại Tân. Tiếng hô dõng dạc vang lên, lập tức được truyền đi khắp đội hình. Hàng đầu Truy Phong Doanh bỗng tăng tốc, từng đội như sóng biển ào ạt tiến lên. Chúng ta cũng lên đường. Vu Siêu cười lớn, quất ngựa xông lên. Hoắc Tranh vội thúc ngựa đuổi theo, quyết tâm rửa sự coi thường ban nãy. Đội kỵ binh thám báo Cự Mộc Doanh này đều là tay cưỡi ngựa cừ, đuổi sát Vu Siêu mà không hề tụt lại, vẫn giữ được đội hình chỉnh tề. Vu Siêu hơi kinh ngạc, kỵ binh cũng có khí chất đấy. Truy Phong Doanh mỗi người 2 ngựa, chạy đường dài không cần tiếc sức ngựa. Bình thường họ cưỡi ngựa sức bền, khi sắp chiến đấu mới đổi sang ngựa chiến khỏe hơn. Hoắc Tranh hiểu rõ, dù có đuổi kịp đội quân thì khi giao chiến, ngựa của hắn cũng kiệt sức rồi, nhưng hắn vẫn quyết tâm theo đến cùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.